Nói thực ra, Cố Thu hai ngày này cũng nhìn không ít có thể thượng pháp chế kinh hoặc là cảm động Trung Quốc chuyện xưa, từng cái đều xem như bình phàm người việc nhỏ, nhưng là vẫn là rất có xúc động. Mười mấy khách hàng tôi luyện lúc sau, Cố Thu cũng trở nên giá nhẹ con đường quen thuộc một chút, cho nên khách hàng thăm đáp lễ khi nghe thấy nữ nhân này yêu cầu này, hắn cũng không quá luôn cuống tay chân, cho dù đây là nhiều như vậy khách nhân chung duy nhất một cái nói ra muốn lui hàng. Ngài ý tứ là ngài cảm thấy này khối đá quý cũng không thể cải thiện ngài cùng ngài trượng phu chi gian quan hệ. Cố Thu nói. Đúng vậy, nữ nhân do dự một hồi, gật gật đầu, Cố Thu trong lòng có điểm kinh ngạc, bởi vì mấy ngày này liên tiếp tiếp đãi 5 cái như vậy khách hàng, cho nên hắn đều đã thói quen dùng cái này kịch bản. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần bọn họ lại đây tìm hắn dò hỏi cảm tình vấn đề, Cố Thu liền cấp đối phương một khối tăng cường mị lực đá quý, từ đây lúc sau liền sẽ hình thành hai cái phân tuyến. Có người sẽ hữu tình nhân trung thành quyến trúc, có người sẽ tăng cường tự thân mị lực sau đột nhiên cảm thấy nguyên bản tình nhân không vừa mắt, sau đó đem đối phương cấp đạp. Ân. Dù sao đều xem như giống loài đa dạng tính sao, Cố Thu từ bọn họ nơi đó thu thủ lao không giống nhau, có người có thể là may mắn, có người có thể là nhan giá trị, gần nhất Cố Thu đã rất ít thu tiền tài làm thù lao, bởi vì hắn ở pháp sư trong tháp mặt phát hiện mấy cái thuộc về tử vong pháp sư vật nhỏ. Đều rất có ý tứ. Nữ nhân kia đứng dậy rời đi. Cố Thu cúi đầu nhìn nhìn chính mình nổ tẻ phục mặt trên nhớ rõ đồ vật. Trượng phu ái không phải giả dối chính mình, mà là chân thật chính mình, giả dối chính mình làm trượng phu cảm thấy xa lạ linh tinh nói. Kỳ thật vẫn là đĩnh tú, Tú Cố Thu vẻ mặt. Đây là cái tân hôn người, cho dù ngày đó khóc như vậy thương tâm, kỳ thật cũng là vì người trẻ tuổi cãi nhau đều mang theo cổ kính đi. Xem như cái không tồi he. Này nếu là cái phim hoạt hình hoặc là tiểu thuyết gì đó, kia câu chuyện này xem như trong đó một cái kết cục rất không tồi. Cố Thu lắc đầu ở nổ kẻ phục thượng nhớ một bút, lúc này đột nhiên thấy tiểu nam hoa từ bên cạnh tung ta tung tăng chạy đi ra ngoài, trong tay phủng một bó hoa, đuổi theo nữ nhân kia, Cố Thu ở phía sau có điểm lăng. Đại tỷ tỷ, đây là, lão bản cho ngươi làm kỷ niệm. Tiểu nam hoa nói chuyện lẩu trúng gió, phía trước nữ nhân kia có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, hơi hơi thiếu cái thân. Cố Thu trong lòng cũng ngốc, bất quá như cũng là một bộ diện than mặt, thậm chí còn đối với đối phương cũng yên lặng mà gật đầu. Nhìn cửa một cái lột sắc thành người hầu phấn hồng sát thủ mang theo nữ nhân đi lâu đài cửa truyền tống điểm chỗ, trong lòng còn không có phục hồi tinh thần lại. Chờ đến nữ nhân nhìn không thấy ảnh, Cố Thu đem tiểu nam hoa bắt lại đây, hỏi, đây là ai cho ngươi đi đưa hoa? Quách quả tỷ tỷ. Tiểu nam hoa nói, Nga, là nàng A. Cố Thu gật gật đầu. Kia hoa là gần nhất tân loại một loại hoa, vốn dĩ lâu đài là không có, là Cố Thu từ pháp sư chi tháp phụ cận giã trên bản vẽ đánh ra tới tiểu hoa dại. Sau đó tài tới rồi lâu đài, cư nhiên sống, U Linh phu nhân thực vui vẻ. Nàng không có biện pháp đi ra ngoài, cho nên thích hết thể ngoại lai đồ vật. Kia đóa hoa cũng không có gì đặc thù năng lực, chỉ có một ưu điểm, hàng năm bất bại, cho dù là đem nó hệ dễ cắt xuống dưới. Cố Thu cảm thấy nguyên nhân có thể là nó vốn dĩ liền thuộc về trò chơi vật phẩm duyên cớ. Cho nên cho dù là sau lại mọc ra tới hoa, cũng mang lên đồng dạng hiệu quả. Cố Thu làm xong vụ này liền phải một lần nữa hồi trường học. Vào đại học mới phát hiện cuộc sống này quá so cao trung còn khổ bức, liền tháng riêng 15 nguyên tiêu đều ăn không được. Bất quá hắn cảm thấy càng khó chịu chính là chính mình còn phải hoa cái mấy trăm đồng tiền cùng 2 ngày thời gian lãng phí ở xe lửa thượng. Lại còn có không có biện pháp chạy thoát. Cố Thu sợ hãi vạn nhất tới cái có tâm hơn nữa nhàn chứng đau người đi tra hắn vé xe lửa, đó có phải hay không liền hơi chứng đau điểm. Rõ ràng này một cái kỳ nghỉ, hắn liền không biết đi Tây Bắc đi đã bao lâu. Nhưng là Cố Thu lại vẫn là chỉ có thể ngồi trên xe lửa, tựa như một cái lại bình thường bất quá học sinh giống nhau, lôi kéo cái dương, con ba lô. Gần nhất cái kia yêu ma còn xuất hiện ở địa phương khác. Hách ra trong phòng, mơ hồ có thanh âm truyền ra tới. Đối phương hành tung thập phần không ổn định, mấy ngày nay xuất hiện ở Vân Nam, Tứ Xuyên cùng Cam Túc. Có một ngày, hắn thậm chí là đồng thời xuất hiện ở Vân Nam cùng Tứ Xuyên hai cái địa phương. Cố Thu giao dịch tự nhiên đều là bí mật tiến hành. Nhưng là không chịu nổi đạo sĩ đều có la bàn, hắn xuất hiện thời điểm động tĩnh quá lớn, phụ cận người đều có thể nhận thấy được. Xem ra người này, cũng không chỉ là ở Tây Bắc bên này hoạt động. Hách ra người mày nhăn nói, hắn thật tốt kỳ thật là đối phương rất có khả năng còn có chút cùng loại với thần hành thuật thủ đoạn. Báo. Đông nhiên có một người chạy tiến vào, nhất, mới nhất tin tức, cái này yêu ma xuất hiện ở Đông Bắc. Chúng ta còn tìm tới rồi một cái hình như là hắn khách hàng người. Cái gì? Hách ra người đột nhiên liền đứng lên, mau mau, nhanh lên làm chúng ta người cùng người kia chắp đầu. 95, không tồi. Cố Thu đến trường học lúc sau tùy ý thu thập một chút, toàn bộ trong phòng ngủ liền hắn một người, thi lại cũng chưa hắn lại đây sớm, toàn bộ trên hành lang lạnh tanh, kêu một tiếng đều có thể nghe thấy hồi âm. Hắn buổi sáng 4 điểm nhiều đến ga tàu hỏa, sau đó 5 điểm nhiều đến trường học, hiện tại vẫn là vây không mở ra được đôi mắt, vì thế đem giường đệm dọn dẹp một chút. Hoa ở trong góc ngủ một đêm, một cái kỳ nghỉ không trở về, cảm thấy còn rất thoải mái. Chờ đến 2 cái giờ lúc sau Cố Thu vừa mở mắt dối người, chuẩn bị xuống giường đi ăn một chút gì, lại đột nhiên phát hiện phía dưới ngồi một người. Người chừng nào thì tới? Cố Thu bị đột nhiên xuất hiện Quách Vũ hoảng sợ. Vừa rồi a. Quách Vũ chỉ hạ môn, người môn không quan. Đối, Cố Thu cái này bần cùng trường học 2 giờ rưỡi cắt điện, buổi sáng 6 giờ rưỡi điện báo, trong phòng hắc không rét đậm, Cố Thu liền giữ cửa để lại điều phùng, trên hành lang còn có điểm quang, dù sao toàn bộ ký túc xá người cũng không biết quá không quá 10 cái, cũng không ai sẽ xông tới. Quách Vũ đùa nghịch trong tay tư liệu, đối Cố Thu nói, ngươi tới xem một chút cái này tổ chức tình huống. Cố Thu ánh mắt sáng lên, ở hắn từ trong nhà xuất phát phía trước, Quách Vũ liên hệ kia nhóm người cũng đã lại đây, còn cùng hắn thấy một mặt. Trước mắt tới nói xem như giải quyết bậc lửa mi chi cấp, mà hiện tại dư lại tương đối khó giải quyết sự tình chính là cái này trò chơi ghép hình người tổ chức sự tình. Tổng cảm thấy Quách Vũ trộm sờ qua tới có điểm dọa người cảm giác, cũng không biết có phải hay không Cố Thu suy nghĩ nhiều, nói này ca là khi nào tiến vào như thế ngựa quen đường cụ A. Hắn xuống giường, thấy Quách Vũ đang ở xem một cái trang web, mặt trên chính là gần nhất cái kia tổ chức tình huống, trước mắt tới xem, các đạo sĩ đã nhắc tới cảnh giác tâm. Vì thế bắt đầu điên cuồng siêu tầm cùng kim đạo trưởng tương tự người, quả nhiên, ở mặt khác mấy cái địa phương cũng phát hiện như vậy mấy cái, một nữ nhân cùng mấy nam nhân. Cố Thu đôi mắt lập tức liền theo dõi nữ nhân kia, thình lình phát hiện đây là khoảng thời gian trước cùng hắn đã gặp mặt cái kia, hắn chỉ trên màn hình nữ nhân kia hỏi, người này gọi là gì? Người này kêu Vu Tiêu Bình. Quách Vũ nói, khoảng thời gian trước ở Thiên Tân bên kia bị phát hiện, người nhận thức nàng. Từ Thiên Tân chạy tới Đông Bắc đi, này muội tử rất có thể chạy a. Nhận thức, chính là ngày đó qua đi tìm ta cái kia. Cố Thu vẻ mặt bình tĩnh nói. A. Bên cạnh Quách Vũ vẻ mặt khiếp sợ, Cố Thu cũng không nói tỉ mỉ, mà là chỉ vào màn hình hỏi, những người này tìm ra là cái gì yêu quái sao? Bọn họ không phải yêu quái. Nhắc tới khởi cái này, Quách Vũ sắc mặt liền có điểm không tốt, tất cả đều là người. Ân. Cố Thu nghĩ ngày đó cái kia đầy người sâu nữ nhân, nghĩ thầm này vẫn là người. Không phải cái gì sâu yêu quái gì đó sao? Nếu này muội tử nếu là người, kia nàng phong cách không đúng à, ít nhất còn phải có cái cao cổ tử quần áo cùng tiểu viên mực tàu kính. Quách Vũ không biết bên cạnh vẻ mặt đứng đắn Cố Thu suy nghĩ cái gì, nếu là biết đến lời nói thế nào cũng phải một quyền chụp chết hắn, mà là tiếp tục nói, tuy rằng thoạt nhìn giống yêu quái, bất quá bọn họ xác thật là người. Hơn nữa tu luyện chính là một loại thất truyền thật lâu đạo pháp. Ta hoài nghi đây là một cái thật lâu đều không có xuất hiện trước mặt người khác quá đạo sĩ gia tộc. Hoặc là bọn họ liền như vậy vẫn luôn cất giấu sinh sống mấy trăm năm. Đạo pháp? Có như vậy tà sao? Cố Thu hỏi. Lão điểm đạo pháp kỳ thật có rất nhiều tà môn. Quách Vũ nói, ngươi dùng đế giày tử suy nghĩ một chút, đuổi tiểu quỷ loại đồ vật này nghe tên liền không giống như là cái gì ôn hòa đạo pháp đi. Chẳng qua là hiện tại mọi người đều đã không như vậy nói mà thôi. Như vậy vừa nói giống như ngoài ý muốn có điểm đạo lý bộ dáng, Cố Thu cảm thấy chính mình liền như vậy không thể hiểu được bị tẩy não. Xem ra này vẫn là trong nghề rèm pha A. Quách Vũ đối Cố Thu còn là phi thường lo lắng, dựa theo hắn nói tới nói, Cố Thu quả thực trời sinh chính là cái sống điêm ngắm, những người đó cũng không biết là tình huống như thế nào, rất có khả năng bên trong đều là cho nhau biết được đến, cho nên một người đã biết, mặt khác vài người đều sẽ biết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là trước mắt Cố Thu khác thường còn không có bị người ngoài phát hiện, rốt cuộc cái kia tổ chức cùng ngoại giới cũng tương đối ngăn cách. Trên cơ bản như vậy quan trọng tình báo là sẽ không truyền lưu đi ra ngoài. Ngươi máu nhất định không cần dễ dàng lại bại lộ ra đi. Quách Vũ nghiêm túc nói, phía trước là ta không cẩn thận, hiện tại bắt đầu, chỉ cần ta không nói dùng, ngươi liền không được lại dùng. Cố Thu nhìn Quách Vũ biểu tình, tự mình cảm giác vẫn là có điểm áp lực đại, người khác không biết, chính hắn còn không biết sao, hắn nào có cái gì thần kỳ thể chất. Chân chính có tác dụng chỉ có những cái đó hỏa hệ thủy tinh mảnh nhỏ mà thôi. Hiện tại ở Quách Vũ trước mặt còn có thể miễn cưỡng khởi động một thiên tài hình tượng, nhưng là thật sự dùng nhiều, Cố Thu chính mình đều sợ hãi lòi. Quách Vũ lại không biết Cố Thu suy nghĩ cái gì, hắn lại từ bên cạnh lấy ra một cái phi thường cũ xưa thư ra tới, trịnh trọng mà cho Cố Thu, kỳ thật lần này tới, ta là tưởng đem cái này giao cho ngươi. Đây là cái gì? Cố Thu hỏi. Đây là ta từ nhà của chúng ta lấy ra tới Pháp. Quách Vũ nói, này bổn đạo Pháp đã tích hôi thật lâu, nhiều năm như vậy. Đã không ai có thể tu luyện thành công, nhưng là nếu là ngươi, nói không chừng có thể thử một lần. Cố Thu đem thư tiếp nhận tới thời điểm, cảm thấy trên tay có ngàn cân trọng, không chỉ là bởi vì quyển sách này quý trọng, càng bởi vì Quách Vũ đối hắn coi trọng. Tuy rằng đối phương là hắn bạn cùng lứa tuổi, nhưng là thật sự từ bối phận thượng lại nói tiếp, cũng coi như là hắn trưởng bối. Cố Thu họ Cố, nhưng không họ Quách, xem như họ khác người, Quách Vũ đem sách này cho hắn, chưa chắc không phải nổi lên điểm ái tài ý niệm. Cố Thu cái này hàng giả hiện tại liền cảm thấy càng áy náy, hắn một cái hàng giả còn mê hoặc nhiều người như vậy. Bất quá sách này trung quy vẫn là lưu tại hắn nơi này, Cố Thu trở về phiên một chút quyển sách này, nháy mắt chấn kinh rồi, thứ này từ tên nghe tới liền một bộ muốn ngày thiên cảm giác, đều vô vưu quyết. Cái này vô vưu hai chữ Cố Thu còn cố ý bày đủ tra xét, xuất từ Đạo Đức Kinh, phu duy không tranh cố vô vưu. Tuy rằng nghe tới thực cá mặt, nhưng là đầu tiên muốn làm rõ ràng bọn họ là đạo sĩ A. Liền thuộc loại này nghe tới không thể hiểu được đồ vật nhất như bức. So với cái gì Tam Lôi Quyết cùng Đại Thủy Quyết nghe tới có phải hay không tương đương cao lớn thượng. Luyện cái này đạo pháp tiên quyết điều kiện chính là thiên phú nếu không sai, đến nỗi như thế nào cái không tồi cũng đừng hỏi Cố Thu, kia mặt trên liền viết thiên phú không tồi, chưa nói khác. Cố Thu mấy ngày nay ở Quách Vũ chờ mong hạ hơi có điểm bạo loại, hắn lấy ra cao tam liều mạng tư thế tới luyện. Nhưng mà không thể không nói chỉ bằng vào Cố Thu chính mình thiên phú tưởng luyện thành thuật này quả thực chính là không có khả năng, bằng không Quách gia cũng không đến mức lâu như vậy cũng chưa người có thể luyện ra tới. Quách Vũ rốt cuộc là như thế nào đem thứ này từ trong nhà lấy ra tới cũng chưa đã nói với Cố Thu, trên thực tế so Cố Thu tưởng còn muốn gian nan một chút. Tuy rằng Quách Vũ ở trong nhà xem như cái thiếu gia, nhưng là hắn cũng không có như vậy nhiều quyền lợi, thậm chí lại nói tiếp, Quách Vũ hạn chế so một ít người còn muốn càng nhiều điểm. Rốt cuộc có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Quách gia gia đại nghiệp đại, bên trong ám lưu dũng động. Hắn làm ra cái gì phá hư quy củ sự, sẽ hạ thấp hắn ba cùng hắn gia gia ở những người khác trong lòng uy tín. Quách Vũ là trưởng tử, từ nhỏ liền phải so bạn cùng lứa tuổi thành thúc điểm, tự nhiên cũng sẽ không làm loại sự tình này. Bất quá ở nhà bọn họ quản lý hình thức lại nói tiếp đảo có điểm giống trong trò chơi hiệp hội, dùng một ít phía trước tích cóp xuống dưới công huân điểm tới đổi đồ vật nhưng thật ra có thể. Quách Vũ từ nhỏ đến lớn đều không bỏ được dùng, phi thường tính toán tỉ mỉ, hơn nữa người trong nhà đối hắn chiếu cố, nhiều năm như vậy tới tích cóp hạ công hơn điểm tuyệt đối là kết xù, dùng một lần tích cóp đi đều cấp Cố Thu. Đương nhiên, trước đó Quách Vũ khẳng định là cho mặt trên báo bị quá, chẳng qua Quách gia cũng không phải tất cả mọi người biết. Có chút người nghe thấy Quách Vũ muốn như vậy một cái đồ vật thời điểm còn rất là kỳ quái, tuy rằng này ngoạn ý đã xem như trấn gia chi bảo, nhưng là thực tế tác dụng kỳ thật không lớn. Bởi vì không vài người có thể học được, thuộc về có hoa không quả đồ vật, cuối cùng chỉ có thể quy kết với Quách Vũ hiếu kỳ lý đi. Cố Thu nếu là biết đến lời nói, phòng trưng áp lực còn sẽ lớn hơn nửa điểm, hắn ở nếm thử 3 ngày phát hiện chỉ bằng vào chính mình xác thật là luyện không rõ cái này lúc sau, cũng chỉ có thể tìm kiếm điểm ngoại giới lực lượng. Nếu phía trước đều là dùng hỏa hệ thủy tinh tới luyện, như vậy lúc này đây lại dùng hỏa hệ thủy tinh thử xem không sai biệt lắm cũng có thể. Cố Thu ở luyện tập phía trước, bên người nhiều bãi mấy khối hỏa hệ thủy tinh, mơ mơ hồ hồ giống như có điểm tác dụng, bất quá thật sự là không rõ ràng. Sau đó Cố Thu liền đem hỏa hệ thủy tinh dứt khoát hàm ở trong miệng, năng hắn thẳng những mày, bất quá lần này tử hiệu quả thẳng thăng, một lần liền thành công tìm được một chút cảm giác. Nếu không phải sợ ăn chết, Cố Thu thật sự tưởng nuốt một khối thủy tinh tiến trong miệng. Có lẽ ngày nào đó ở tiểu bạch thử trên người thử một lần, cũng không tồi. Một vòng về sau, trong trường học mặt người hơi chút nhiều một chút. Cố Thu mới vừa tìm được một tia cảm giác, cái này vô vưu quyết kỳ thật vẫn là tương đối thiên hướng dương cương kia phương diện, cùng Cố Thu cự ma thân phận học những cái đó kỹ năng có điểm xung đột, bất quá Cố Thu hiện tại thuần túy là không nghĩ cô phụ Quách Vũ tâm ý, cho nên tại đây cắn răng luyện. Rốt cuộc, ở khai giảng trước một ngày, Quách Vũ lại đây, sau đó Cố Thu mặt ngoài vẻ mặt lãnh đạm, trên thực tế tâm hoa nộ phong cấp Quách Vũ triển lãm chính mình tân học sẽ cái này đạo pháp. Toàn lực tiến công đi, không được dùng huyết, mặt khác tùy ý. Quách Vũ đứng ở Cố Thu trước mặt nói. Này xem như Quách Vũ lần đầu cùng Cố Thu mặt đối mặt tỉ thí, Cố Thu trong lòng biết Quách Vũ kỳ thật còn xem như rất mạnh, cụ thể như thế nào cường chính hắn chưa bao giờ nói, bất quá hắn cái kia lao đệ thường xuyên thổi bạn cùng lứa tuổi chung hắn mạnh nhất. Kia vẫn là có điểm thực lực đi. Cố Thu có tâm cấp Quách Vũ tới cái chấn động điểm, cho nên trộm ở tỉ thí có ích cái tương đối đơn giản trò chơi kỹ năng. Đương Quách Vũ hướng Cố Thu công lại đây thời điểm, Cố Thu đương nhiên lập tức tới cái lộn ngược ra sau. Trực tiếp từ Quách Vũ đỉnh đầu vượt qua đi, sau đó vững vàng rơi xuống đất, đem Quách Vũ hoảng sợ. Cố Thu rơi xuống đất lúc sau, biểu tình vẫn là thập phần lãnh khốc, nếu trang bức đều trang, vậy trang rốt cuộc sao? Không cần bỏ dở nửa chừng. Quách Vũ nhìn Cố Thu, biểu tình hơi có điểm vi diệu, cuối cùng chỉ nói hai chữ, không tồi. 96, không có giao dịch. Quách Vũ nhìn Cố Thu, hắn trong lòng suy nghĩ điểm cái gì, Cố Thu cũng không biết. Hắn kỳ thật có điểm kinh ngạc với Cố Thu cư nhiên có thể đột nhiên tới cái như vậy yêu cầu cao độ tư thế, rốt cuộc Cố Thu trước kia là cái bộ dáng gì hắn vẫn là biết đến, thuộc về cái gì đều không biết, chỉ biết dựa sức lực hạt chém cái loại này. Như thế nào vừa rồi đột nhiên còn lẩu như vậy một tay? Chẳng lẽ là trong lúc vô tình khơi dậy cái gì thuộc về thiên nhiên phái dã thú bản năng sao? Cố Thu cũng không biết Quách Vũ suy nghĩ cái gì, đối phương là muốn nhìn hắn trước đó vài ngày rốt cuộc học thế nào, vì thế trên tay so một động tác. Đột nhiên này một mảnh độ ấm bắt đầu lên cao lên, tựa hồ có rất nhiều bay là tả bồ công anh hạ xuống, nhưng mà những cái đó cái gọi là bồ công anh kỳ thật là một ít nhỏ vụn ánh lửa. Quách Vũ hướng tới bồ công anh rơi xuống địa phương tùy tay vứt ra một lá bừa, đồng nhiên một trận gió to thổi lại đây, những cái đó nho nhỏ bồ công anh ở trong gió hơi hơi giật giật, lại không có thể bị thổi khai. Quách Vũ gì một tiếng. Cố Thu nhìn những cái đó nho nhỏ bồ công anh, trong lòng cũng gì một tiếng, hắn cũng là lần đầu biết này ngoạn ý nguyên lai là gió thổi không chạy. Quách Vũ chạy nhanh lại vứt ra một lá bừa, lần này ra tới chính là một cổ thủy, này đó nước trôi xoát một lần lúc sau, những cái đó tiểu bồ công anh hơi chút quơ quơ, lại vẫn là thực an ổn đại ở không trung. Cố Thu hai tay không, giờ này khắc này đột nhiên cảm thấy chính mình không có việc gì, liền như vậy đứng chờ xem, Quách Vũ cũng có chút há hốc mồm. Hai người không hẹn mà cùng nhìn này tiểu ánh lửa chậm rãi rơi xuống, sau đó rơi xuống đất, trên mặt đất thiêu ra một đám hắc lỗ thủng. Phô đá phiến trên đường, xuất hiện một đám màu đen hố nhỏ. Quách Vũ cúi đầu, yên lặng mà nhìn. Đây là năm nay tân phô. Ngươi không nói đây là nhà ngươi sao? Cố Thu hướng tới bên cạnh nhìn nhìn. Xác thật là nhà ta. Nhưng là cũng không ngừng ta một người ở nơi này a. Hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt đã nhìn ra điểm cái gì. Sau đó Quách Vũ liền rất quyết đoán lôi kéo Cố Thu liền chạy, hai người mới đến không tới một giờ, cơm cũng chưa ăn thượng bỏ chạy chi yêu yêu. Tuy rằng kết quả thảm đạm điểm, nhưng là Cố Thu vẫn là hơi chút kiến thức một chút cái này vô view quyết đặc sắc, gió thổi bất động, thủy bắt cũng bất diệt, hơn nữa lực phá hoại cũng rất đại. Tuy rằng lần đầu tiên chỉ điểm cấp hai người lưu lại ấn tượng đều chẳng ra gì, bất quá vẫn là có điểm tác dụng. Cố Thu đã biết này ngoạn ý phỏng trừng không thể tùy tùy tiện tiện dùng, bằng không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng tên nghe đi lên rất cùng thế vô tranh, nhưng đây là cái lực sát thương man cường đạo pháp, Cố Thu lúc này mới vừa học xong một chút, cũng không biết lại học được biến thành bộ răng gì. Bên này Cố Thu ở học hắn đạo pháp, bên kia hách ra người tìm tới mấy ngày hôm trước Cố Thu cái kia khách hàng, từ đối phương trong miệng bộ lời nói ra tới, cuối cùng đã biết giao dịch nội dung, còn từ tay nàng trông được thấy kia thuốc hoa. Phòng đoán lập tức thời gian, từ giao dịch kết thúc ngày đó bắt đầu, mai cho đến hiện tại, cũng đã qua một vòng nhiều. Này hoa cư nhiên còn một chút dấu vết đều không có, hoa như cũ tản ra dễ ngửi hương khí. Cái kia khách hàng vẫn luôn đem nó cắm ở một cái chứa đầy thủy bình hoa, ngay từ đầu còn hướng trong nước thêm vitamin phiến gì đó, kết quả phát hiện kia hoa lại không có dấu hiệu, liền đem hoa đơn đem ra. Kia thuốc hoa hách ra người không có lấy, mà là đem nó trả lại cho tên kia khách hàng, bọn họ chủ yếu là sợ hãi cái kia yêu quái sẽ căn cứ này hoa tới tìm người, cuối cùng sờ đến bọn họ nơi này tới. Rốt cuộc hiện tại đã có tiểu phạm vi nhân viên biết cái này yêu quái hoạt động phạm vi rất lớn, hơn nữa lui tới chi gian tùy tâm sử dụng. Thật giống như là những cái đó văn học tác phẩm bên trong khai nguyện vọng cửa hàng người giống nhau, hành tung quỷ bí, không có quy luật, cũng sẽ không có một cái cố định địa điểm, trên cơ bản muốn đi nào liền đi đâu, có người phỏng đoán hắn có thể xuất hiện ở trên thế giới các góc. Cố Thu đương nhiên không biết những người này là nghĩ như thế nào, nếu hắn phải biết rằng nói, có lẽ còn có thể thoáng vui vẻ một chút. Bởi vì này có lẽ còn chó ngáp phải rồi giúp Cố Thu tráng điểm thanh thế. Cái này yêu quái là từ đâu toát ra tới? Hách ra một cái trong phòng, rất nhiều người ở dưới đứng, duy độc có một cái thoạt nhìn dâu đều đã hoa dâm lão nhân ngồi ở ghế trên mặt, phía dưới một cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ hách ra người có chút phẫn nộ nói một tiếng, mặt khác tuổi trọng đại người tắc đều không có nói chuyện. Đối với hách ra tới nói, cái này yêu quái kỳ thật là xem như ở nào đó ý nghĩa sỉ nhục tượng trưng. Hơn nữa là tồn tại cực kỳ sỉ nhục kia một loại, treo ở treo giải thưởng trang web mặt trên treo cổ lệnh hiện tại còn không có triệt hạ tới đâu, nhưng là năm đó mọi người đều chỉ cho rằng đây là một cái bình thường yêu quái mà thôi, nhiều nhất khả năng thực lực muốn càng cường một chút, hiện tại kia mặt trên treo giải thưởng giá cả điên trướng, đảo không phải hách ra người thêm, mà là những người khác thêm. Gần nhất trang web thượng cái này yêu quái giá cả linh tinh vụn vật bắt đầu hướng lên trên trướng lên, bởi vì hắn tại đây một mảnh xem như đã thành công khai hỏa mức độ nổi tiếng. Có rất nhiều nhân vi xem náo nhiệt, cho nên sẽ hướng lên trên mặt đầu trước mấy chục vạn, thêm lên thế nhưng cũng đã phiên không sai biệt lắm mau gấp đôi. Như vậy thoạt nhìn, Ban đầu hách ra người cái kia treo cổ lệnh liền có điểm không quá đủ xem, hơn nữa vốn dĩ bọn họ ôm chính là rửa mối nhục xưa ý niệm, hiện tại lại có điểm tiến thoái lưỡng nan ý tứ. Hướng lên trên tiếp tục tăng giá đi. Sợ háo không dậy nổi, nhưng là liền như vậy từ bỏ, lại có điểm không bỏ xuống được mặt mũi. Trên cùng lão nhân là hách gia gia chủ, khoảng thời gian trước hắn vẫn luôn đều không có xuất hiện ở trước mặt mọi người đều nói hắn khả năng không sống được bao lâu, nhưng là gần nhất lại đột nhiên lại xuất hiện ở mọi người trước mặt, thực sự có chút ngoài dự đoán. Chúng ta thật sự muốn tiếp tục đi xuống sao? Vẫn là nói. Trước từ bỏ. Phía dưới một người đứng ra nói. Lão nhân nguyên bản nhắm mắt lại, lúc này lại bỗng nhiên mở mắt, hai mắt hơi hơi có chút vẩn đục, nhưng là phía dưới người lại tất cả đều dừng miệng. Hách gia nội tình hiện tại so ra kém mặt khác gia lão nhân ngữ khí có chút giàn mua nói, phía dưới người đều mặc không lên tiếng, nhưng là lại đều trộm dùng đôi mắt nhìn mặt trên. Chúng ta trước tránh một chút nổi bật đi, không cần quá mức đáng chú ý. Lão nhân cuối cùng mở miệng nói, có hai người đi qua đi, đem lão nhân nâng lên, đưa tới mặt sau, phía dưới người đều nhìn lão nhân, mặc không lên tiếng, trong lòng lại đều có chút so đo. Khoảng thời gian trước tiếng gió đại gia cũng không phải không có nghe được, có người nói hách ra từ cái kia yêu quái trong tay bắt được thứ gì. Tuy rằng không rõ lắm kia đồ vật cụ thể là cái gì, bất quá tùy cơ hách ra ra chủ liền ra tới hoạt động, này không thể không làm người nghĩ nhiều. Kia đồ vật đến tột cùng là cái gì? Lại là thông qua cái gì phương pháp, từ cái kia yêu quái trong tay bắt được đâu? Trở lại Tây Bắc lúc sau, không khí liền trở nên so ở Đông Bắc muốn khẩn trương điểm, mỗi ngày cùng Quách Vũ loại này đạo sĩ ngâm mình ở cùng nhau. Cố Thu biết có quan hệ với đạo sĩ sự tình cũng muốn càng nhiều, cho nên đối chính mình sự cũng liền càng để bụng điểm. Tuy rằng gần nhất hắn thường xuyên bị Quách Vũ nhìn, cho nên không thể thường xuyên đi ra ngoài, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có thể rút ra thời gian tới chơi chơi game, làm mấy cái dơ bẩn giao dịch. Máy tính tới rồi Cố Thu trong tay, Cố Thu liền có thể tiếp tục lắng lên, gần nhất trầm mê với thu thập một ít trong trò chơi mỹ thực. Thứ này tuy rằng thực chiến tác dụng không nhiều ít, nhưng là ý nghĩa vẫn là tương đương trọng đại. Mấy thứ này nếu gửi ở trong bọc, kia vô luận bao lâu thời gian cũng sẽ không hư, trừ phi là những cái đó có thời gian hạn chế cái loại này. Cố Thu cảm thấy chính mình có lẽ có thể ở nguyện vọng cửa hàng bên cạnh lại khai cái quán ăn. Hai người hình thành xích xí nghiệp, cho nhau nâng đỡ phát triển, như vậy tưởng tượng phát triển tiền cảnh vẫn là rất rộng lớn, chính là ưu linh phu nhân cùng Quách Quả phỏng trừng sẽ đem hắn cấp đấm chết. Có quan hệ với ngày đó giao chiến sự tình liền như vậy tố cáo một đoạn lạc. Cố Thu cảm thấy chính mình chính là học cái cao cấp khống hỏa quyết, nếu hắn nếu là không có trò chơi như vậy vừa ra nói, Cố Thu loại này trung nhị thiếu niên phòng trừng sẽ hưng phấn trên mặt đất lan lộn, nhưng là hiện tại hắn liền có điểm mạc danh bực bội. Đối với hỏa hệ thủy tinh nhu cầu lượng lập tức tăng lớn, trước kia Cố Thu còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng phân ra tới một chút cấp khách hàng, hiện tại ở vào chính mình dùng đều ngại không đủ trạng thái. Hôm nay Cố Thu cầm 5-6 khối hỏa hệ thủy tinh ném vào giữa bát, sau đó cầm sử một đốn đảo. Hiện tại Cố Thu cảm thấy chính mình có trở thành luyện kim thuật sư tiềm lực, người khác lại đây phỏng trừng đều sẽ kỳ quái hắn đây là đang làm gì đâu. Chờ đến mấy khối hỏa hệ thủy tinh bị phá đi sau, Cố Thu đem bọn họ thu vào một chừng giấy, mang ở trên người ra cửa, cả người chính là cái tiểu thái dương nhiệt năng phong xạ nguyên, tại đây đầu thu lề trên vẫn là thực được hoan nghênh. Cố Thu gần nhất giữa trưa không có ngủ đến thời gian, mỗi ngày giữa trưa đều phải cùng Quách Vũ đi luyện thượng một giờ công, dựa theo Quách Vũ nói tới nói. Cố Thu hiện tại hoàn toàn ở dựa theo dã thú bản năng tại hành động, nghe Cố Thu còn sửng sốt, cái gì kêu dã thú bản năng. Nay ngoạn ý liền cùng hắn một chút biên đều không dính à, theo đạo lý tới nói, loại này từ ngữ không phải hình dung những cái đó thiên nhiên ngốc sinh vật sao. Nhưng nếu Quách Vũ nói như vậy, Cố Thu cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, Quách Vũ từ đầu bắt đầu giáo Cố Thu nên thế nào cùng người khác đánh nhau, cũng là Quách Vũ cấp Cố Thu triển lãm một chút đánh nhau năng lực sau, Cố Thu mới phát hiện thứ này là thật sự có chút tài năng. Quang tử thể năng đi lên nói, cũng đã thực khó lường. Quách Vũ ly Cố Thu rất gần, tay cầm tay giáo Cố Thu thế nào ra quyền, hắn thấy Cố Thu trên tay cái kia đồ án, hôm nay Cố Thu xuyên chính là cái lậu bả vai quần áo, Quách Vũ mới lần đầu tiên thấy rõ ràng cái này đồ án đến nơi nào mới thôi, từ đầu ngón tay bắt đầu, khó khăn lắm đến bả vai. Quách Vũ không biết này đồ án là sau lại biến dài, còn tưởng rằng ban đầu liền đến bả vai. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Thu cánh tay mặt trên đồ án, dùng tay sờ sờ. Đột nhiên có chút nao động mở rộng ra nói, Cố Thu, người khác đều là toàn thân đều có, ngươi như thế nào cũng chỉ tới rồi bả vai đâu. Có phải hay không vẫn là bởi vì ngươi thể chất vấn đề. Cố Thu quay đầu đi, có chút cứng đờ nhìn Quách Vũ tựa hồ như suy tư gì, có đạo lý ai. Bằng không vô pháp nói rõ ràng vì cái gì chỉ có ngươi tới rồi bả vai, mặt khác đều tới rồi toàn thân, có lẽ ngươi thể chất liền yêu ma đều sẽ sợ hãi cũng nói không chừng. Hắn nhìn Cố Thu ánh mắt thập phần khiếp người. giống như là muốn đem hắn giải phẫu giống nhau, Cố Thu bị xem cả người chấn động. Hắn nghe Quách Vũ náo động mở rộng ra nói, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên hắn cái này bả vai quá mức kỳ quái sao. Cũng là, hiện tại mới thôi liền hắn một người trên người đồ án như vậy kỳ quái, gác ai ai đều sẽ nghiền ngẫm một chút. Bất quá quan trọng nhất chính là đem chính mình từ đột nhiên thay đổi thành nhà khoa học hình thức chung Quách Vũ trong tay cứu ra, Cố Thu do dự một hồi, đột nhiên nghĩ tới mùa đông ở nhà khi đối nữ nhân kia lời nói. Hắn linh cơ vừa động, hướng tới Quách Vũ nói, kỳ thật ta cùng cái kia yêu ma chưa làm qua bất luận cái gì giao dịch. Ân, chưa làm qua. Quách Vũ sửng sốt. Ân, chưa làm qua. Cố Thu lại bắt đầu lấy cái loại này dị thường chân thành tha thiết ánh mắt nhìn Quách Vũ, một lần đều không có. 97. Đột nhiên mất tích Quách Vũ. Ở Cố Thu vô hạn thành khẩn ánh mắt chung, Quách Vũ cùng ngày đó nữ nhân kia giống nhau, cơ hồ là nháy mắt liền tin Cố Thu theo như lời nói. Cố Thu có đôi khi chính mình đều hoài nghi chính mình có phải hay không có cái gì thiên phú, vì cái gì tùy tiện hạt bẻ ra tới một câu cũng có nhiều như vậy người tin tưởng, kỳ thật hắn không nghĩ tới đây là chính mình gương mặt kia tăng phúc công hiệu, một chương diện than mặt cùng một chương cười ha hả mặt so sánh với, không biết vì cái gì luôn là người trước tương đối có sức thuyết phục. Đương Cố Thu nói xong câu đó lúc sau, hắn liền phát hiện trước mặt Quách Vũ ở vào kết thúc điện trạng thái, Cố Thu yên lặng mà dùng tay ở Quách Vũ trước mặt so đo, phát hiện đối phương không để ý đến hắn, liền ngồi xuống dưới an tĩnh chờ Quách Vũ điện một lần nữa liên tiếp thượng. Ai? Quách Vũ đột nhiên mở miệng nói, ai? Ai cái gì ai a ngươi? Cố Thu mắt cá chết tưởng, trước mặt một lần nữa liền thượng điện Quách Vũ đột nhiên nhảy lên, một thoáng ba thước cao, đem Cố Thu hoảng sợ. Quách Vũ dùng một bàn tay chỉ vào Cố Thu. Ngón tay kia qua lại run, hắn môi run một chút, Cố Thu liền luôn cho rằng hắn có thể nói ra tới điểm cái gì, kết quả cuối cùng nghĩ nghĩ, hắn cư nhiên bắt tay rồi trở về, lại ngồi xuống. Cố Thu, đây là làm gì đâu? Ta hỏi một chút ngươi. Quách Vũ đột nhiên mở miệng nói, hai người các ngươi. Là hắn trước tìm ngươi, vẫn là ngươi trước tìm hắn. Hắn trước tìm ta. Đi. Cố Thu ở trong lòng mặt đi theo lớp liếm, tuy rằng hai vị nhất thể, nhưng là thật lại nói tiếp. Hẳn là cự ma tới tìm Cố Thu, bằng không Cố Thu tự mình đi tìm cự ma, Quách Vũ kế tiếp phải hỏi Cố Thu là như thế nào biết cái kia cự ma. Hắn tới tìm ngươi, sau đó ở ngươi trên tay ấn như vậy một cái đồ án. Quách Vũ lại hỏi, Cố Thu nghĩ thầm này như thế nào hỏi so cha hộ khẩu còn kỹ càng tỉ mỉ a? Nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu. Tổng không thể chính hắn quản nhân ra muốn này ngoạn ý. Kia hắn, kia thanh đao cũng là hắn cho ngươi. Cố Thu dùng sức gật gật đầu. Cái này hắn không thẹn với lương tâm. Không có quản ngươi muốn cái gì hồi báo. Không có. Cố Thu chém đinh chặt sắt. Vậy ngươi lần trước như thế nào Quách Vũ muốn nói lại thôi. Hắn kêu ta như vậy nói. Cố Thu một chân đem nổi đá cấp cự ma áo choàng. Ngươi có gan coi như mặt hỏi đi. Kia hắn. Kia hắn Quách Vũ cuối cùng lại dối rắm vài câu. Lăng là không có lại nhảy ra tới nói cái gì tới. Cố Thu trường tùng một hơi. Nghĩ thầm cuối cùng là đem việc này qua cái bên ngoài. Đối diện Quách Vũ lại đột nhiên hỏi cuối cùng một vấn đề, ngươi nói. Hắn đem thứ này cho ngươi thời điểm, có hay không nói điểm cái gì? Không có. Đi. Cố Thu trong lòng là cái minh minh sắc sắc câu nghi vấn, nhưng là nói ra lại thành một cái khẳng định câu. Mới vừa nói xong lời này, hắn liền bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, này hẳn là cái chính xác đáp án đi. Nhưng là dựa theo giống nhau quy luật lại nói tiếp, lại giống như nói cái sai lầm đáp án. Cự ma thân phận mỗi lần thấy người xa lạ tổng hội nói rất nhiều. Bởi vì Cố Thu dù sao cũng phải nhiều lời một chút tới cấp chính mình căng cái bãi gì đó. Vấn đề này Cố Thu tự giác trả lời không thế nào hảo, vừa định lại tưởng một cái bổ cứu phương pháp, lại đột nhiên phát hiện đối diện Quách Vũ trên mặt không những không có gì thất vọng biểu tình, ngược lại có điểm mơ hồ vừa lòng. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Cố Thu trong lòng nghi hoặc mà nghĩ, Quách Vũ lại tiếp tục hỏi, kia hắn xem ngươi biểu tình là bộ dáng gì? Gì? Cố Thu rộng lớn thần kinh rốt cuộc phẩm ra tới một tia không đúng cảm giác. Bất quá nhìn Quách Vũ biểu tình, vẫn là tiếp tục đi theo nói đi xuống, ách. Hẳn là không có gì biểu tình. Quách Vũ đông nhiên mặt vô biểu tình. Không, không đúng sao, vậy. Có điểm vui vẻ. Quách Vũ trên mặt thoáng có điểm động tác, bất quá vẫn là không có gì quá lớn phản ứng. Có chút thương tâm. Quách Vũ như cũ không có gì phản ứng. Lại vui vẻ lại thương tâm. Cố Thu cảm thấy chính mình này sẽ đều có điểm bị hỏi ngốc, hoàn toàn là đi theo giả Quách Vũ trên mặt biểu tình tới đi. Ngươi trước tiên ở này đợi đi, ta trở về làm bài tập, hôm nay tác nghiệp quá nhiều. Quách Vũ đứng lên, đứng dậy liền đi. Ai? Đợi lát nữa, ngươi đi cái gì a? Cố Thu nhìn Quách Vũ cảnh tượng vội vàng bóng dáng, như thế nào kêu đều không thấy Quách Vũ dừng lại, kêu bước chân mau cùng mặt sau có chó rượt giống nhau. Cố Thu bị Quách Vũ thái độ làm cho có điểm mạc danh thương tâm, hắn lại không phải hợp kỳ, đến nỗi như vậy sợ hay sao? Ở phía sau yên lặng mà phất tay đưa tiễn Quách Vũ, Cố Thu xoay người lên lầu trở về chuẩn bị ngủ tiếp một giấc, ngày thường cũng chưa thời gian ngủ, hôm nay giữa trưa thật vất vả trước tiên kết thúc, Cố Thu vừa lúc còn có thể ngủ một hồi, buổi chiều đệ nhất tiết không có tiết học. Hắn nằm xuống lúc sau, hô hấp dần dần mà trở nên đều đều lên, trên đầu giường hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy cùng tiếng nghiến răng trung an tinh thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, lại thả lỏng. Qua đại khái 10 phút, Cố Thu đột nhiên mở hai mắt của mình. Toàn bộ trong phòng phảng phất vang lên một tiếng tan vỡ thanh. Cố Thu trong ánh mắt che kín một đống tơ máu, thoạt nhìn tựa như cái ác ma giống nhau. Không đúng. Không đúng. Cái này cảm giác không đúng. Quách Vũ, ngươi nghe ta giải thích. Cố Thu hận không thể hiện tại liền bò xuống giường đi sờ tiến Quách Vũ ký túc xá, đem hắn trực tiếp cấp đá lên, bái lô thai hắn biên đều, tất, kỷ, lách cách lách cách lách cách, kết quả xuống giường động tĩnh quá lớn, bị đánh thức bạn cùng phòng nhóm đi lên đem Cố Thu cấp vây hổ. Thời gian thực mau liền lại qua một vòng, nay một vòng Cố Thu liền có điểm phá quái phá quăng ngã, bởi vì Quách Vũ tìm hắn số lượng thẳng tắp giảm xuống, Cố Thu cũng từ bỏ tìm Quách Vũ ý tưởng, chuẩn bị làm hắn một người lẳng lặng. Không đúng. Vì cái gì muốn cho hắn lẳng lặng? Kịch bản giống như không phải như thế a. Liền chính ngươi cũng bị tẩy não sao? Cố Thu điên cuồng tự phiến bàn tay, bên cạnh bạn cùng phòng thấy hàng ngày nổi điên Cố Thu, mặt không đổi sắc xoay người rời đi. Cố Thu cảm thấy thứ này quái quái, nhưng là hắn lại không thể xông lên phía trước cùng nhân ra Quách Vũ sửa đúng không phải. Rốt cuộc thứ này vốn dĩ chính là giả, tốt nhất vẫn là tạm thời mặc kệ, chờ đến thời gian chậm rãi trôi đi lúc sau, hết thể liền đều sẽ trở về bình đạm. Ân. Cố Thu là như vậy cho rằng. Một vòng lúc sau Cố Thu bị bắt trắng đinh, năm trước hắn thêm hai cái xã đoàn tất cả đều có điểm hơi thở thoi thóp cảm giác, đặc biệt là kịch nói xã, nhân số từ thượng một học kỳ 80 người chợt giảm một nửa, khai giảng mở cuộc họp thời điểm Cố Thu vẻ mặt ngộp bức, nghĩ chính mình có phải hay không cũng muốn trộm trang biến mất không tồn tại. Kết quả xã trưởng nhìn phía dưới người thực thiên nhiên ha ha ha cười ba tiếng, nói còn lưu lại nhiều người như vậy à. So năm trước lúc này muốn khá hơn nhiều. Năm trước đệ nhị học kỳ cuối kỳ trong xã tổng cộng liền 13 cá nhân, cuối cùng xã trưởng là rút thăm chịu thượng, Cố Thu nghe đến đó liền không biết vì sao trong lòng sinh ra một loại nồng đậm thương tiếc chi tình, chuẩn bị lưu lại nơi này. Trong xã thống kê một chút nhân số, nhìn mỗi người mặt, thấy được Cố Thu nơi này thời điểm, đột nhiên rất vui vẻ, khen Cố Thu khí chất không tồi, mặt lớn lên còn hành, Cố Thu ở trong lòng tưởng khí chất. Cái gì khí chất, trang bức trang lâu rồi, cư nhiên đều bắt đầu có khí chất sao? Sau đó Cố Thu đã bị đơn sách ra tới, dư lại người tiếp tục phân phối năm nay yêu cầu tập luyện kịch nói, sẽ khai một cái tới giờ, xã trưởng bợ lạ nói một đống, cuối cùng Cố Thu liền phụng một cái kịch bản vẻ mặt mờ mịt trở về ký túc xá, còn chưa thế nào phản ứng lại đây. Trở về lúc sau Cố Thu lật xem cái này mang theo điểm đồng thoại bầu không khí kịch nói buồn, tâm nói thứ này giống như còn có điểm xem không quá minh bạch, đọc lên mang theo điểm không thích hứng cảm giác, có lẽ lại đọc một đoạn thời gian mới có thể đọc đã hiểu. Bất quá thật sự lại nói tiếp, này kỳ thật rất giống nam bản phù thủy sứ ổ dị, vì cái gì làm ra tới như vậy một cái kịch bản, Cố Thu cảm thấy nguyên nhân là bọn họ xã đoàn thật sự là tìm không ra tới một cái nhan giá trị quá quan muội tử. Vốn dĩ chính là cái hòa thượng miếu, muội tử nơi nào có thời gian sẽ làm cái này. Ai u, các ngươi xã đoàn năm nay tân kịch bản sao? Năm nay là muốn tập luyện bệnh viện tâm thần người bệnh vẫn là người nguyên thủy. Nam ca trải qua thời điểm nhìn lướt qua Cố Thu kịch bản, Cố Thu đưa cho hắn xem. Nam ca nhìn một lần lúc sau có điểm kinh ngạc, này cư nhiên vẫn là cái rất đứng đắn đồng thoại A. Nhìn dáng vẻ đây là trước kêu bài quá không phải như vậy đứng đắn đồng thoại A. Cố Thu trong lòng yên lặng mà phun tào, Nam ca lại nhìn mắt kịch bản, hỏi, ngươi chuẩn bị diễn ai? Liền cái kia luôn là một thân hắc tây trang hắc mũ, cao cao gầy gầy, trang điểm cùng mì sợi người dường như nhân vật. Cố Thu nói, nhân vật này. Nam ca nhìn mắt Cố Thu, nhân vật này xuất sắc nhất A. Các ngươi xã đoàn cư nhiên làm ngươi diễn loại này nhân vật. Sẽ không sợ ngươi diễn tạp sao? Làm sao vậy? Không tin được ta sao? Cố Thu ngữ khí nửa chết nửa sống, đột nhiên liền tỉnh lại lên, thay một loại hơi thâm trầm, còn mang theo điểm quỷ dị âm điệu thanh âm. Có chút thời điểm, ngươi không cần nghe theo bất luận kẻ nào, ngươi yêu cầu nghe theo, chỉ có ngươi tâm, liền ở chỗ này. Đây là kịch bản bên trong cái kia mì sợi nam cùng tiểu nam hải vai chính nói một câu. Cố Thu cảm thấy cái này mỉ sợi người tác dụng giống như là cấp vai chính dẫn đường dâu bạc lao ra ra. Bên kia Nam ca dại ra 3 giây, đột nhiên yên lặng mà cấp Cố Thu vỗ tay, hoa. Rất có cái loại này bệnh tâm thần phong phạm A. Cố Thu đem Nam ca một chân đá văng, nghĩ thầm có sao. Hắn diễn như là bệnh tâm thần sao. cảm giác không đúng lời nói. Cố Thu đột nhiên bắt đầu nhớ lại chính mình ngày thường làm giao dịch thời điểm cái loại này trang bức cảm giác, lần này lại thay đổi mặt khác một loại thanh âm. Có chút thời điểm, ngươi không cần nghe theo bất luận kẻ nào. Cố Thu duỗi tay chỉ Nam Ca trái tim vị trí, liền ở chỗ này. Nam Ca đột nhiên cả người một giật mình. Cố Thu xoay người cầm chính mình kịch bản, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, ngồi xổm hành lang đi lấy cái tiểu băng ghế bối lời kịch, chuẩn bị trong vòng 3 ngày liền đem này ngoạn ý bối xuống dưới. Là thời điểm triển lãm chân chính trang bức kỹ thuật. 98, khoe khoang chính mình tân đao. Quách Vũ mất tích một vòng lúc sau, rốt cuộc lại đột nhiên xuất hiện. Cố Thu cảm thấy Quách Vũ này lúc kinh lúc giống cùng xác chết vùng dậy dường như, rốt cuộc làm gì đâu. Kết quả đối diện người hoàn toàn không có cảm thấy chính mình này phản ứng có cái gì kỳ quái, nhìn Cố Thu hỏi, gần nhất quá đến khá tốt ta. Khá tốt. Cố Thu trả lời. Nga. Quách Vũ gật gật đầu. Sau đó đâu? Sau đó này liền xong rồi. Cố Thu kinh ngạc nhìn Quách Vũ, chỉ thấy Quách Vũ biểu tình vẫn là thập phần bình tĩnh, thật giống như thượng một vòng cái kia biểu hiện khoa trương người liền căn bản không phải hắn giống nhau. Vậy ngươi phải hảo hảo học cái kia pháp thuật đi. Quách Vũ nói. Cố Thu nhìn đối diện Quách Vũ đứng dậy rời đi, cũng chính mình yên lặng theo đi lên, trộm dùng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Quách Vũ đẩy cửa đi ra ngoài, Cố Thu nhìn chằm chằm hắn. Quách Vũ xuống thang lầu, Cố Thu nhìn chằm chằm hắn. Quách Vũ tới rồi đại sảnh, Cố Thu nhìn chằm chằm hắn. Quách Vũ, ngươi đừng tổng nhìn chằm chằm ta a. Quách Vũ phẫn nộ kêu, Cố Thu dừng bước chân, lần này là thật sự không hề theo, yên lặng mà nhìn Quách Vũ đi xa. Nhìn dáng vẻ, cũng không phải như vậy bình tĩnh a. Cố Thu cái kia thuật có thực rõ ràng tiến triển, nguyên bản thả ra tiểu hỏa hoa chỉ có gạo lớn nhỏ, hiện tại đã thăng cấp vì đậu nành lớn nhỏ, cũng coi như là thật đáng mừng. Thân là một cái đạo sĩ tiểu bạch Cố Thu cũng cảm thấy chính mình thành tích thập phần kinh người, nói ra đi cũng có thể dọa đến một mảnh người cái loại này, kết quả Cố Thu triển lãm cấp Quách Vũ nhìn lúc sau, Quách Vũ trên mặt biểu tình lại là cực kỳ phức tạp. Cố Thu nhìn Quách Vũ cực kỳ phức tạp biểu tình, chính mình nội tâm cũng thập phần phức tạp. Ngày thường Quách Vũ dù sao cũng phải khiếp sợ một chút, đối hắn tiến bộ dù sao cũng phải nói điểm cái gì, không phải nói cái gì ngươi so với ta năm đó thời điểm còn muốn lợi hại. Hoặc là ngươi thiên phú thật là ta thấy quá đến lợi hại nhất, hiện tại liền một cái phức tạp biểu tình, cùng trầm mặc mà xấu hổ không khí. Tổng cảm thấy giống như có hại dường như. Cố Thu không biết vì sao, đột nhiên nhảy ra tới như vậy một cái ý tưởng. Hắn suy đoán một chút Quách Vũ tâm, đại khái là cảm thấy hắn trước mắt thành tựu hoàn toàn không có gì đáng giá khoe ra. Bởi vì dựa theo nào đó nhân quả luật tới nói, vốn dĩ chính là có thể làm được. Ngươi tốt xấu khen khen ta a. Luôn có loại chính mình vất vả đều mạc danh bị phủ định cảm giác. A, tuy rằng cũng không nhiều quá vất vả. Không có bị khen Cố Thu yên lặng mà cầm chính mình tiểu đao liền đi luyện, hắn luyện công trạng thái càng thêm hung ác, thật giống như muốn chém chết ai dường như. Cố Thu từ khi ngày đó tổng cảm thấy không khí có điểm không đúng, sau lại tự hỏi một chút, có thể là cự ma thân phận phong cách thật sự là quá không đúng rồi. Không phải bạch hoa chính là phấn hoa gì đó, hiện tại còn một đống lớn phấn hồng tiểu tiên nữ người hầu ở bùi hoa bên trong vui sướng công tác. May mắn này đó tiểu tiên nữ phong cách người hầu nhóm không bị bại lộ ra tới. Bị đả kích Cố Thu liền sinh ra điểm rửa mối nhục xưa ý tưởng, gần nhất đang ở điên cuồng đánh trò chơi, hy vọng tuân ra tới một cái chứng minh hắn khí phách đồ vật. Kết quả soát vài thiên trò chơi, không soát ra tới cái gì làm hắn vừa lòng đồ vật, nhưng là quái đao thăng cấp. Cụ thể là như thế nào thăng cấp đâu? Cố Thu cũng không rõ lắm, bất quá từ thật lâu trước kia, hắn mỗi lần giao dịch qua đi, kia thanh đao đều sẽ biến trường một chút, này một chút liền chậm rãi tích lũy xuống dưới, đến cuối cùng bỗng nhiên lượng biến hình thành biến chất, từ một phen đoàn đao, biến thành một phen trường đao. Nó mặt trên hoa văn cũng là đột nhiên trở nên càng thêm phức tạp lên, nguyên bản hoa văn ở Cố Thu xem ra cũng đã rất có nghệ thuật mỹ cảm, nhưng mà tân hình thành đâu hoa văn còn muốn càng phức tạp, đây cũng là Cố Thu trước đó biết đây là thanh đao, bằng không còn tưởng rằng là cái gì tay làm đâu. Cố Thu cầm cây đao này thử xử mấy cái dùng đao kỹ năng, giơ tay chém xuống, một bộ động tác xuống dưới, Cố Thu trong mắt tràn ngập kinh diễm thần sắc. Cây đao này có thể sử dụng ai? Cùng hắn nguyên bản tưởng hoàn toàn không giống nhau. Cố Thu vuốt ve thân đao, tuy rằng hắn không hiểu lắm đao, nhưng là quang từ cảm giác đi lên nói, hắn liền cảm thấy cây đao này so với chính mình phía trước dùng kia thanh đao còn muốn càng xuất sắc một chút. Hảo đao thường dân cũng là có thể hơi chút nhìn ra tới như vậy một chút, Cố Thu cảm thấy thực vui vẻ. Vốn dĩ đối cây đao này không có gì quá lớn kỳ vọng, kết quả đột nhiên trả lại cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ, thật giống như hắn không duyên cớ nhặt một cây đao dường như. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cây đao này thế nhưng vẫn là cái trưởng thành hình vũ khí. Tựa như nào đó trong trò chơi nhưng thăng cấp vũ khí giống nhau, loại này vũ khí hẳn là đều là thực như bức cái loại này, Cố Thu không nghĩ tới chính mình cái này không thể khắc kim nghèo bức cư nhiên còn làm ra tới như vậy một cái đồ vật. Thứ này hẳn là có thể so với một ít truyền kỳ nở tờ cờ trong tay vũ khí, cái loại này vũ khí giống nhau đều là độc nhất vô nhị, rất nhiều vũ khí đều bị người chơi biết rõ. Hiện tại các người chơi còn không có biện pháp ngạnh khiêng này đó mãn cấp truyền kỳ nở tờ cờ, kỳ thật liền thủ thành tiểu binh đều đánh không lại. Nhưng là các người chơi đã sớm ở trên diễn đàn đem này đó nở tờ cờ an bài rõ ràng, vũ khí đều mau cấp chia cắt rớt. Cố Thu bắt được cây đao này lúc sau tin tưởng tăng nhiều, đồng thời cũng bắt đầu đối giao dịch chuyện này sinh ra xưa nay chưa từng có hứng thú. Thật lâu tới nay Cố Thu đều có một loại được chăng hay chớ cảm giác, cho dù là ở Quách Quả Áp bách hạ, cũng vẫn luôn ở khắp nơi làm bậy. Nhưng là từ khi phát hiện này đem thăng cấp hình vũ khí chân tướng sau, Cố Thu liền rốt cuộc có điểm tiếp tục phát triển này phân sự nghiệp quyết tâm cùng tín nhiệm. Ở được đến này đem tiểu mới quái đao lúc sau ngày hôm sau, Cố Thu liền thay đổi thân mới tinh trang bị, tuy rằng ở người khác trước mặt này thân trang bị thoạt nhìn cùng phía trước kia một thân không có gì khác nhau là được. Sau đó Cố Thu đem chính mình sở hữu chi tiết đều thu thập hảo, như là pháp sư trên người thường dùng một ít tiểu đá quý trang trí, một ít xinh đẹp sợi tơ. Cuối cùng như vậy vừa thu thập, Cố Thu nhìn trong gương mặt chính mình, đột nhiên di một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc một chút. Có phải hay không phong cách có điểm nương? Ai nha, mặc kệ mặc kệ. Cố Thu dị thường hưng phấn đi qua, cũng là làm hưng phấn hướng hôn đầu góc của hắn. Trăng tròn nhật tử, Cố Thu một bộ pháp sư bào, đứng thẳng ở chỗ cao, ánh trăng đem cảnh sát xử lý phá lệ thần kỳ, đứng thẳng ở chỗ cao Cố Thu thật giống như là một cái điện ảnh chung cắt hình, phía sau giải lụa chậm rãi phiêu động, hoàng hốt gian giống như liền phải thành tiên. Hắn mục tiêu là phía dưới hẻm nhỏ cái kia người đi đường, cái này người đi đường là tiểu mao cầu tìm được, Cố Thu đem bị tiểu lò lỉ tra tấn thật lâu mao cầu cứu ra tới, làm nó dùng chính mình thiên phú năng lực mê hoặc một cái tâm lý có nghi vấn người đảm đương khách hàng, cũng không biết có phải hay không bị tra tấn thời gian lâu lắm, mao cầu vừa lên tới liền cẩn trọng, lập tức liền tìm tới rồi như vậy một cái. Cố Thu đối phía dưới gia hỏa kia rất vừa lòng, một là gia hỏa này chọn loại này xó xỉnh ngõ nhỏ tới đi, phi thường phù hợp hắn tránh đi người khác nguyên tắc. Mặt khác Cố Thu mới vừa bắt được như vậy một phen tiến hóa bản đao, cho nên muốn cho nhân ra khoe khoang một chút. Phu cận mấy cái cả mạ giặt đều bị Cố Thu lấy tiểu hắc giấy cấp chặn, cả mạ giặt bên kia người tuyệt đối nhìn không thấy Cố Thu. Có một lần bị hố kinh nghiệm, Cố Thu quyết định không bao giờ phải bị hố lần thứ hai, hắn quyết tâm chính mình trung nhị cảnh tượng tuyệt đối không cần lại có người thứ hai nhìn thấy. Cố Thu liền đứng ở cái kia mái nhà thượng, nếu ly đến quá xa, hoàng thần vừa thấy còn tưởng rằng là cái cột thu lôi đâu. Bên cạnh phong thập phân đại, thổi Cố Thu quần áo cổ đặc biệt hung ác, hoàn mỹ triển lãm một chút trong trò chơi quần áo khuynh hướng cảm xúc. Cố Thu lạnh lùng nhìn phía dưới, cứ việc hắn biết chính mình hiện tại ở sau người sáng ngời dưới ánh trăng đã biến thành một bóng ma, biểu tình gì đó căn bản nhìn không tới. Cố Thu nhìn phía dưới, từ trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Hừ hừ hừ hừ hừ. Không thể không nói gần nhất đi tập luyện kịch nói, Cố Thu vẫn là học xong không ít đồ vật. Đầu tiên chính là phát sinh phương thức, vốn dĩ Cố Thu cảm thấy chính mình nói chuyện cũng đã tính không tồi. Kết quả bị cái kia thiên nhiên ngốc xã trưởng hung hăng mà xem thường một chút, bắt đầu dạy hắn sân khấu thượng dùng như thế nào đan điền phát ra tiếng. Phía trước Cố Thu nghe nói dùng đan điền phát ra tiếng còn tưởng rằng là luyện mỹ thanh chuyên nghiệp kỹ năng đâu, kết quả bị xã trưởng vừa nhắc nhở, mới đột nhiên tỉnh ngộ này ngoạn ý vẫn là rất quan trọng, vô luận là người chủ trì, nói tướng thanh, vẫn là trang bức, đều là phải dùng đan điền phát ra tiếng. Cố Thu trong lòng thập phần thoải mái, hắn cảm thấy chính mình vừa mới cười kia vài cái thập phần có quyết đoán. Phòng trừng đem bên cạnh người kia cấp hoàn toàn dọa sợ. Người xem người kia đều đứng ở kia vẫn không núp đích, ngẩng đầu nhìn mặt trên cột thu lôi Cố Thu. Ta nghe được ngươi trong lòng thanh âm. Cố Thu bởi vì linh tê nguyên nhân, vẫn là có thể cảm giác đến phía dưới người kia tâm tình, hắn có thể cảm giác được phía dưới người kia giống như đại não đều chỗ trống một giây. Cố Thu thập phần vui vẻ, cảm thấy đây là đối phương bị chính mình cấp chấn tới rồi biểu hiện, bất quá lại qua nửa phút lúc sau cảm thấy không đúng lắm. Này muội tử cứng đờ thời gian có phải hay không quá dài điểm? Ai? Muội tử, ngươi có phải hay không? Bị dọa tới rồi. Cố Thu đột nhiên cảm thấy có điểm xin lỗi, tưởng đi lên lén lút chụp một chút cô nương, sau đó chính mình trốn đi. Kết quả một phút lúc sau, cô nương đột nhiên hồi qua thần tới, một cổ che trời lấp đất cảm xúc trực tiếp hổ Cố Thu vẻ mặt. Này cổ cảm xúc quá mức mãnh liệt, thế cho nên Cố Thu đầu thân xác đều thiếu chút nữa bị sốc xuống dưới. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm cái gì? Cố Thu chính mê mang thời điểm, đống nhiên nghe thấy phía dưới cô nương chỉ vào chính mình hét to một tiếng, tiểu băng hoa. Cố Thu yên lặng mà đem đầu chuyển hướng về phía bên kia tiểu mao cầu, mao cầu dùng sức hướng tới Cố Thu bên trong quần áo toảng, coi như chính mình không tồn tại bộ dáng, lại bị Cố Thu cấp tún ra tới. Đại ca, ngươi có phải hay không quan báo tư thủ cho nên mới chọn như vậy một người, làm ngươi tùy tiện chọn chọn cư nhiên liền chọn chúng một cái nhận thức hắn muội tử, còn ở trước công chúng hô lên như vậy cảm thấy thẹn ngoại hiệu. Bất quá. Tiểu Băng Hoa. Cố Thu chân mày cau lại, phía trước thật giống như nghe ai nói như vậy quá. Như thế nào đột nhiên cái này ngoại hiệu liền truyền lưu như vậy quảng. Cố Thu chảo một cái đã bắt được một bên tiểu mao cầu cẳng chân, sau đó nhìn phía dưới muội tử, dùng chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng nghiêm túc hỏi một vấn đề. Tiểu Băng Hoa là cái gì? 99, phản vệ. Đối với Cố Thu cái kia vấn đề, cô nương tự nhiên là không có trả lời, cứ việc Cố Thu đã biết đáp án, nhưng là thấy cô nương không nói, hắn trong lòng liền có điểm khó chịu. Cái gì Tiểu Băng Hoa a, như vậy quỷ dị tên, rốt cuộc có cái gì hàm nghĩa a? Cố Thu cùng cô nương song song đi tới, cô nương cự tuyệt Cố Thu muốn biết Tiểu Băng Hoa hàm nghĩa yêu cầu, cho nên này sẽ có chút thấp thỏm bất an, sau lại thấy Cố Thu không có gì phản ứng, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không biết Cố Thu vô luận là vui vẻ vẫn là sinh khí, đều là như vậy một bộ diện than mặt. Nàng nếu là biết đến lời nói, liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Cố Thu cảm thấy chính mình tạm thời còn không thể bởi vì tư nhân cảm tình mà phá hư chính mình sinh ý, loại chuyện này trở về sau sinh ý làm lớn lại nói. Hắn đoan chính thái độ, nghiêm túc bắt đầu làm sinh ý. Nhưng là Cố Thu cảm thấy đối diện cái này cô nương thái độ kỳ thật có như vậy một chút không đúng lắm. Nói không nên lời, Cố Thu linh tê có thể tra xét đến hết thể người cảm xúc, tiến tới suy đoán ra tới bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng mà đối diện cái này cô nương cảm xúc liền rất mê. Thật giống như đột nhiên từ 300 mét cao phòng, lập tức nhảy tới rồi đại bồn địa, sau đó lại chạy tới trung ương. Dù sao Cố Thu liền không quá làm hiểu cái này cô nương đang làm cái gì. Đối với như vậy khách hàng, Cố Thu bình tĩnh mà xem xét, hẳn là nhất không thích. Thượng vài lần gặp phải loại tình huống này thời điểm, những cái đó khách hàng một đám đều thiên mã hành không, nao động đại làm Cố Thu có điểm không chịu nổi. Có một cái Cố Thu ấn tượng phi thường khắc sâu cô nương, nàng nói chính mình tưởng xuyên qua đến nào đó chuyện tranh vị diện. Cố Thu nội tâm vi diệu một chút, tưởng nói cho đối phương chính mình không phải chủ thần tới, sau lại vẫn là ngạnh nghẹn đi trở về, lấy ngươi trả không nổi thù lao lý do cự tuyệt nàng. Còn có một cái hán tử nội tâm ở qua lại bồi hồi không biết bao nhiêu lần lúc sau, nói ra một cái tuyệt đối là suy nghĩ cặn kẽ sau mới nghĩ ra được đáp án, hắn muốn biến cao. Cố Thu ở một bên cảm nhận được đối phương kia so tàu lượn siêu tốc còn kích thích tâm tình, chính mình nội tâm cũng là vô cùng phức tạp. Hơn nữa đồng dạng lấy ngươi trả không nổi thù lao lý do cự tuyệt hắn, cái kia hán tử lập tức liền nằm liệt trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Cố Thu cảm thấy đối diện cái này muội tử phòng trừng cũng đang tìm mọi cách biên ra tới một cái thiên mã hành không nguyện vọng tới làm khó hắn, rốt cuộc mấy ngày nay hắn đã chạm qua rất nhiều cái. Nhóm người này không biết là tìm kiếm cái lạ tâm lý vẫn là thế nào, dù sao liền thập phần tưởng chơi kích thích, Cố Thu giờ này khắc này đã làm tốt chuẩn bị. Cái gì hy vọng trường sinh bất lão? Hoặc là hy vọng thế giới này bùng nổ tang thi gì đó. Đều là có khả năng. Cố Thu cũng chuẩn bị tốt chính mình phản bác đối phương một bộ lý do thoái thác. Kết quả đối diện cô nương đột nhiên nói ra một cái làm người trở tay không kịp, ấn tượng khắc sâu. Cố Thu khả năng đời này quên không được nguyện vọng. Cái này cô nương nói, có thể cho ta nói một chút người chuyện xưa sao. Bên cạnh Cố Thu đông nhiên một cái phanh gấp, dừng bước chân, cô nương cũng theo sát sau đó dừng bước. Cố Thu. Nạp Nhi. Hai bên ở một cây chuỗi lủi dưới tàng cây dừng lại, Cố Thu trên mặt đều là một loại hơi giật mình biểu tình, đối diện cô nương vẫn luôn ở trộm quan sát đến Cố Thu. Hai bên lúc này bộ dáng đều rất có ý tứ, đáng tiếc hai người đều nhìn không thấy chính mình, chỉ có thể thấy đối phương. Cố Thu trong lòng là khiếp sợ, đối diện cô nương trong lòng cũng là khiếp sợ. Nhưng là khiếp sợ cùng khiếp sợ chi gian liền thập phần bất đồng. Cố Thu trong nháy mắt trong đầu hiện lên liên tiếp đồ vật, hắn trong đầu điên cùng sợ ẻm, sao hồi sự a? Gì tình huống a? Đã xảy ra gì a? Hắn chỉ biết đối diện cái kia cô nương hẳn là nhận thức hắn, bất quá ngay từ đầu điểm này cũng không bị hắn để ở trong lòng. Bởi vì Cố Thu cảm thấy đối phương cho dù là nhận thức hắn, cũng không ảnh hưởng cái gì, lại thế nào, đối phương lại không thể cùng hắn đi cái thân thích gì đó, cũng không có khả năng cùng hắn lời nói khách sáo. Kết quả đối phương cư nhiên đề ra một cái cùng chính mình một chút quan hệ đều không có nguyện vọng. Có lẽ là bởi vì quá mức kinh ngạc. Cho nên Cố Thu theo bản năng hỏi một câu, ngươi, không hỏi một cái cùng ngươi có quan hệ vấn đề sao? Những lời này mới vừa nói xong, Cố Thu liền nghĩ thầm không tốt, giống như nói như vậy sẽ không làm đối phương từ bỏ ý nghĩ của chính mình, ngược lại sẽ kích khởi đối phương hứng thú. Quả nhiên đối phương thấy Cố Thu phản ứng lúc sau, càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng lại một lần dùng sức gật gật đầu, nói, liền nguyện vọng này, không thay đổi. Cố Thu yên lặng mà đem đầu xoay lại đây. Đại tỷ. Hắn làm ngươi sửa nguyện vọng thật là vì ngươi hảo a, không phải vì khác, ngươi biết một cái giả thuyết nhân vật quá khứ làm gì, có ý tứ sao? Ai? Cố Thu trên mặt treo lên điểm điểm u sầu, sau đó chậm rãi hướng tới phía trước đi, kỳ thật hắn u sầu chỉ là bởi vì hắn thật sự là nói bừa không ra thứ gì mà thôi. Đối diện cô nương vừa đi một bên nghe Cố Thu cho nàng hạt bẻ, thật lâu trước kia, ta còn không có trở thành một cái thương nhân. Thật lâu trước kia. Cô nương tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi là cá nhân, vẫn là cái yêu quái a? Ta không phải người, cũng không phải yêu quái. Cố Thu nhớ tới không lâu trước đây Quách Vũ cho hắn hạ định nghĩa, nhìn cô nương đôi mắt, dùng thâm trầm thanh âm nói, ta là cái yêu ma. Yêu ma. Cô nương ngây thơ mở mịt lặp lại này hai chữ, hoàn toàn không biết này hai chữ nói ra đi sẽ tạo thành cỡ nào đại ảnh hưởng. Đúng vậy, yêu ma. Đồng dạng cũng không biết này ngoạn ý tầm quan trọng Cố Thu liền như vậy bình tĩnh nói ra. Hai cái nhị bức liền như vậy nhìn như bi thương, kỳ thật ở trên đường vui sướng đi tới, Cố Thu vẫn là lần đầu gặp phải một cái nguyện vọng như vậy thanh kỳ khách hàng, cho nên kỳ thật vẫn là thực nhẹ nhàng. Hơn nữa lại bởi vì Cố Thu tùy tiện nói mấy câu lúc sau, liền có điểm biên không nổi nữa, cho nên mặt sau cơ bản đều là cô nương hỏi, Cố Thu đáp. Ngươi làm này một hàng có bao nhiêu năm a? Cô nương hỏi, Cố Thu nói, ta chính mình cũng không nhớ rõ có bao nhiêu thời đại. Thời gian đã qua đi lâu lắm. Hắn nói xong lúc sau, liền thấy cô nương dùng một loại thập phần sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Ngạch Cố Thu không quá làm rõ ràng thời buổi này các muội tử sùng bái điểm đều ở nơi nào. Hắn lại đi phía trước đi đi, bắt đầu dung hợp các đại phái hệ nguyện vọng điểm lao bản nhóm bối cảnh, tới biểu đặt chính mình bối cảnh, đồng thời cũng hơn nữa một ít chính mình náo động, nghe tới còn nói có sách mách có chứng. Ta có rất nhiều hiếm lạ cổ quái vật nhỏ, có chút đồ vật ta đều đã quên chúng nó là từ lâu tới. Chúng nó có tuy rằng thoạt nhìn không như vậy thu hút, nhưng là mỗi cái đều có chính mình chuyện xưa. Ta vẫn luôn cùng mấy thứ này đãi ở bên nhau. Vậy ngươi, vì cái gì muốn làm này một hàng A? Cô nương hỏi. Cố Thu hồi ức một chút chính mình trước kia nói bừa những lời này đó, yên lặng địa đạo, bởi vì một cái ước định. Ai? Cố Thu đột nhiên cảm thấy cái này phong cách có điểm không quá thích hợp, thật giống như mấy ngày hôm trước cùng Quách Vũ nói chuyện giống nhau, không thể hiểu được liền cấp vòng đi vào, vì thế trong nội tâm xuất hiện như vậy một tia nghi hoặc. Bất quá những lời này là chính hắn năm đó nói bừa, hiện tại nói không phải như vậy một chuyện, là đánh người khác mặt vẫn là đánh chính mình mà ta. Cố Thu trong lòng bắt đầu cảnh giác thời điểm, bên kia cô nương lại hoa hô một tiếng, kia. Cái kia ước định là cái gì a? Lúc này Cố Thu lại dừng lại, hai người từ vừa mới kia cây khô dưới tàng cây, đi tới một cái còn tính rộng lớn trên đường phố, cứ việc thời gian này trên đường cũng đã không có gì người đi đường. Cô nương lại dùng khẩn trương ánh mắt nhìn về phía Cố Thu. Cố Thu cảm thấy chính mình đời này liền không như vậy náo động mở rộng ra quá, hắn nhìn cô nương ánh mắt, mặc danh giống như bị phó thác cái gì đến không được nguyện vọng giống nhau, vì thế gần chỉ tạm dừng một giây, sau đó liền nói, là phải đợi một người. Người kia cô nương đôi mắt lóe sáng không được, ngươi hiện tại chờ tới rồi không có. Cố Thu nhìn cô nương, nhìn chằm chằm một giây, nhị giây, ba giây. Đột nhiên ngữ khí lạnh băng nói, ngươi hỏi đồ vật quá nhiều. Vốn dĩ Cố Thu chỉ là không nghĩ làm không khí lại một lần trở nên quá quỷ dị, mới cự tuyệt cô nương nguyện vọng, kết quả lại đột nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh. Một loại nói không nên lời lạnh băng cảm theo hắn tay phải khuyết tán mở ra, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền tràn ngập Cố Thu toàn thân, Cố Thu thiếu chút nữa một ngông quỳ xuống tới, túi đầu vừa thấy, nguyên bản đãi bên phải tay trô chú ấn đồ án giống như là rắn độc giống nhau truyền đi lên. Cố Thu đầu nhân đều tạc, hắn lần đầu cảm nhận được như vậy lạnh lẽo cảm giác, nói không nên lời. Chính là cái loại này đông bắc ngày mùa đông ở trên nền tuyết nghỉ ngơi nửa giờ đều cảm thụ không đến cái loại này lạnh lẽo, cơ hồ sắp đem Cố Thu trên người cho nên nhiệt lượng tinh cả ý chí cũng cùng nhau thu đi. Hắn lần đầu từ phù chú mặt trên cảm nhận được quá lạnh băng cảm giác, phía trước đều là ấm áp, cũng là liền tại như vậy trong nháy mắt, hắn trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại đối hách băng nồng đậm sùng bái cảm. Anh em ngươi quá có thể nhịn, cư nhiên như vậy đều có thể nhẫn lâu như vậy. Cố Thu tâm nói này phỏng chừng là phản phệ. Không nghĩ tới này ngoạn ý còn có phản vệ như vậy vừa nói, tựa như tháng tư một ngày giống nhau, hắn vừa mới đương cửa hàng trưởng thời điểm, không làm rõ được trao đổi yêu cầu nắm chắc chừng mực, cho nên thường xuyên sẽ đem chính mình lộng thương, hắn cái này không sai biệt lắm cũng là, này ngoạn ý bình định chuẩn tắc thật là nói không nên lời mê. Bất quá một khi đã như vậy Cố Thu liền chạy nhanh tùy tiện biên cái chuyện xưa nói cho cái này cô nương đi, cũng tốt hơn bị như vậy đông lạnh. Cố Thu đều mau bị đông cứng. Một mục đầu góc vừa mới tưởng nói điểm gì đó thời điểm, đối diện cái kia cô nương đột nhiên tiến lên ôm chặt Cố Thu. Như Cố Thu giống nhau, nàng cũng liệu đến Cố Thu đến tột cùng là vì cái gì trên người mới có thể xuất hiện loại này dị biến. Không hỏi. Ta không hỏi vấn đề này. Cô nương khàn cả giọng hô, nhanh lên làm hắn khôi phục bình thường. Cố Thu loáng thoáng liền nghe thấy được như vậy hai câu, lúc sau trên người đột nhiên liền lại hoãn trở về, thật giống như rót hạ một chén trà nóng giống nhau. Hắn tinh bị lực tận ngã ngồi ở trên mặt đất, liều mạng thở hổn hển, bên cạnh đứng kinh hồn chưa định cô nương. 100, ngoại mạo hiệp hội thành viên. Cố Thu từ trên mặt đất đứng lên, mạnh mẽ làm chính mình không có xấu mặt, cứ việc hắn hai chân đều đã mềm. Bên cạnh cô nương nhưng thật ra biết Cố Thu trạng thái khả năng có điểm không tốt, cho nên vẫn luôn dùng sức đỡ Cố Thu, cũng may cô nương có lực, đỡ như vậy một đường cư nhiên cũng chưa đem Cố Thu cấp ném, cứ việc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, vẫn là kiên trì đem Cố Thu đỡ qua đi. Hai người tới rồi cô nương cửa nhà phụ cận, có cái nho nhỏ ghế dựa, cô nương đem Cố Thu đặt tại ghế trên, làm hắn nghỉ ngơi sẽ. Hô, Cố Thu thở hổn hển, hơn phân nửa đêm phụ cận vẫn là thức hắc, bên này đèn điện lại thức ám, Cố Thu ngồi ở ghế trên, cô nương liền không dám ngồi, chỉ là đứng ở bên cạnh đã phát sáng ngốc, sau đó đi bên cạnh tự động buôn bán cơ thượng mua bình thủy đưa cho Cố Thu. Cố Thu vặn ra uống một ngụm, bên cạnh cô nương vẫn luôn đứng, hắn cảm thấy có điểm ngượng ngùng, cho nên muốn nhân cơ hội lưu. Hắn nhìn cái kia cô nương, hầu kết trên dưới di động một chút, hỏi, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Cô nương sửng sốt, do dự một hồi, sau đó như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên lắc lắc đầu. Cố Thu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm may mắn a. Lại làm hắn biên, hắn cái này trạng thái chính là biên không đi xuống cái gì, vì thế đối với cô nương hơi hơi gật gật đầu, chuẩn bị lập tức hồi trong ký túc xá ngủ đi, hoặc là đến lâu đài ngủ một giấc cũng đúng. Hắn hiện tại tưởng tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường đều là vấn đề. Cố Thu mạnh mẽ lại đứng lên, hiện tại thoạt nhìn còn xem như có thể, ít nhất thoạt nhìn không phải đa run run. Dựa theo Cố Thu kế hoạch, hắn là tưởng hướng tới phía trước đi vài bước, sau đó lại đột nhiên vào thành bảo, làm ra một cái xuất quỷ nhập thần bộ dáng tới, ít nhất cứu lại một chút chính mình ở cô nương trong lòng ấn tượng. Kết quả đi rồi vài bước, phía sau cô nương đột nhiên nghi hoặc hỏi, cái kia, ngươi không cần ta trả giá cái gì thù lao sao? Phía trước Cố Thu chịu đựng bước chân. Em à, vừa rồi quá kích thích, lăng là đêm này cha cấp đã quên. Cố Thu trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, có loại tưởng đi luôn xúc động. Cô nương này có độc, giống như độc tính so Quách Vũ còn cường bộ dáng. Hắn từ khi gặp phải thứ này lúc sau, liền vẫn luôn có điểm đi bối tự. Nếu không phải Mao Cầu là bị hắn thân thủ lấp ra tới, hắn đều cảm thấy đối phương cùng Mao Cầu là thông đồng hảo cùng nhau tới hô hắn. Cố Thu đứng ở nơi đó suy nghĩ muôn vàn, nhưng là ở cô nương trong mắt. Hắn cũng chỉ là trầm mặc một giây, sau đó chậm rãi nói, thù lao. Ta đã thu đi rồi. Ai? Cô nương sửng sốt, ngươi thu thứ gì? Cố Thu nghĩ thầm vừa mới cô nương dịu hắn này dọc theo đường đi bị hắn kéo xuống tới vài căn tóc tính sao. Nhưng là Cố Thu thật đúng là không từ đối phương thu cái gì, loại đồ vật này vẫn là thực dễ dàng phát hiện, liền tính là hạ cái nguyên rủa, đối phương thường thường cũng có thể ở trước tiên liền cảm thụ ra tới. Cái kia cô nương đối Cố Thu thực hiểu biết. Cố Thu cảm thấy chính mình tùy tiện hạt bẻ một cái lý do khả năng lừa gạt không được nhân ra, cho nên trộm cầm đi cái gì thù lao cái này lý do liền không tốt lắm dùng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có như vậy một cái lý do có thể dùng, ta lấy đi không phải cái gì hữu dụng đồ vật, ngươi không cần sợ hãi. Bởi vì ngươi hỏi cũng không xem như cái gì quá trọng yếu đồ vật. Cố Thu nghĩ nghĩ, lại hơn nữa một câu, nói vây vây tay, tiếp tục hướng tới phía trước đi. Bị cô nương này như vậy một gián đoạn, Cố Thu liền lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường, mãi cho đến quẹo vào cái kia giao lộ kia mới vào lâu đài. May mắn ở lâu đài phía trước, Cố Thu nghe thấy cô nương đuổi theo tiếng bước chân, trong lòng cảm thấy hơi chút thoải mái một chút, ít nhất đối phương lại đây sau tìm không thấy người, trong lòng khẳng định vẫn là sẽ kinh ngạc lập tức. Cố Thu tới rồi lâu đài bên trong, lập tức liền nằm liệt, sau đó dùng nửa chết nửa sống thanh âm gọi bên kia phấn hồng các tiểu tiên nữ, có hai người thấy sau chạy nhanh buông trong tay kéo, đi nhanh chạy tới. Cho dù che giấu thực hảo, nhưng là trong ánh mắt vẫn là có che giấu không được kinh ngạc. Quỳ gối Cố Thu trên tay bọn họ tự nhiên là đem Cố Thu coi như tương đương như bức nhân vật. Sau đó ở Quách Quả cùng lâu đài lũ ưu linh mỗi ngày lầm đạo hạ, bọn họ cũng cho rằng Cố Thu là một cái truyền thuyết giữa đại pháp sư, độc cô cầu bại kia một loại, lần này đi ra ngoài đương thương nhân là vì thể nghiệm sinh hoạt. Cho nên Cố Thu thình lình bị như vậy trọng thương, bọn họ liền dễ dàng nghĩ nhiều điểm. Cố Thu cũng không nhiều làm giải thích. Ở nâng hạ đi vào lâu đài, sau đó ngã vào trên giường liền ngủ, ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng bỏ dậy vừa thấy, ai nha, còn chưa tới đi học thời gian, chuẩn bị xoay người ngủ tiếp một giấc. Chính xoay người thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên phiêu vào được một con tiểu lõ ly, trong tay cầm một cái nho nhỏ khay, mặt trên phóng một cái nho nhỏ chén. Này cái gì? Cố Thu kỳ quái hỏi. Tiểu Nam Hoa lọ lì đầu góc không tốt lắm xử, nghĩ nghĩ mới nhớ tới, đây là. Tỷ tỷ làm ta lấy lại đây, nói, có thể chữa bệnh. Tiểu lọ lì trong miệng tỷ tỷ là Quách Quả hoặc U Linh Phu Nhân, Cố Thu cảm thấy hẳn là U Linh Phu Nhân. Hắn bưng lên cái này nho nhỏ chén, nghĩ thầm chính mình ngày hôm qua trở về thời điểm phòng trường bị U Linh Phu Nhân thấy, cho nên đối phương mới cho hắn lấy tới thứ này. Cố Thu bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, nháy mắt có loại đặc biệt thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân. Cố Thu thoải mái thiếu chút nữa run lập cập, quay đầu lại tưởng hỏi lại hỏi Tiểu Nam Hoa, liền thấy Tiểu Lọ Lì đã tung ta tung tăng đi ra ngoài. Tính, tính. Cố Thu cảm thấy thoải mái không ít, thu thập một chút đồ vật liền trở về trường học, ngày đó sự tình giống như là giấc mộng cảnh giống nhau. Qua mấy ngày Cố Thu cũng liền đã quên này cha, bất qua ký lục khách nhân cái kia bút ký thượng, vẫn là loáng thoáng để ra như vậy một câu. Hôm nay Cố Thu đánh trò chơi đâu, liều mạng kính chiều tiếp theo cái bản đồ xuất phát, lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Mặt trên liên hệ người làm Cố Thu sửng sốt một hồi, suy nghĩ một chút mới nghĩ ra được vị này chính là ai, nguyên lai là đi lên hồi Đông Bắc thời điểm, ở rừng cây tử bên trong thêm cái kia nam sinh, cũng là cái tân đạo sĩ, phía trước cũng khá dài thời gian chưa nói chuyện, này sẽ đột nhiên cứ gọi điện thoại lại đây, Cố Thu liền có điểm không thể hiểu được. Hắn tiếp nhận điện thoại, nói, uy, Cố Thu. Là ta, Từ Cận, còn nhớ rõ sao? Bên kia truyền đến một cái thực rộng rãi thanh âm. A, là ngươi A. Cố Thu nói. Hắn cầm lấy bên cạnh Coca, có chuyện gì sao? Là như thế này, gần nhất ta một cái muội muội khả năng muốn tới ngươi bên kia đi, nhưng là nhà ta nơi đó căn bản là không quen biết người nào. Từ Cận nói, cho nên, ta liền nghĩ. A, là như thế này A. Cố Thu hiểu rõ gật gật đầu. Chính như cùng hắn năm đó về nhà lúc sau. Quách Vũ cố ý tìm người làm người quen đi chiếu cố hắn, hiện tại Từ Cận cách làm cũng là giống nhau. Tuy rằng Cố Thu tự nhận là vẫn là cái tép dịu, nhưng là Quách Vũ đồ đệ cái này danh hào một kêu đi ra ngoài, kỳ thật vẫn là tương đương lượng, cái này Cố Thu trong lòng cũng có điểm số. Hắn cùng Quách Vũ báo bị một chút, Quách Vũ suy xét, tỏ vẻ đồng ý, vì thế Cố Thu cùng Từ Cận lại thương lượng lại đây thời gian, địa điểm cùng một loạt nguyên nhân, lúc này mới buông xuống điện thoại. K. Từ Đan có điểm tức giận đối Từ Cận nói, làm gì tìm cá nhân qua đi mang ta a? Ta không đều nói ta ở kia có một đống nhận thức người sao? Ngươi nhận thức những người đó đều là vong hưu a? Từ Cận cũng có chút sinh khí, ai biết ai là ai a? Người này ít nhất ta nhận thức, còn chính mắt gặp qua, hắn sư phụ cũng tương đối nổi danh, làm hắn hỗ trợ chiếu cố một chút người, ta còn yên tâm điểm, bằng không ta phải tự mình bồi ngươi đi. Từ Đan thở phì phì trở về phòng ngủ, ở chim cánh cụt thượng cùng người khác nói chuyện. Xong rồi, ta ca một hai phải tìm cá nhân nhìn ta, bằng không liền phải tự mình bồi ta đi. Ta thật vất vả làm hắn đáp ứng làm ta một người đi. Lúc này phòng trừng chúng ta đi không được. Đừng a. Thực mau bên kia liền tin tức trở về, đều nói lần này chúng ta cùng nhau tới tìm xem cái kia yêu quái, như thế nào có thể bên cạnh có người nhìn a. Hắn nhìn chúng ta còn như thế nào tìm. Nhìn không ra tới, ngươi ca vẫn là cái chết muội không á bên kia lại có người trở lại. Đây là một cái có mười mấy người tiểu đàn, này mười mấy người đều là nữ đạo sĩ, đại bộ phận là đến từ Tây Bắc khu vực, nhưng là cũng có mấy cái nơi khác, Từ Đan chính là trong đó một cái. Bằng không, ngươi liền cùng ngươi ca nói thật. Nói cho hắn chúng ta lần này đi là vì tìm cái kia yêu quái, tất cả đều là đạo sĩ, nói cho hắn không cần sợ hãi. Đàn chung có người thử thăm dò hỏi. Ta, nói cho ta ca, không hảo hảo ở trong nhà đợi, kéo dài qua nửa cái Trung Quốc đi Tây Bắc. Liền vì đi tìm một người nam nhân. Từ Đan mặt vô biểu tình trở lại. Ách! Sắc thật có điểm khó khăn. Nếu không ngươi xuống tay trước đem ngươi ca băm đi, như vậy cái ca quá phiền nhân. Nói không chừng băm xong rồi còn có thể khai cái kính vạn hoa đâu. Đại gia nhàn xả đạm một đoạn thời gian, lại có người ở trong đàn hỏi, đúng rồi, nhìn ngươi người kia là ai à? Nói ra nghe một chút, có lẽ chúng ta còn nhận thức đâu. Từ Đan trở lại, nhìn chúng ta người kia nghe nói là Quách Vũ hắn đồ đệ. Ta liền Quách Vũ đều không quen biết, ta sao có thể nhận thức hắn đồ đệ là ai a? Quách Vũ. Từ Đan không nghĩ tới chính mình nói xong lúc sau, kia mấy cái Tây Bắc khu vực cô nương ngược lại đều kích động lên. Quách Vũ là Quách gia đại công tử a. Quách gia ở Tây Bắc nơi này rất nổi danh. Đó là kẻ có tiền a. Thật phú nhị đại a. Hắn đồ đệ a. Hắn đồ đệ nhưng thật ra không như thế nào nghe nói qua tên, bất quá Quách Vũ lớn lên liền rất xoái, thật băng sơn xoái ca, nói không chừng đồ đệ tùy sư phụ đâu. Từ Đan nhìn, lửa giận không biết như thế nào liền bỗng nhiên tiêu xuống dưới, gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, phải không? rốt cuộc từ nhóm người này có thể tìm đường chết đi tìm yêu quái, liền có thể nhìn ra tới, này nhóm người, đều là triệt triệt để ngoại mạo hiệp hội thành viên A. 101, kịch bản. Thân là Quách Vũ đồ đệ Cố Thu, kỳ thật là không cảm giác được cái này thân phận cho hắn mang đến cái gì tiện lợi, này cũng không trách hắn, rốt cuộc Quách Vũ ở hắn trong mắt độc tính xa xa lớn hơn hết thảy, cùng hắn đi ra ngoài nhất định xảy ra chuyện, tùy tiện tìm cá nhân mang theo hắn, liền gặp Kim đạo trưởng như vậy thần kỳ nhân vật. Lại sau lại cầu cái giận hắn, lúc này đại khái là nửa cái Trung Quốc khoảng cách có điểm xa, cho nên độc tính hơi nhỏ điểm, chỉ xuất hiện một cái thiếu chút nữa đem hắn lộng chết, đến nay còn tìm không đến Hồng Y Liễu nữ nhân. Ha ha, ngẫm lại kỳ thật cũng không tính quá đáng sợ, đúng hay không? Cố Thu mặt vô biểu tình ngồi xe đi sân bay, ngồi vào một nửa thời điểm cũng đã quay đầu muốn chạy. Hắn bất lực tự hỏi hắn từ bỏ chính mình thứ bảy chủ nhật, đại thật xa tiêu tốn 2 cái giờ đã đến giờ sân bay tới rốt cuộc là vì cái gì? Cảm giác có điểm nhàn chứng đau ý tứ. Kỳ thật Cố Thu cũng không phải có tưởng quỵt nợ ý tứ, nói như thế nào nhân gia cô nương đều đã cầm hành lý đuổi tới Tây Bắc tới, cũng không thể làm cô nương xoay người trở về. Chỉ là hắn ở đi sân bay trên đường, đột nhiên toàn thân xuất hiện một cổ ác hàn, nói không nên lời là bởi vì cái gì, tổng cảm thấy giống như có cái gì bất hạnh sự tình muốn đã xảy ra giống nhau. Bên kia phi cơ lập tức liền phải rơi xuống đất, Từ Đan ngồi ở trên phi cơ, nghĩ lên xe lửa phía trước nàng ca cùng nàng nói qua nói. Ca, người kia trông như thế nào a? Trong lòng nhớ thương cái kia nghe nói là soái ca đồ đệ diện mạo, Từ Đan nói bóng nói gió hỏi thăm. Tuy rằng lần này đi Tây Bắc mục đích thực minh xác, chính là vì xem một cái khác soái ca. Nhưng là từ lòng son cũng hiểu rõ, thấy cái kia soái ca tỷ lệ khả năng có điểm tiểu, cho nên nếu nhìn không thấy đại soái ca, thấy cái tiểu soái ca cũng không tồi có phải hay không. Từ cận nghĩ nghĩ Cố Thu bị đánh lên mổ xe tư thế vai hùng, nội tâm hơi chút rồi dám nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định đừng nói lời nói thật, miễn cho không lừa được hắn muội muội thượng phi cơ. Vì thế hắn liền nói, lớn lên còn hành đi, nói chuyện thanh âm cũng rất dễ nghe, hơn nữa quan trọng nhất chính là thực lực phi thường không tồi, thật sự không tồi, là cái rất lợi hại người. Cuối cùng những lời này từ cận nói vẫn là thực thiệt tình, Cố Thu cùng ngày khí thế quá cường, cái kia tư thế. Cơ hồ có thể tan biến hết thể yêu ma quỷ quái, hoặc là nói hắn so yêu ma quỷ quái dọa người nhiều. Ai? Từ Đan sửng sốt một chút. Cảm giác Thu được đánh giá giống như cùng trong lòng chờ mong không quá giống nhau. Nàng vốn dĩ muốn nghe đến chính là một cái mặt lạnh khốc thợ, có không tốt lắm ở chung như vậy đánh giá, kết quả từ cận cái gì cũng chưa nói. Bất quá nếu nói lớn lên còn hành, thanh âm cũng dễ nghe. Kia có lẽ cũng còn hảo đi. Từ Đan do dự từ sân bay đi ra, tìm kiếm Cố Thu thân ảnh, nguyên bản có Vong Hưu xung phong nhận việc tới đón nàng, nhưng là từ cận nói chính mình cùng Cố Thu chào hỏi, nhất định phải nhận được người. Cho nên Từ Đan không thể không từ chối những người đó thỉnh cầu. Nay sẽ Cố Thu một bàn ở nhìn chằm chằm sân bay người, thấy một cái cô nương nhìn chung quanh, bộ dáng cùng Từ Cận ngày hôm qua chia hắn trên ảnh chụp cô nương giống nhau, Cố Thu liền chạy nhanh đi qua, "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Từ Đan sao?" Từ Đan nghe thấy thanh âm, chạy nhanh chuyển qua đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt Cố Thu, đầu tiên là trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, Cố Thu trên người một kiện bình thường áo gió, không mang cái gì trang trí đồ vật. Sau lưng một cái nho nhỏ màu đen ba lô, còn có một cái miếng vải đen bao trường điều đồ vật. Cố Thu ngày thường là thật sự không đem thứ này bối ở trên người, nghề hà lần này tới chính là cái đạo sĩ gia tộc ra tới, hắn sợ rủi rè, cho nên mới đem kiếm gô đảo cũng cùng nhau bối ra tới. Từ Đan tầm mắt cuối cùng chuyển qua Cố Thu trên mặt, một trương xem như tương đối thanh tú mặt, thắng ở trắng non sạch sẽ không có gì đâu, cái đầu rất cao. Nói tóm lại là cái rất thoải mái thanh tân nam sinh, còn mang theo điểm học sinh khí. Thời buổi này nam sinh chỉ cần lớn lên tương đối thoải mái thanh tân trên cơ bản cũng liền hạc trong bầy gà, tuy rằng diện mạo không tới Từ Đan tưởng tượng cái loại này tiêu chuẩn, nhưng là cũng còn tính chắc vá, ít nhất trong lúc nhất thời, Từ Đan còn không có biện pháp có thể đối này gương mặt này nói ra cái gì không tốt lời nói tới. Nếu nói Cố Thu trên người có cái gì tương đối có đặc điểm địa phương, đó chính là hắn bối thượng cùng trên tay này hai nơi. Cố Thu sau lưng có một cái màu đen bố bao, Từ Đan nhìn thoáng qua, liền cảm thấy thứ này hẳn là kiếm gỗ đào, bất quá kiếm gỗ đào tùy thân bối ở trên người, nàng chỉ nhìn thấy quá nàng ra ra như vậy trải qua, không nghĩ tới như vậy một cái 20 tuổi tả hưu thiếu niên cư nhiên cũng có như vậy hành động. Từ Đan yên lặng mà cấp Cố Thu đánh cái người giả nhãn, sau đó lại nhìn về phía Cố Thu tay. Cố Thu trên tay đeo bao tay, theo lý thuyết như vậy mùa mang cái bao tay cũng coi như là bình thường, nhưng là hắn bao tay hình thức lại thập phần mới mẻ độc đáo, là cái loại này lộ đầu ngón tay bao tay. Mặt trên lộng 2-3 chỗ chạm giống bộ phận. Tài liệu nhìn không ra tới là cái gì tài liệu. Hẳn là bằng da. Nhưng là này da lại tản ra một loại kim loại quang. này bao tay bộ dáng thật sự thực đặc biệt, Từ Đan không tự chủ được lại nhìn nhiều vài lần. Ngươi trước cùng ta hồi trường học đi, thấy bằng hữu sự tình quá mấy ngày lại nói. Cố Thu thập phần đau đầu, ngay từ đầu hắn đồng ý cái này sai sự, sau đó Từ Cận mới lục tục công đạo một ít phía trước thật tốt đồ vật. Tỷ như nói hắn muội muội kỳ thật là bởi vì muốn gặp vong hưu cho nên mới muốn chạy đến Đại Tây Bắc tới, lại tỷ như nói hắn muội muội không cho người trong nhà đi theo, chính mình tính tình giống như còn có điểm ngoan cố. Cố Thu nghe đầu đều lớn, một giây tưởng bỏ gánh chạy. Bất quá đối phương giống như cùng Quách gia rất thuộc, cho nên Cố Thu còn không có biện pháp lập tức từ chối, đây cũng là đối phương tín nhiệm hắn nguyên nhân, phỏng chừng chính là bởi vì biết Quách gia cái này miếu ở, mới tin tưởng Cố Thu cái này hòa thượng chạy không được đi. Hảo. Từ Đan gật gật đầu, cùng Cố Thu cùng nhau ngồi xe, về tới trường học, Cố Thu ở trường học phụ cận đính cái lữ quán, làm Từ Đan hiện tại nơi đó ở vài ngày, nếu là muốn gặp vong hưu nói, hắn cũng đi theo đi, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, chờ đến thấy xong lại đưa trở về là được, như vậy tưởng tượng, kế hoạch vẫn là không tồi, hẳn là ra không được chuyện gì. Cố Thu đem đối phương an trí hảo, quay đầu lại cấp Từ Cận đi cái điện thoại, Từ Cận nghe xong lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ca, làm ơn ngươi chuyện này a. Xem ở đồng hương tình nghĩa thượng, vô luận nàng muốn đi nào, ngươi đều xem một chút ta. Hành, không có việc gì, ta xin nghỉ đều bồi nàng đi. Cố Thu đối với Từ Cận nói, quay đầu lại hỏi hạ đang ở chơi di động Từ Đan đạo, ngươi tới Tây Bắc, muốn đi nơi nào nhìn xem a. Từ Đan ngẩng đầu lên, Cố Thu đột nhiên phát hiện đối phương ánh mắt không đúng, này không phải tâm huyết dâng trào ánh mắt, đây là có mục đích ánh mắt ta, liền cùng hắn năm đó đặc biệt tưởng mua máy tính khi đó xem con mẹ nó ánh mắt giống nhau. Ta nghe nói, các ngươi Tây Bắc nơi này có tòa sơn, mặt trên tất cả đều là cánh hoa, kia tòa sơn ly này không tính quá xa đúng hay không? Từ Đan đạo. Ai? Cố Thu sửng sốt, do dự nói, xác thật. Là có như vậy một ngọn núi, ngươi muốn đi nơi đó làm gì? Ta chính là muốn đi xem sao, kia tòa sơn hiện tại nhưng nổi danh. Từ Đan đạo, nhà ta bên kia đều có thể nghe được, nghe nói mặt trên cánh hoa tất cả đều là màu hồng phấn, nếu hạ tuyết, vậy càng đẹp mắt. Cố Thu qua vài giây mới a một tiếng, hắn tưởng muội tử thật không hổ là muội tử a, quả nhiên hoa vật như vậy đối nữ hải tử lực hấp dẫn vẫn là tương đối lớn đi, giống Cố Thu, cho dù kêu biển hoa là hắn tự mình làm ra tới, hắn cũng chưa lại trở về xem qua liếc mắt một cái. Hành đi, chúng ta khi nào đi? Cố Thu móc di động ra tới nhìn nhìn, hậu thiên có tiểu tuyết. Ngươi không phải nói muốn xem hạ tuyết thời điểm sao? Kia chúng ta hậu thiên đi thôi. Không được. Từ Đan bỗng nhiên kích động lên. Ta muốn ngày mai đi. A, Cố Thu bị muội tử đột nhiên cao vút ngữ điệu hoảng sợ, hồi lâu mới gật gật đầu. Chờ Cố Thu đi rồi lúc sau, Từ Đan thở dài một hơi, trở về mở ra chính mình di động, ở mặt trên bắt đầu điên cuồng đánh chữ, có thể. Ta ngày mai hẳn là có thể đi đạo quan. Ta ca cái kia bằng hưu nói muốn đưa ta, hai chúng ta tận lực sớm một chút đi, đến lúc đó lại cửa chạm mặt. Ai, ngươi còn chưa nói xong đâu, tiếp tục nói nói tiếp ngươi người kia trông như thế nào a? Trong đàn các cô nương hỏi, đúng vậy, ngươi không còn nói trên tay hắn có cái bộ dáng đặc biệt kỳ quái bao tay sao, nếu không ngươi chụp bức ảnh lại đây nhìn xem, ta dùng chụp lập đảo thử xem có thể hay không tìm ra tương tự bao tay tới. Lớn lên đi, còn tính hành, khí chất không tồi. Từ Đan đạo, bất quá cũng không có lạnh mặt bất cận nhân tình. Cùng ta nói chuyện còn tính rất bình thường, ngữ khí rất thân thiết, chính là lời nói thật sự là không nhiều lắm, ta từ ra sân bay đến hồi khách sạn này dọc theo đường đi. Hắn cũng chưa cùng ta nói rồi lời nói. Hơn nữa người này mạc danh có điểm lão cán bộ tác phong ai. Ra cửa một cái đại trà lưu cái ly xứng một phen kiếm gỗ đào. Kia ngày mai hẳn là còn rất có ý tứ a đại soái ca xem không được, không có việc gì xem cái thanh tú tiểu soái ca cũng là có thể. Còn có điểm cấm dục lão cán bộ nhân thiết, hắc hắc hắc hắc. Trong đàn vang lên tới một trận quỷ dị tiếng cười. Cố Thu ở phòng ngủ đánh cho chơi, đột nhiên toàn thân lại là một trận ác hàn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, tâm nói đây là sao? Có độc sao? Như thế nào một trận tiếp một trận ác hàn dũng đi lên? Hay là gần nhất cái kia tổ chức lại theo dõi hắn? Kia cũng thật nguy hiểm, trở về đến cấp ba mẹ gọi điện thoại. Ngày thứ hai, Cố Thu mang theo Từ Đan đi ngồi xe buýt, hai người hướng tới trên núi đi đến. Hôm nay không có hạ tiểu tuyết, nhưng là toàn bộ không trung cũng thập phần âm u, chỉ sắc đám mây che kín không trung. Cố Thu một bên nghĩ thầm cái này thời tiết thật sự sẽ không hạ tuyết sao, một bên mang theo đối phương lên núi. Tới rồi đạo quan cửa chỗ. Cố Thu vừa định đem chính mình kiếm gỗ đào móc ra tới, chứng minh một chút chính mình là cái đạo sĩ, liền thấy cửa phân biệt không nhiều lắm 17-8 muội tử đứng ở nơi đó, đối với bọn họ chào hỏi, hắn bên người Từ Đan cũng đối với đối phương chào hỏi. Cố Thu, bị kịch bản. 102, đồn đại trung nam nhân kia. Cố Thu đi theo mười mấy muội tử đi phía trước đi, một cái hán tử hạc trong bầy gà, trải qua mỗi người đều cố ý hướng tới hắn xem một cái, hắn cảm thấy này sẽ công phu, chính mình cũng đã mau bị ánh mắt chắt thành con nhím. Làm cái quỷ gì? Có độc sao? Như thế nào không thể hiểu được liền thành cái dạng này? Cố Thu đi ở tất cả đều là hoa đạo quan, cảm thấy cùng hắn đồng hành mấy cái cô nương díu dít cũng không biết đang nói chút cái gì, bất quá giống như vẫn luôn ở đối với hắn chỉ trò trò. Một hồi một nhạc cũng làm người thận đến hoảng, Cố Thu tận lực làm chính mình không đi nhìn bên kia, chỉ quan sát đến cái này đạo quan bên trong người rất nhiều, trên mặt đất cánh hoa so với lúc ấy tới nói đã là thiếu rất nhiều, nhưng là bên cạnh mười mấy cô nương nhìn lại như cũ thực mới lạ. Cố Thu lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cũng chỉ có trên nóc nhà mặt cánh hoa thoạt nhìn còn tính hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt đất cánh hoa có thể là bởi vì tới người quá nhiều, dẫm đạp số lần cũng quá nhiều, cho nên bị thanh đi ra ngoài rất lớn một bộ phận. Này hoa giống như quanh năm bất bại, cho dù là qua lâu như vậy, cánh hoa như cũ mới mẻ. Nếu không phải này cánh hoa nộn đều có thể véo ra nước tới, kia thoạt nhìn thật đúng là như là một bó giả hoa. Cố Thu đi theo một đám cô nương, tuy rằng bị người khác nhìn chằm chằm đến có điểm khởi nổi da gà, nhưng vẫn là thực tận chức tận trách đi theo Từ Đan bên người. Vừa rồi hỏi một chút, cùng Cố Thu tưởng giống nhau, này nhóm người quả nhiên chính là Từ Đan đám kia vong hữu. Tổng cộng mười mấy cái vong hữu, nói này nhóm người là lâm thời lại đây. Cố Thu chính mình đều không tin, cho nên hắn mới nói chính mình bị kịch bản, trách không được phía trước đề nghị Hậu Thiên đi thời điểm Từ Đan phản ứng như vậy kịch liệt đâu. Trên tay hắn cái kia bao tay bộ dáng thật sự rất kỳ quái a, liền ở Cố Thu trong lòng nghĩ sự tình thời điểm, phía sau mười mấy người cũng đang nhìn hắn, hơn nữa ở khe khẽ nói nhỏ. Phía trước nghe ngươi nói này bao tay kỳ quái ta còn không tin đâu, hiện tại xem xác thật là man kỳ quái. Nhìn giống như không phải giữ ấm dùng. Có điểm như là cái gì cổ dùng bao tay giống nhau. Tường lột xuống hắn bao tay nhìn xem. Cố Thu trên tay bao tay kỳ thật là đánh ra tới trò chơi trang bị, sở dĩ đem thứ này mang lên, chính là vì che giấu một chút trên tay những cái đó kỳ quái hoa văn. Hắn đeo cái này một cái kiểu dáng đặc thù, đảo không phải vì dẫn nhân chú mục, mà là nghĩ chờ đến mùa hè thời tiết biến nhiệt lúc sau còn có thể tiếp tục tiếp theo mang. Ngày mùa đông mang bao tay nhưng thật ra thập phần bình thường, nhưng là mùa hè lại mang liền có điểm kỳ quái có phải hay không? Cố Thu liền tuyển như vậy một cái kiểu dáng đặc thù bao tay, thứ này tuy rằng thoạt nhìn đặc thù, nhưng là có thể coi như một cái tác phẩm nghệ thuật tới mang, mà không phải chỉ cần một cái bao tay, thông khí tính cũng rất cường. Chờ đến hắn mang thời gian dài, mùa hè cũng nói chính mình không nghĩ tháo xuống đi, tuy rằng sẽ bị người ở sau lưng mắng chung nhị nam, nhưng là cũng không đến mức đem đồ án lộ ra tới có phải hay không. Ngươi xem hắn, thật đúng là đem ly nước cùng kiếm gỗ đảo mang đến ai. Thực sự có ý tứ. Cố Thu lại nhìn một hồi, phía sau mấy cái cô nương mới đình chỉ nghị luận có quan hệ với hắn đề tài, ngược lại nói đến một cái khác. Các ngươi nói cái kia hoa yêu rốt cuộc vì cái gì sẽ ở đạo quan lộng ra giới nhiều như vậy hoa đâu. Này ngươi liền có điều không biết đi. Một cái địa phương cô nương cấp những người khác giảng đạo, hắn sở dĩ tới nơi này, là bởi vì phía trước đạo quan có cái họ Kim đạo trưởng, lúc ấy cái kia Kim đạo trưởng là phụ cận nổi tiếng nhất mấy cái đạo sĩ chi nhất, chân thân lại là một cái tà đạo, che giấu đặc biệt hảo. Trước nay cũng chưa người phát hiện quá. Thẳng đến cái này yêu quái lại đây, ngày đó buổi tối hai người ở đạo quan đại chiến 800 hồi hợp, phụ cận tất cả mọi người nghe thấy cái kia đinh thai nhức góc thanh âm. Cái kia Kim đạo trưởng ra tay đặc biệt lợi hại, cho dù là quan chủ tới đều không nhất định có thể đánh thắng được nhân ra, nhưng là yêu quái ra tay, vẫn là thành công làm Kim đạo trưởng đền tội. Cố Thu ở bên cạnh nghe càng ngày càng ngẫm bức, tổng cảm thấy những người này nói chuyện đồ vật hắn có điểm lý giải không thể. Gì thời điểm hai người bọn họ đại chiến 800 hồi hợp? Gì thời điểm đinh thai nhức óc? Đinh thai nhức óc không phải sau lại đạo quan bên trong đạo sĩ cùng Kim đạo trưởng đánh thời điểm mới phát ra tới thanh âm sao? Như thế nào đột nhiên liền đem mấy thứ này đều chồng chất đến cự ma trên người? Mắt thấy cuối cùng cái kia Kim đạo trưởng sắp lôi kéo hoa yêu đồng quy vu tận thời điểm, hoa yêu dùng ra như vậy nhất chiêu, bầu trời bay lả tả rơi xuống vô số cánh hoa, lúc ấy trong thiên địa tất cả đều là cánh hoa, đạo quan nơi nơi đều là nhu hòa quang. Cố Thu này sẽ khỏe miệng đều đã chịu không thành bộ dáng. Hảo sao, này sẽ hắn mới nghe ra tới, chỉnh nửa ngày là vì cuối cùng cự ma phong cái kia đại chiêu sở làm trải chăn. Ai cùng các ngươi nói đầy trời hoa chính là cự ma phong đại chiêu. Căn bản là không rửa gần hảo sao. Này vẫn là địa phương cô nương nói ra phiên bản đâu, này nếu là đổi thành đường địa phương phiên bản, đều không nhất định nói thành bộ dáng gì. Đạo trưởng, ngươi nghe nói qua cái này yêu quái sao. Phía sau kia mấy cái cô nương nhàn đến nhàm chán. Liền đậu Cố Thu chơi. Cố Thu tận lực vẫn duy trì bình tĩnh thái độ, gật gật đầu, nghe nói qua. Tây Bắc bên này đạo sĩ trên cơ bản liền không có không nghe nói qua. Vậy ngươi nói cái này yêu quái là chuyện như thế nào? Kia mấy cái cô nương đậu Cố Thu nghiện rồi, bắt đầu tiếp tục hỏi hắn đối yêu quái cái nhìn. Cố Thu lúc này liền do dự một chút, hắn ở tổ chức ngôn ngữ, thứ này nói nhiều không tốt lắm, không nói cũng không tốt lắm, cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ là nói, là cái. Rất thú vị yêu quái. Thú vị. Các cô nương đều sửng sốt, chủ yếu là thú vị này hai chữ từ Cố Thu bên này nói ra luôn có điểm duy cùng cảm giác. Rốt cuộc hiện tại Cố Thu ở các nàng trong mắt đã là cái tay cầm đại tách trà thiếu niên, đột nhiên làm ra loại này cùng Trung Nhị thiếu niên giống nhau lên tiếng, vẫn là làm các nàng cảm thấy thần kỳ. Nhưng là ngay sau đó các cô nương hứng thú liền càng thêm dày đặc, dứt khoát đem Cố Thu cấp vây quanh lên, mồm năm miệng mười hỏi hắn vì cái gì sẽ nói cái kia yêu quái thú vị. Ách Cố Thu nghĩ thầm hắn nào biết nơi nào thú vị, chỉ là hắn cảm thấy chính mình tương đối đậu bỉ một chút, như vậy cái kia yêu quái hẳn là cũng là thú vị đi. Cố Thu ở bên này có điểm chân tay luôn cuống thời điểm, bên kia bỗng nhiên có một cái trung niên nam nhân nhìn bên này, ngữ khí kinh ngạc mà hô một tiếng, "Tiểu Vũ." Ba. Bên này một cái cô nương nhìn bên kia cũng kinh ngạc mà hô một tiếng, ngay sau đó cùng bên này các cô nương chào hỏi, hướng tới trung niên nam nhân chạy đi đâu qua đi. "Là nào đó cô nương ba ba a?" Cố Thu nhìn cô nương chạy xa bước chân tưởng, trong lòng cũng ẩn ẩn có điểm tiếc nuối. Những người này ra trưởng như thế nào không đều tới đem chính mình ra hải tử mang đi đâu. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi, ta có Tiểu Vũ số di động, một hồi nàng tìm không thấy chúng ta sẽ gọi điện thoại tới, chúng ta nói cho nàng địa chỉ là được. Bên cạnh một cái khác cô nương nói, một đám người đều đồng ý nàng cách nói, tiếp tục hướng tới phía trước đi tới. Từ Đan nhìn cái này đạo quan, không thể không nói, nàng trong lòng vẫn luôn đều ở vào một loại khiếp sợ cùng phấn khởi trạng thái chung. Đầy đất hoa tươi thật sự là quá chọc muội tử tâm linh. Từ Đan ở Đông Bắc thời điểm chỉ là nghe nói, tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là như cũ không có trước mặt này phúc cảnh tượng tới chấn động, hơn nữa nghe nói ban đầu bộ dáng so cái này còn muốn chấn động, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền luôn hãm. Tuy rằng vừa mới ồn ào nhốn nháo, nhưng là nàng kỳ thật vẫn luôn cũng chưa dung nhập đi vào, trong lòng không ngừng mà nghĩ đến như thế nào nên tìm được cái kia yêu quái. Đây là nàng lần này lại đây mục đích, tuy rằng hy vọng thực xa vời, nhưng là Từ Đan vẫn là không có biện pháp từ bỏ. Chúng ta đi đâu có thể tìm được cái kia yêu quái đâu. Bất chi bất giác chung, Từ Đan liền hỏi ra tới, cái kia yêu quái tìm người đều là thông qua cái gì phương thức tìm. Chúng ta có thể hay không tìm mọi cách thấy hắn a? Bên cạnh mấy cái cô nương đều quay đầu nhìn về phía Từ Đan, kỳ thật nhóm người này người chung liền Từ Đan tuổi tác nhỏ nhất, một cái tuổi đại điểm tỷ tỷ nói, ai nha, Đan Đan, không cần cứ như vậy cấp sao, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu tới thời điểm đều chỉ là vì việc vui mà thôi. Cũng không ôm thật có thể nhìn thấy người hy vọng, ngươi cũng không cần làm bậy a. Đúng đúng đúng, ngàn vạn đừng nghĩ có không. Bên cạnh cô nương cũng lập tức khuyên đến, vẫn là an toàn quan trọng nhất, ngươi lại là đại thật sát tới, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhà ngươi người sẽ lo lắng chết. Từ Đan nghe xong lúc sau có điểm tiểu thất vọng, bất quá cũng biết muốn dùng điện đặc thù thủ đoạn tới gặp đến cái kia yêu quái phỏng trừng không có cái gì khả năng. Nàng có điểm ủ rũ cụp đuôi đi phía trước đi tới, vừa đi một bên nghĩ thầm, đến tột cùng cái dạng gì người mới có thể bị lựa chọn đâu. Đợi lát nữa, Tiểu Vũ tới điện thoại. Một cái cô nương đột nhiên nói, ta đi tiếp cái điện thoại, các ngươi chờ ta một chút ta. Hảo. Cái kia cô nương cầm lấy di động, thoáng đi xa vài bước, tới rồi cái tương đối yên lặng điểm địa phương tiếp điện thoại. Uy, Tiểu Vũ sao? Người ở đâu đâu? Nhanh lên tới à, chúng ta đều đi đến nhất bên phải, liền có một cây đặc biệt đại thụ địa phương, ngươi chạy nhanh lại đây à. Ngươi, hiện tại ở đâu tiếp điện thoại đâu? Điện thoại kia đầu Tiểu Vũ đột nhiên thanh âm rất nhỏ nói. Ai? Cô nương sửng sốt, ta tìm cái yên lặng điểm địa phương tiếp điện thoại đâu, làm sao vậy? Không cùng tới đám kia người ở bên nhau đi. Không có. Ta vừa rồi. Cùng ta ba trò chuyện sẽ thiên. Tiểu Vũ đứng ở một cái điện bên cạnh, hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, thanh âm phi thường tiểu nhân nói, ta ba nhận thức cùng chúng ta cùng nhau đi cái kia nam sinh. Ngươi nói Cố Thu sao? Cô nương hỏi. Vừa mới một đường đã cũng đủ làm các cô nương biết Cố Thu tên. Đúng vậy, chính là người này. Bên kia Tiểu Vũ nghiêm túc gật gật đầu, ngươi biết trên người hắn có cái gì nghe đồn sao? Không, không biết. Cô nương mở mịt mà lắc lắc đầu. Ta ba nói, bên này người đều biết hắn, hắn cùng cái kia đền tội kim đạo trưởng phía trước quan hệ thực chặt chẽ. Tiểu Vũ nhỏ giọng mà nói, hơn nữa tục truyền ngôn, hắn cùng trong truyền thuyết cái kia yêu quái, giống như đã làm cái gì bí mật giao dịch. 103, trùng hợp. Cố Thu bọn họ tại chỗ đợi một hồi, 10 phút lúc sau, Tiểu Vũ cùng tiếp nàng cái kia cô nương mới trở về. Các ngươi còn muốn đi nào chuyển vừa chuyển? Cố Thu một bên cầm bái đủ bản đồ một bên hỏi, bên kia còn có cái hồ, mặt trên có không ít hoa, nghe nói thoạt nhìn rất xinh đẹp. Chúng ta đây muốn đi hồ bên kia nhìn xem. Mấy cái cô nương nháy mắt nhấc tay hô. Cố Thu nhìn đối diện Từ Đan phản ứng, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm thật tốt quá, lúc này dạo xong cuối cùng một cái đối phương hẳn là có thể đi trở về đi. Lao ở chỗ này đợi hắn thật đúng là chịu không nổi, đối cái này địa phương có điểm bóng ma tâm lý. Đại gia cùng hưởng ứng, cao hứng phấn chấn hướng tới bên kia đi, vừa mới trở về hai người phản ứng hơi chút chậm như vậy một chút, bất quá vẫn là thực mau chạy qua đi. Mặt ngoài thoạt nhìn mọi người đều không có gì khác thường, Cố Thu bọn họ thực mau liền đến nơi đó, hắn đứng ở bên hồ, nhìn mặt trên bay cánh hoa, hoảng hốt gian thật sự có loại tới rồi trốn đào nguyên cảm giác. Ách, tuy rằng này ngoạn ý thật sự không phải đào hoa. Thu ca, này cái gì hoa? Bên cạnh có cái cô nương hỏi. Thứ này, đều pháo hoa. Cố Thu tưởng nói như vậy, sau lại vẫn là đem lời nói nghẹn trở về. Hắn nhìn bên kia mấy cái cô nương giống như muốn xuống nước, chạy nhanh đem các nàng ngăn cản, đại trời lạnh hạ cái gì thủy, này thủy cũng không sạch sẽ. Liên ở Cố Thu cùng các cô nương nói chuyện thời điểm, vừa mới trở về hai cái cô nương vẫn luôn dùng đôi mắt cho nhau đối diện, các nàng hai trở về chậm một ít, kỳ thật là nói một đường nói, này sẽ trong lòng đều có điểm kinh ngạc, còn có loại nói không nên lời kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu các nàng nghe nói có người muốn mang Từ Đan lên núi thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là cái bình thường người đâu, nhiều nhất cũng chính là Quách Vũ đồ đệ cái này tên tuổi tương đối vang một chút, nhưng là Quách Vũ rốt cuộc chỉ là cái hai mươi mấy tuổi cùng thế hệ người, thật lại nói tiếp cũng không tính quá có uy hiếp lực. Nhưng là sau lại hai người nghe nói Kim Đạo Trưởng cùng cái kia yêu quái sự tình, tâm tình lập tức liền không giống nhau. Tuy rằng Kim Đạo Trưởng hiện tại thanh danh đã xú đường cái, nhưng là nhân ra không xảy ra việc gì trước, cũng là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn người. Tây Bắc bên này người cũng đều nghe nói qua hắn. Quách Vũ hiện tại cấp bậc cùng nhân gia so vẫn là kém một chút. Người này không thấy ra tới, còn rất lợi hại a. Phía sau hai cái cô nương khe khẽ nói nhỏ, đặc biệt lấy tiểu Vũ muội tử ánh mắt nhất phức tạp. Nàng vừa mới nghe xong nàng bà cùng nàng nói một ít lời nói, trong đó liền bao gồm giao dịch nội dung. Rất nhiều người cũng không biết Quách Vũ cái này đồ đệ rốt cuộc cùng cái kia yêu quái giao dịch thứ gì, bất quá nghe nói lần trước cái kia đại hội thượng, yêu quái nửa đêm đánh bất ngờ hai người, trong đó một cái chính là Cố Thu, một cái khác kẻ xui xẻo hiện tại đã đóng cửa không ra, bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn rõ ràng là nhận thức cái kia yêu quái đi. Vì cái gì vừa rồi trả lời thời điểm có điểm che che giấu giấu, giống như không nghĩ làm người biết hai người nhận thức. Tiểu Vũ nhìn Cố Thu ánh mắt càng thêm kỳ quái. Bằng trực giác tới nói, Tiểu Vũ cảm thấy nơi này nhất định cất giấu điểm cái gì miêu nị. Nàng càng thêm chú trọng Cố Thu nhất cử nhất động. Nguyên bản Cố Thu theo như lời một câu khả năng không có gì quá thâm nhập hàm nghĩa, nhưng là ở Tiểu Vũ trong mắt ra công một chút, liền biến thành hoàn toàn bất đồng ý tứ. Bên này Cố Thu còn hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, như cũ đứng ở hồ nước biên nhìn những cái đó các cô nương chơi. Dần dần mà, này đó cô nương cũng đã cùng hắn hôn chín, thích đi theo hắn hạt khai một ít tiểu vui đùa. Các nàng nói chuyện cũng bắt đầu không có Cố Thu, dứt khoát làm cho Cố Thu mặt liền liêu nổi lên cùng cái kia yêu quái có quan hệ sự tình. Cố Thu ở bên cạnh nghe nghe, lông mày liền nhíu lại, nghĩ thầm này nhóm người. Sẽ không đại thật xa lại đây, chính là vì tìm cái kia yêu quái đi. Chúc mừng Cố Thu, ở nhìn thấy này đàn cô nương 2 giờ lúc sau, rốt cuộc thành công thăm dò rõ ràng bọn họ mục đích. Lúc này Cố Thu nội tâm liền thập phần phức tạp, hắn tâm nói vậy các ngươi lần này mục đích đã đạt tới a? Cái kia yêu quái, không phải đứng ở các ngươi trước mặt sao? A, cái kia yêu quái rốt cuộc trông như thế nào a? Hảo muốn nhìn. Một cái cô nương kích động địa đạo, hiện tại trên mạng đều không có mấy chương hắn ảnh chụp, tìm đều tìm không thấy, ta lần này từ Tứ Xuyên tới, chính là vì tới cùng hắn thấy một mặt. A, Cố Thu yên lặng mà đem vừa mới câu nói kia lại thu trở về. Xem ra đối phương mục đích chỉ là gương mặt kia mà thôi, chỉ cần không nhìn thấy gương mặt kia, liền không xem như thấy đối phương, thực xin lỗi, là hắn tưởng quá đơn giản. Thu ca, ngươi ở chỗ này tương đối thủ, ngươi hỗ trợ hỏi một chút muốn thấy cái kia yêu quái. Yêu cầu điểm, cái gì yêu cầu không? Có một cái cô nương hỏi một câu. Yêu cầu Cố Thu giọng nói dần dần mà thấp xuống, hắn bắt đầu lâm vào trầm tư. Kỳ thật hắn ở tự hỏi chính mình ngày thường tìm khách hàng đều là dựa theo cái gì tiêu chuẩn tới. Kỳ thật cũng không có gì tiêu chuẩn, trên đường cái đi một vòng, bắt được đến một cái là một cái. Ách! Cố Thu bắt đầu đối ý nghĩ của chính mình lâm vào trầm trọng nghĩ lại, lúc sau nhìn trước mặt mấy cái cô nương, đột nhiên tưởng có phải hay không muốn trộm phủ thêm áo choàng. Đi thành toàn các nàng cái này tâm nguyện. Rốt cuộc đại thật xa tới rất không dễ dàng, có Tứ Xuyên, có Đông Bắc. Cố Thu đang ở suy xét thời điểm, đột nhiên nghe thấy người khác hô hắn vài thanh, Thu ca. Thu ca. A, A. Cố Thu bị này vài tiếng kêu mới kêu trở về hồn tới, hướng tới bốn phía vừa thấy, phát hiện kia mấy cái cô nương đều đang xem hắn. A Cố Thu đột nhiên cảm thấy có điểm xin lỗi, thế nhưng bất chi bất giác thất thần. Hắn chạy nhanh tổ chức một chút ngôn ngữ, đối với mấy cái các cô nương nói, kỳ thật cái kia yêu quái xuất hiện tần suất rất nắm lấy không chừng, bất quá hắn từ trước đến nay thích tìm một ít. Trong lòng nguyện vọng rất cường liệt người. Thật sự, mấy cái các cô nương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Thu. Đúng vậy. Khẳng định, các ngươi liền nghĩ nhất định phải nhìn thấy đối phương, nói không chừng đối phương liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Cố Thu cười nói. Hắn nhìn này mấy cái muội tử, trong lòng tưởng thiếu nữ tình cảm luôn là Xuân A, chỉ cần nguyện vọng mãnh liệt liền nhất định sẽ thực hiện gì đó. Không biết hắn muội muội trường đến tuổi này thời điểm có thể hay không tốt như vậy chơi, bất quá trước mắt tới xem hắn muội muội cũng đã thực tháo, có hướng tới tháo hắn phương hướng tiến hóa xu thế. Lời này kỳ thật là Cố Thu đậu bọn họ chơi, hắn nghĩ, nếu là có như vậy một đám cô nương đại thật xa tập hợp ở bên nhau, tâm tâm niệm niệm ngóng trông thấy một người, sau đó người kia đột nhiên ngày nọ giống như là giấc mộng giống nhau xuất hiện ở các nàng trước mặt, có phải hay không đặc biệt mộng ảo. Nói ra đi đều có thể chụp phim truyền hình, những cái đó lung tung rối loạn hàn kịch lại nói tiếp còn không phải là loại này cốt truyện sao. Cố Thu nghĩ thầm, đôi khi xem phim truyền hình người cảm thấy thú vị, chụp phim truyền hình người kỳ thật cũng cảm thấy thú vị. Cố Thu đang ở nơi này suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình nhất cử nhất động, đã đều bị mặt sau Tiểu Ninh xem ở trong mắt. Buổi chiều, Cố Thu cùng mười mấy các cô nương cùng nhau hạ sơn, đại gia thậm chí còn ở chân núi cùng nhau chụp ảnh chung để lại niệm. Cố Thu hỏi hỏi các cô nương chỗ ở, bản địa liền ở tại trong nhà, không ở bản địa liền ở tại khách sạn, bất quá các cô nương hôm nay buổi tối giống như muốn đi cờ tờ vờ chơi thượng một hồi, từ đàn đáng thương vô cùng nhìn Cố Thu, muốn cho Cố Thu đồng dạng mang nàng đi. Cố Thu nghĩ nghĩ cũng gật đầu. Nếu muốn đi chơi, liền vừa lúc đi chơi chơi xem sao. Nói thực ra Cố Thu vẫn là lần đầu giúp một cái đoàn thể thực hiện nguyện vọng đâu, thật sự lại nói tiếp tuyệt đối là hạng nhất sáng kiến, phi thường đáng giá hảo hảo khích lệ một chút. Các cô nương tụ ở bên nhau thời gian giống như cũng chỉ có hôm nay buổi tối, qua đêm nay, có cô nương liền phải đi trở về. Cố Thu công đạo từ đan, nói chính mình muốn đi làm một hồi sự, rời đi không đến nửa giờ, lập tức liền trở về. Nói cho nàng đãi ở chỗ này không cần loạn đi. Hắn mang các cô nương đi chính là Quách Gia cờ tờ vờ, Quách Vũ cho hắn một cái truyền thuyết giữa vi tạp, an Quách Gia nhà giàu Cố Thu hoàn toàn không đau lòng, dù sao nơi này cũng tương đối an toàn, ở chỗ này tuyệt đối ra không được chuyện gì. Cố Thu xoay người ra cờ tờ vờ, sau đó chạy nhanh tìm nhà vệ sinh công cộng thay quần áo gì đó, cờ tờ vờ các cô nương ngồi ở cùng nhau, Tiểu Ninh cảm xúc thoáng có chút hạ xuống, người bên cạnh nhìn nàng, liền hỏi làm sao vậy. Buổi chiều đi tiếp Tiểu Ninh cái kia cô nương nhưng thật ra có thể đoán được một ít, nàng do dự một chút, nhỏ giọng mà đem buổi chiều chính mình cùng Tiểu Ninh nghe được đồ vật đều nói ra, trong lúc nhất thời cờ tờ vờ bên trong không khí bỗng nhiên liền trở nên cổ quái lên, các cô nương hai mặt nhìn nhau. Ta nói đi, hôm nay hỏi hắn mấy vấn đề, hắn phản ứng như thế nào sẽ là như vậy? Một cái cô nương nói. Đúng vậy, có một lần hắn còn sửng sốt lao thời gian dài thần. Một cái khác cô nương nói, lúc ấy hỏi vấn đề là cái gì tới? Chúng ta hỏi hắn nên thế nào mới có thể thấy yêu quái tới mấy cái cô nương lại cho nhau nhìn nhìn, trong đầu đồng loạt nổi lên Cố Thu ngay lúc đó thanh âm. Kỳ thật cái kia yêu quái xuất hiện tần suất rất nắm lấy không chừng, bất quá hắn từ trước đến nay thích tìm một ít. Trong lòng nguyện vọng rất cường liệt người. Cờ tờ vờ bên trong phóng nhạc đệm, nhưng là không có một cái cô nương ở ca hát, Cố Thu đổi tới thời điểm thấy chính là như vậy một cái cảnh tượng. Hắn trong lòng kỳ quái một giây, nhưng vẫn là thực mau đi qua. Thanh âm đệ thấp ngồi đối diện ở trên sofa mặt mấy cái cô nương nói, các ngươi. Trong lòng nguyện vọng, giống như thập phần mãnh liệt. Cô, các cô nương phản ứng, giống như cùng Cố Thu tưởng có điểm bất đồng A, vì sao? Là như vậy cái kỳ quái phản ứng A. Cố Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm ngồi ở trên sofa mặt các cô nương, các nàng biểu tình có cổ quái, có vi diệu, chính là không có lường trước chung cái loại này kích động cùng nhảy nhót chi tình, cái này cùng các nàng buổi sáng biểu hiện hoàn toàn không giống nhau. Các cô nương ngồi ở trên sofa, lại chỉ nghĩ một vấn đề. Má ơi, này có phải hay không quá xảo điểm? 104, suy đoán. Cứ việc không khí nói không nên lời quái, nhưng là Cố Thu vẫn là nuốt nước miếng, kiên cường diễn đi xuống. Rốt cuộc đều tới rồi cái này phân thượng, xoay người lại trở về vậy quá kỳ quái điểm. Các ngươi, có phải hay không hẳn là lại hơi chút hưng phấn một chút? Cố Thu đều thiếu chút nữa nói như vậy, nhưng là lại nghẹn trở về. Hiện tại muội tử hắn thật là không quá hiểu biết, rõ ràng buổi sáng còn cảm thấy có thể thăm dò những người này mạch não đâu, hiện tại lại hoàn toàn cân nhắc không ra. Các ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Cố Thu thấy phía trước người không có gì phản ứng, liền lại lặp lại một lần, nói chung hắn tuyệt đối sẽ không lặp lại nhiều như vậy biến, nhưng là không thể không nói mười mấy muội tử vẫn là thập phần cảnh đẹp ý vui. Cố Thu không tự hiểu là liền đem thái độ chậm lại rất nhiều, nói chuyện ngữ khí cũng không giống đối mặt phía trước những cái đó khách hàng giống nhau, ác thú vị cố ý dò người. Trên sofa mấy cái muội tử lại hai mặt nhìn nhau một chút. Cơ tờ vơ ánh sáng dù sao cũng chính là như vậy cái bộ dáng, vừa mới Cố Thu ra tới lúc sau, bên cạnh một cái cô nương lập tức lên tắt đi cả thanh âm. Hiện tại cờ tờ vờ bên trong không khí liền thập phần cấp lực, đen như mực, lại không có gì người ta nói lời nói, hoàn hoàn toàn toàn chính là Cố Thu thích nhất hoàn cảnh. Cố Thu vì chiếu cố này mấy cái tiểu cô nương, còn cố ý thu thập hảo điểm mới ra tới. Tuy rằng Cố Thu chính mình không quá sẽ trang điểm, nhưng là trò chơi hệ thống phi thường chi kỷ, quần áo một mặc vào, mặt hết thể thượng, liền tính là lại toàn người, đều có thể thu thập nhân mô cầu dạng. Nhưng là đối diện mấy cái muội tử phản ứng vẫn là có điểm kỳ quái. Cố Thu cũng miêu tả không quá ra tới, bất quá nếu không nghĩ ra được, hắn liền không thế nào quan tâm. Trước mặt mấy cái cô nương ấp úng một hồi, một cái tuổi khá lớn muội tử đột nhiên đứng lên, đối với Cố Thu nói, xin hỏi, tên của ngài gọi là gì đâu? Cố Thu chính mình cũng chưa cho chính mình cái này thân phận khởi qua cái gì đặc biệt tên, nhưng là nhân ra muội tử xuất phát từ lễ phép hỏi một chút, Cố Thu cũng không thể đứng chờ, hắn suy nghĩ một chút nói, các ngươi kêu ta cái gì đều có thể. Ta không có gì cố định tên. Lời này nói xong lúc sau, hắn nhìn phía dưới trước mấy cái cô nương phản ứng, liền sợ cái nào đại muội tử đột nhiên nhảy ra tới một câu tiểu băng hoa. May mắn này mấy cái cô nương không thượng một cái như vậy mãng, do dự một chút, dứt khoát liền dùng ngài tới xưng hô. Ngài cái kia tuổi khá lớn cô nương nói, như thế nào sẽ tới chúng ta nơi này tới? Tuy rằng, chúng ta nhưng thật ra còn ngóng trông ngài tới. Chẳng lẽ hiện tại liền không ngóng trông hắn tới sao? Cố Thu trong lòng yên lặng mà phun tào. Kỳ thật có chút địa phương hẳn là không phải hắn ảo giác, hắn cảm thấy trước mặt này đó các cô nương giống như đều có điểm nốc. Giống như là đột nhiên bị cục đá rơi xuống tạp chúng đầu giống nhau, một đám ngốc ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe xong vừa rồi Cố Thu đáp án, mấy cái cô nương trong lòng đều từng người có tính toán. Kỳ thật cùng Cố Thu tưởng giống nhau, các nàng vừa mới xác thật là ngây người, chủ yếu là lượng tin tức quá lớn, đối đầu góc phụ tải quá cao, cho nên các cô nương mới có điểm không phản ứng lại đây. Các nàng bên này nói mới vừa nói xong đâu. Này vẫn là may mắn các nàng ngừng lập tức tình huống, nếu là này yêu quái lại sớm tới một hồi, kia vẫn là ra đại sự đâu. Mấy cái cô nương tuy rằng có điểm hoảng, bất quá lúc này vẫn là tiến lên đây xem náo nhiệt. Ngay từ đầu lại đây người nói chuyện còn không có mấy cái, nhưng là sau lại dần dần mà, này đó các cô nương mới bắt đầu dám nói lời nói, các mạch nào đều thiên mã hành không. Xin hỏi ngài có thể cho ta trở nên càng xinh đẹp điểm sao? Cố Thu vẫn luôn quan tâm từ đan tiểu cô nương đưa ra như vậy một vấn đề. Cố Thu cấp đối phương một khối thêm mị lực đa quý, tiểu cô nương yên lặng mà thu được chính mình trong lòng ngực. Muốn Cố Thu nói, đối phương rõ ràng không phải suy nghĩ cặn kẽ tưởng tốt nguyện vọng, càng như là lâm thời nghĩ ra được như vậy một cái. Bất quá như vậy đảo còn ở giữa Cố Thu lòng kẻ dưới này, nàng nếu là nói ra cái thái quá điểm nguyện vọng, Cố Thu còn không biết như thế nào trả lời nhân ra đâu. Lợi dụng chính mình thuần thục kinh nghiệm, Cố Thu thực mau liền giải quyết những người này nguyện vọng, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hắn đi rồi lúc sau, trong phòng mấy cái cô nương lại bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau vài giây, sau đó một cái cô nương đem thanh âm lại lần nữa buông ra. Lúc này ai cũng chưa nói chuyện, sở hữu các cô nương phảng phất đều tâm hữu linh tê giống nhau lâm vào trầm mặc, các nàng tuy rằng như cũ ở cho nhau nói chuyện, ca hát, nhưng là đối với vừa mới sự tình đều ngậm miệng không nói chuyện, thậm chí luôn là nhìn cửa, như là đang chờ đợi người nào. Chờ đến không sai biệt lắm 10 phút lúc sau, môn đột nhiên bị đẩy ra, Cố Thu từ bên ngoài đi đến, trong phòng mặt các cô nương mới đột nhiên cả kinh, cơ hồ thân thể đều đồng thời hướng tới mặt sau khuynh một chút. Đúng rồi, các ngươi có phải hay không có điểm khác? Ta cho các ngươi kêu mấy cái mâm đựng trái cây, một hồi liền đưa lại đây. Cố Thu biên quan cạnh cửa nói. Hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, tính một chút thời gian, phát hiện chính mình đi ra ngoài giống như dài quá điểm, lại lộn trở lại đi kêu cái mâm đựng trái cây. Xem như có cái lý do, lúc này mới đi rồi trở về. Bên cạnh một cái cô nương tiếp nhận mịt rổ phồn tới, thập phần tự nhiên liền bắt đầu sướng lên, một bên hướng tới bên cạnh trộm nháy mắt ra dấu. Một cái khác cô nương nhìn, cũng chạy nhanh tiếp nhận một cái mịt rổ phồn. Cố Thu nhìn này mấy cái cô nương, trong lòng âm thầm cảm thấy thú vị, này biến hóa còn rất nhanh, nếu không phải vừa mới người kia chính là hắn, hắn thật đúng là cho rằng cái này cờ tờ vờ phía trước không phát sinh chuyện gì đâu. Chỉ chốc lát, phòng lại lần nữa khôi phục hòa thuận vui vẻ bầu không khí, mâm đựng trái cây cũng bưng đi lên. Cố Thu nghĩ thầm lúc này từ đàn cái kia tiểu cô nương hẳn là đã lừa gạt không sai biệt lắm, lúc này hắn lại làm nàng ca lãnh nàng về nhà, tiểu cô nương hẳn là sẽ không chơi cái gì tâm nhãn đi. Vào lúc ban đêm, mấy người sướng xong rồi cờ tờ vờ sau, Cố Thu liền mang theo các nàng trở về chính mình nơi ở. Dối người, Cố Thu gọi điện thoại cấp Từ Cận báo bị một chút, nói hắn muội muội không sai biệt lắm mấy ngày nay là có thể đi trở về. Từ Cận ở bên kia một bộ vô cùng cảm kích bộ dáng, Cố Thu chỉ cầu đối phương lần sau đừng lại đem chính mình muội muội đưa lại đây, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Về tới phòng ngủ, Cố Thu lỏng một mồm to khí, sau đó bỏ qua đi đánh lên trò chơi. Trước mắt đỉnh đầu mặt trên sự tình rốt cuộc xem như hạ màn, hắn cũng rốt cuộc có thể hảo hảo đánh hồi trò chơi, bổ sung một chút nguồn cung cấp. Mà trở về khách sạn, Từ Đan lại không cùng Cố Thu tưởng giống nhau sớm lên giường ngủ, nàng mở ra di động ở bên kia nhìn trong đàn các cô nương phát tin tức, cùng vừa mới ở cờ tờ vờ trầm mặc ít lời bất đồng, hiện tại đàn chung ở vào một cái nổ mạnh trạng thái. Từ Đan khách sạn ly đến hơi chút xa một chút, lại là bị Cố Thu đưa về tới, cho nên này dọc theo đường đi cũng chưa dám khai di động xem. Hiện tại mở ra vừa thấy, lịch sử ký lục đều đã không biết nhiều ít điều, nàng tưởng hướng lên trên phiên phiên, di động cư nhiên bị tạp một chút, này liền có thể nhìn ra tới rốt cuộc những người này rốt cuộc liêu đến có bao nhiêu khí thế ngất trời. Từ Đan dứt khoát liền không hề hướng lên trên phiên, chỉ là nhìn trước mắt này đó ký lục. Vừa vặn thấy trong đàn mặt đang ở đàm luận hôm nay cờ tờ vờ bên trong những cái đó sự. Ngươi cũng cảm thấy thời gian này quá xảo điểm đúng hay không? Ta còn tưởng rằng theo ta một người như vậy cảm thấy đâu. Đúng vậy, nếu là trước đó không biết Thu Ca chuyện đó, ta đảo còn sẽ không tưởng quá nhiều. Nhưng là đã biết lúc sau, ta như thế nào càng xem càng cảm thấy kỳ quái a. Từ Đan sờ sờ chính mình đặt ở trước ngực kia khối màu hồng phân đá quý, sau đó đem nàng đem ra. Hôm nay buổi tối cái kia yêu quái cố ý cùng nàng công đạo một câu, thứ này tuyệt đối không thể ném, cũng không thể chuyển nhượng cho người khác, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Căn cứ giống nhau văn học tác phẩm bên trong kịch bản mà nói, này hẳn là cái phờ lạc. Từ Đan hiện tại lại nhìn khối bảo thạch này, tổng cảm thấy nó một giây liền phải vứt bộ dáng. Hơn nữa nàng biết rõ chính mình trí nhớ không tốt lắm, cho nên nàng trở về lúc sau liền chuẩn bị tìm cái dương nhỏ đem này khối đá quý phong lên, vừa không dùng cũng không ném. Nào đó trạng thái tới nói, Từ Đan cảm thấy chính mình vẫn là tương đương cơ trí, hoặc là nói cầu sinh dục thật sự rất mạnh. Nàng tuy rằng ngày thường thoạt nhìn luôn là ngây ngô, nhưng kỳ thật trong lòng sự tình vẫn là thực minh thanh, hôm nay sự nghĩ lại tưởng, xác thật là có điểm kỳ quái. Để cho người cảm thấy kỳ quái chính là kia sợi xảo kính. Cố Thu rời đi nửa giờ lúc sau, cái kia yêu quái lại đột nhiên ra tới. Yêu quái rời đi 10 phút lúc sau, Cố Thu liền lại bỗng nhiên đã trở lại. Hai người quả thực giống như là phối hợp tốt giống nhau, thời gian cũng quá vừa vặn điểm, còn có Cố Thu phía trước cùng các nàng nói câu nói kia, tổng giống như ẩn ẩn có điểm ám chỉ ý tứ. Cái gì chỉ cần nguyện vọng mãnh liệt, liền nhất định có thể làm đối phương xuất hiện linh tinh. Nghe tới quả thực cùng bảo hộ ích tâm là một cái nguyên lý. Lúc ấy nghe Cố Thu nói lời này, nàng liền cảm thấy như là hống người chơi, cho nên cũng liền đi theo đại gia cười một chút. Kết quả nửa giờ lúc sau, cái kia yêu quái thế nhưng thật sự xuất hiện ở đại gia trước mặt, Từ Đan lúc này mới cùng đại gia giống nhau đứng ở nơi đó choáng váng, tổng cảm thấy giống như không thể hiểu được học xong cái gì đến không được sự tình. Đủ loại này hết thể dấu hiệu, đều làm Từ Đan có một cái thập phần lớn mật suy đoán, tuy rằng cái này suy đoán thoạt nhìn thập phần thái quá. Nhưng là Từ Đan tổng loáng thoáng cảm thấy cái này suy đoán là thật sự. Cái kia Cố Thu. Nói không chừng cùng cái kia yêu quái nhận thức, thậm chí hai người vẫn là cái loại này có thể nói thượng nói mấy câu quan hệ. Nếu muốn thật là nói vậy. Tạ Thiên. Từ Đan ngồi ở trên giường, lần đầu chủ động cho nàng ca gọi điện thoại. Mấy ngày hôm trước nàng ca 1:03 điện thoại, bức nàng không thể không đem nàng thân ca đưa vào số đen. Hiện tại nàng tự mình cho nàng ca gọi điện thoại, Từ Cận ở điện thoại kia đầu rơi lệ đầy mặt. Muội muội, chuyện gì a? Từ Cận dùng đặc biệt ôn nhu thanh âm hỏi. Sau đó hắn liền nghe thấy Từ Đan đối hắn nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là cảm khái một chút. Ca, nguyên lai ngươi ngẫu nhiên cũng có thể làm một chuyện tốt ta. Gì? Từ Cận ở điện thoại này đầu vẻ mặt một bức. Hắn còn tưởng hỏi lại thời điểm, bên kia Từ Đan đã cắt đứt điện thoại, bỏ trở về di động phía trước, hấp tấp bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình nghiệp lớn. 105, Hắc Âu Phục. Vốn dĩ tưởng dựa theo kế hoạch thời gian đưa Từ Đan về nhà, kết quả Cố Thu đi hỏi một chút cái này muội tử, thế nhưng bị muội tử mãnh liệt phản đối, tiêu kịch liệt phản kháng quả thực làm Cố Thu vẻ mặt một bức. Nhưng là này sẽ liền tính là làm Cố Thu lại đi quản cái này muội tử hắn đều làm không được, bởi vì hắn triệt triệt để vội lên. Quách Vũ bên kia đối hắn luyện tập nhiệm vụ càng ngày càng nặng, hoàn toàn không đem hắn đương nhân loại tới xem bộ dáng, có đôi khi Cố Thu đều muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không trọng, hoặc là lông tóc thưa thớt. Mới làm Quách Vũ đối chính mình sinh ra ảo giác. Mặt khác một bên, xã đoàn khoảng thời gian trước hoạt động sắp tiếp cận lên đài thời gian. Xã đoàn hoạt động loại đồ vật này có cái đặc điểm, chính là giai đoạn trước lỏng lẻo, càng đến mặt sau càng chặt, tới rồi sắp báo cáo kết quả công tác thời điểm, kia thật là vội đến cùng cầu giống nhau. Hiện tại xã đoàn cũng đã tới rồi vội thành cầu lúc. Chúng ta điều kiện thật sự như vậy gian khổ sao? Một cái cô nương oán giận nói, vì cái gì muốn ở chỗ này luyện. Bọn họ đứng ở nào đó khu dạy học lầu một chỗ ngoặc chỗ, một đám người nương nơi này ánh sáng, trốn trốn tránh tránh cùng ăn trộm dường như. Trước kia Trương lão sư còn ở thời điểm nhưng thật ra có thể lộng tới phòng học, nay không phải Trương lão sư năm trước lưu học đi sao? Xã trưởng mặt ủ mày hê nói, đại gia liền chắp vá một chút, sau khi chấm dứt đại gia đi liên hoan a. Cố Thu nhìn nhìn trong tay hắn kia kiện quần áo, này vẫn là lâu như vậy tới nay hắn lần đầu tiên thấy chính mình diễn phục, màu đen âu phục, màu trắng áo sơ mi, đỉnh đầu đại đại mũ, này thân muốn hướng đi ra ngoài một xuyên. Đến, này có phải hay không đến đem đôi mắt nhắm lại, ngũ quan làm cho trắng bệnh mới có thể xuyên đi ra ngoài a. Cố Thu ở chỗ này cũng đổi không được quần áo, liền đem kia màu đen mũ nhỏ hướng chính mình trên đầu một khấu, mang lên một đôi tuyết trắng bao tay trắng. Còn có cái tiểu văn minh côn, nhưng là cái kia gậy gộc hiện tại còn chưa tới. Cố Thu tùy tiện thu thập một chút, liền cảm thấy chính mình phi thường có phạm. Trước mặt vai chính là mỗi người tử hơi chút lùn điểm nam sinh, nhìn Cố Thu này trang điểm, cùng Cố Thu nói giỡn, hắn làm ra một bộ hơi chút sợ hãi bộ dáng. Thu ca, ngươi này trang điểm quá thành thạo, ta xem ngươi này sẽ không ngày thường liền như vậy làm đi. Nào có. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe cố ý. Cố Thu bị hoảng sợ, chạy nhanh phủ nhận, ta này một thân đi ra ngoài làm gì a? Đương muốn nợ vẫn là đương bảo tiêu a? Ai, ngươi đừng nói, Thu ca này một thân nhìn thật đúng là rất không tồi, nhìn đặc biệt có khuynh hướng cảm xúc, cùng Thu ca đặc biệt xứng. Bên cạnh đi tới một cái cô nương, lôi kéo Cố Thu nói. Cố Thu nghĩ thầm ngươi liền cất nhắc hắn đi, hắn liền âu phục còn không co xuyên đâu, như thế nào liền bao dung các ngươi như vậy thổi. Đi tới cô nương ngày thường chính là cái thích chơi đùa tính cách, đại gia cũng đều thực thích nàng, cô nương này cùng ai đều thực tự quen thuộc. Nàng lúc này đây sắm vai nhân vật là một cái tiên nữ nhân vật, cùng Cố Thu giống nhau là ở vai chính gặp được thời điểm khó khăn đột nhiên xuất hiện cho đối phương trợ giúp. Lại nói tiếp ta này một thân cũng khá xinh đẹp. Cái kia cô nương hướng Cố Thu bọn họ triển lãm chính mình trên người kia thân gen váy, này thân váy nàng vừa mới liền đi toilet bên trong mặc vào, nói cái dạng này càng có cảm giác một chút. Sở hữu quần áo chung, liền thuộc cái này muội tử quần áo quý nhất, là lâm thời đi thuê, thuê một cái tháng sau. Nàng một bên phiên động làn váy, một bên nói, các ngươi nói có kỳ quái hay không, ta vừa rồi đổi xong quần áo từ trong vế đút cờ mặt đi ra, đến buồn rửa tay bên kia nhìn gương, liền bỗng nhiên như vậy nhoáng lên thần. Ta tổng cảm giác ta giống như trước kia xuyên qua này thân quần áo dường như, nhưng là chính là nghĩ không ra ở đâu xuyên qua, hơn nữa như vậy kiểu tây phục cổ quần áo ta cũng không có. Ngươi khẳng định đã không có, đây là chúng ta chạy 2 cái giờ mới thuê đến. Nhưng là ta lại đột nhiên gian có cái ý tưởng A. Cái kia cô nương ở giữa đại sảnh đi đi, ngươi nói ta đời trước có phải hay không cái nhà giàu tiểu thư A. Ở cái này thời gian, cái này địa điểm, đột nhiên đánh thức kiếp trước hồi ức. Sau đó hoảng hốt gian nhớ lại ta đời trước một ít hình ảnh. Nàng lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh xã đoàn thành viên đều đi theo ồn ào, cái kia muội tử chút nào không thèm để ý vây vây tay, ai nha, không phải thật sự, kia còn không được ta ngẫm lại. Ngươi cái này đều là đại não sinh ra ảo giác, ta có đôi khi nhìn nào đó đường phố cũng cho rằng ta phía trước đi qua, nhưng là sau lại vừa hỏi cũng không có, ta nhớ rõ ta trước kia còn xem qua có quan hệ với phương diện này phổ cập khoa học. Liền có người sẽ đem cái này ảo giác hoài nghi thành đời trước tàn lưu ký ức. Bên cạnh một cái xã viên nói, hơn nữa muốn thật lại nói tiếp nói, Thu tử so ngươi càng giống nhà có tiền thiếu gia hảo đi. Ngươi xem nhân gia hướng kia vừa đứng cái này phạm nhi, một chút không khỏe cảm đều không mang theo có. Tất cả mọi người hướng tới Cố Thu nhìn lại đây, Cố Thu có điểm mẫu bức, hắn vừa rồi còn đứng ở một bên nghe náo nhiệt đâu, kết quả này náo nhiệt đảo mắt liền đến chính hắn trên người. Cố Thu đứng ở trong một góc, lặng lặng đãi vài giây. Đột nhiên mở miệng, này mau 10 điểm, chúng ta còn bài không tập luyện. Bài, bài, lập tức. Xã trưởng đã đi tới, đối với Cố Thu vung tay lên, ngươi đi trước toilet đi, đem quần áo toàn thay, đổi sau khi xong lại qua đây. Phòng ngủ mau phong tẩm phía trước, Cố Thu vừa chạy về trong phòng, trong lòng ngực cầm kia thân hắc âu phục. Này thân hắc âu phục là hoàn toàn dựa theo Cố Thu dáng người tới làm, thập phần vừa người. Xã đoàn tuy rằng rất nhỏ, nhưng là một năm kinh phí tất cả đều dùng tại đây mấy thân trên quần áo. Bọn họ mỗi năm vẫn là có thể lừa đến không ít học muội học đệ đào nhập hội phí, Cố Thu cảm thấy chính mình về sau xuyên như vậy một thân đi thông báo tuyển dụng cũng hoàn toàn không có gì không khỏe cảm. Hắn ở xã trường yêu cầu đi xuống vê đút cờ thay như vậy thân hát tây trang, mặc nghiêm lúc sau đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Cố Thu cũng bị mọi người phản ứng hoảng sợ, không phải Cố Thu lòng tự tin không đủ, mà là hắn đối chính mình diện mạo rốt cuộc là cái bộ dáng gì, trong lòng vẫn là có điểm số. Thật không phải Cố Thu nói bừa, tuy rằng từ khi khai uống lên cái kia lực lượng dược tề sau, Cố Thu dáng người thì tốt rồi không ít, nhưng là mặt trên cơ bản chính là nguyên lai gương mặt kia. Gương mặt này Cố Thu ở ngành kỹ thuật trường học nhan giá trị phổ biến thái kê mổ nhau dưới tình huống nhưng thật ra còn có thể thổi một chút thanh tú tiểu xoay ca, nhưng là tuyệt đối đến không được loại này có thể làm người xem ngốc trình độ, có thể xem hắn gương mặt này xem ngốc, kia đến là nhiều chưa hiểu việc đời a. Nếu nói là cự ma gương mặt kia, đảo vẫn là có thể đem người xem ngốc, còn phải là hảo kia một ngụm người. Cố Thu như vậy đứng ngồi không yên thời điểm, bên cạnh xã trưởng một lóng tay gương, Cố Thu quay đầu nhìn qua đi, đột nhiên cũng là sửng sốt. 10 giờ tối tả hữu, bốn phía vốn dĩ liền tương đối yên tĩnh, đèn cũng đã tắt rất nhiều, chỉ còn lại có Cố Thu bọn họ bên này mấy cái còn sáng lên. Trong phòng hơi có điểm ám, Cố Thu ăn mặc như vậy một thân Âu phục cùng trong gương mặt chính mình mặt đối mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng có loại xuyên qua cảm giác. Trong gương mặt người kia, thật sự không giống như là thời đại này người, đảo như là dân quốc cái kia thời đại người xuyên qua lại đây giống nhau. Một thân màu đen tây trang, tóc chỉnh chỉnh tề tề sơ, tóc đen mắt đen. Cặp kia màu đen đôi mắt thậm chí giống như có thể sáng lên. Cố Thu còn có cái dùng để sung trường hợp tiểu gương, chính là cơ đức mang cái loại này chỉ có một mắt kính thiến, hợp với cái nho nhỏ dây xích, treo ở đôi mắt một bên. Nay đại buổi tối. Nói thật ra lời nói, đi ra ngoài đến lao dọa người. Cố Thu soát một chút chính mình gậy gộc, người bên cạnh tất cả đều thấu lại đây, đại gia trên cơ bản đều là một bộ khiếp sợ thần sắc, xã trưởng lôi kéo Cố Thu quần áo, liên tục tán thưởng. Thật không hổ là hoa mấy trăm đại dương chuyên môn làm được Âu phục A. Thật là xoáy A, nguyên liệu nhìn cũng hảo. Đánh giám, mấy trăm đồng tiền Âu phục có thể có bao nhiêu hảo A. Mặt sau một cái nam sinh nói. Ai nha, xem này tiểu thấu kính mang, mắt kính nhỏ làm cho. Bên cạnh một cái khác nam sinh nói, chúng ta khi nào mới có thể hôn thành nhân ra như vậy. Ngươi này thân còn tính không tồi A. Tới rồi sân khấu mặt trên, bị ánh đèn một chiếu, bộ dáng hẳn là vẫn là không tồi. Xã trưởng vô vô Cố Thu bả vai, hảo hảo lộng, chúng ta hiện tại bắt đầu lộng đi. Kế tiếp vài người hảo hảo tập luyện một lần, tiếp theo Cố Thu liền phát hiện một vấn đề, đối với hắn tới nói, hắn giống như so những người khác càng có thể dung nhập cái này bầu không khí, cho dù là lần đầu mặc vào này thân quần áo, hắn mặc vào lúc sau cùng những người khác chi gian cảm giác cũng thập phần bất đồng. Cố Thu có đôi khi cũng bắt đầu cảm thấy chính mình có phải hay không quá cường điểm, giống như ở khi dễ bên cạnh này đó tiểu gia hỏa giống nhau. Nhưng là không thể không nói lâu như vậy tới nay diễn kịch kiếp sống, đã làm hắn quen tay hay việc học xong một ít đồ vật, cho dù là tại đây loại thời điểm cũng có thể thập phần thuận lợi biểu diễn ra tới. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Cố Thu hiện tại như vậy cường tự nhiên cũng không phải tùy tùy tiện tiện đặt tới, cho dù là ở chung quanh Cố Thu tự thân thoạt nhìn hắn căn bản là không có làm chuyện gì, nhưng là vẫn là nhẹ nhàng liền đem phía trước những người đó liền nháy mắt giết chết. Lần đầu tiên đại gia ăn mặc quần áo tập luyện xong lúc sau. Cố Thu cảm thấy không sai biệt lắm cũng liền cái dạng này. Hắn đem chính mình mũ bông, đột nhiên phát hiện bên kia có cái cô nương cầm một cái camera ở nhiếp ảnh. Ngươi làm gì đâu? Cố Thu yên lặng hỏi. Cái kia nhiếp ảnh cô nương yên lặng địa đạo, chụp được tới, sau đó chuyển tới trên mạng đi a. Vì cái gì muốn chụp được tới? Cố Thu thấu đi lên. Bởi vì, là xã đoàn văn hóa sao? Bên cạnh cô nương yên lặng địa đạo, chờ đến thật diễn kia một ngày, chúng ta còn sẽ chụp. Cố Thu nắm thật chặt chính mình Âu phục, nhìn mắt cái kia video hồi phóng, nhìn mặt trên ăn mặc Âu phục người kia, yên lặng mà ở trong lòng tưởng, thứ này, rốt cuộc có cái gì hảo chụp. Hắn xoay người rời đi, lại không nghĩ rằng có người con hắn, trộm mở ra cái này video. 106, đồn đãi. Thời buổi này xã đoàn trên cơ bản đều có như vậy một hai cái phát video tài khoản, tuy rằng video điểm đánh lượng cũng không tính rất nhiều, nhưng là hình thức thượng vẫn là đến chắp vá một chút. Cố Thu ở nhập xã nửa năm lúc sau, rốt cuộc sờ đến trong truyền thuyết xã đoàn tài khoản, may mắn tham quan một chút cái kia nghe nói đặc biệt nổi danh bệnh viện tâm thần kịch nói, ngoài ý muốn chụp, còn rất không tồi. Tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể đem câu chuyện này chụp quá khủng bố, nhưng là chuyện xưa vẫn là tận lực đánh ra một loại phim kinh dị cảm giác, phối hợp diễn viên thoạt nhìn buồn cười, nhưng là nghĩ lại tưởng càng buồn cười biểu diễn, vẫn là rất có xem đầu. Lời tuy như thế, nếu làm Cố Thu bị người chụp được tới đặt ở trang web thượng, Cố Thu từ trong lòng là không như vậy nguyện ý tổng cảm thấy quá thảm điểm, vốn dĩ mỗi ngày hơn 11 giờ hồi phòng ngủ cũng đã đủ thảm, còn muốn đem chính mình kêu bi thôi bộ dáng triển lãm cho người khác xem. Cái này tài khoản tối cao một cái video tỷ lệ cơ lực cũng không phá vạn, xem làn đạn cùng bình luận, cũng trên cơ bản đều là thân hữu chi viện, tùy tiện vừa lật chính là thảm không nỡ nhìn. Cố Thu nhìn nhìn ngược lại là an tâm điểm. Cái dạng này hẳn là còn có thể đi, xem người không tính quá nhiều, mất mặt cơ hội cũng không tính quá nhiều. Khoảng cách ngày đó diễn tập có 3 ngày thời gian, video tỷ lệ cờ lật là 4 vị số, giống như là bình thường trình độ. Bình luận nhưng thật ra nhiều rất nhiều điều bộ dáng, Cố Thu nhìn nhìn bình luận, cư nhiên có một nửa đều là đang hỏi hắn. Cái kia ăn mặc câu phục ca là ai? Thấy không rõ lắm a, mặt đều che đâu? Hảo gầy hảo cao. Cái nào ban? Có hay không người giới thiệu một chút? Liền cái kia chơi game đem chính mình đánh tới nằm viện. Vì cái gì ở chỗ này còn có thể thấy chơi game việc này? Cố Thu dở khóc dở cười, tổng cảm giác sỉ nhục này sự tình muốn cùng với chính mình cả đời. Năm nhất học kỳ 2 khóa vẫn là tương đối vội, Cố Thu cũng không thể tùy tiện trốn học, hiện tại trốn học số lần nếu tích lũy quá nhiều, là sẽ trực tiếp quải khóa. Cố Thu hiện tại có thể đi ra ngoài thời gian cũng chỉ có buổi tối mà thôi. Có đôi khi Cố Thu cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, có thể hay không có một ngày xuất hiện một cái cùng loại với L người đem chính mình cấp trào ra tới. Chuyện tranh L căn cứ Nguyệt ra tới giết người tần suất là có thể phỏng đoán ra tới Nguyệt vị trí cùng chức nghiệp. Cố Thu hiện tại bắt đầu có ý thức làm chính mình bảo trì ở một cái phi thường ổn định tần suất. Nhưng là theo đại học chương trình học ngày càng biến thái, Cố Thu bắt đầu cảm thấy bảo trì cái này tần suất là cái phi thường chuyện khó khăn. Cố Thu cân nhắc có thể hay không làm ra tới một cái phân thân linh tinh đồ vật, tựa như bên trong cái loại này ngoài thân hóa thân linh tinh. Nhưng là Tây Huyễn trong trò chơi giống như cũng không thích ngoài thân hóa thân loại đồ vật này. Bọn họ nhưng thật ra có rất nhiều cùng loại với ảnh phân thân hy vọng đồ vật. Sẽ phân ra tới một cái đen thùi lùi đồ vật tới, tồn tại thời gian sẽ không rất dài, bị người tấu còn sẽ trực tiếp biến mất. Cố Thu cảm thấy thứ này đối với trước mắt hắn tới nói thì dùng đều không có. Cứ việc hắn trong khoảng thời gian này đánh ra tới mấy cái. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là học một cái loại này kỹ năng. Thế giới thật hắn giống như cũng không kỹ năng tạo loại đồ vật này, không cần lo lắng sẽ không có kỹ năng tạo không bị. Cố Thu cảm thấy thế giới thật duy nhất hạn chế chính là hắn có thể hay không nhớ kỹ này đó kỹ năng tên, hơn nữa có thể hay không nhớ hốn. Nếu có thể thành công đem này đó kỹ năng nhớ kỹ, Cố Thu cảm thấy chính mình đại khái liền vô địch. Đáng tiếc Cố Thu ở thế giới thật không thể giống ở thế giới giả tưởng giống nhau tùy ý luyện tập kỹ năng, cũng không thể thử xem này đó kỹ năng rốt cuộc như thế nào phối hợp mới càng xoáy khí. Đã từng có rất nhiều đại thần ở trên mạng làm ra đủ loại công lược, Cố Thu ở bên trong được lợi không ít. Này đó công lược bị rất nhiều người đều tôn sùng là thần vật, nếu cẩn thận nhìn một cái, bên trong vẫn là có rất nhiều hàng khô. Bất quá làm Cố Thu hiện tại cái này cấp bậc tới cùng trên mạng đại thần so một chút. Vậy người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Đã có đại thần hướng tới 100 cấp khởi sướng lao tới, mà Cố Thu hiện tại lạc hậu nhân ra gần 20 cấp. Trò chơi này càng về sau thăng cấp liền càng khó, nhưng là không chịu nổi đủ loại gan đế cùng khắc đế, Cố Thu hiện tại đã không đảm đương nổi gan đế, cũng không đảm đương nổi khắc đế. Thường thường còn phải hút một chút trò chơi huyết, hiện tại thê thảm liền tam lưu thê đội đều không đổi kịp, trực tiếp bị động thành tờ vờ ít người chơi. Cố Thu hôm nay còn ở trong trò chơi cẩn trọng đánh quái, đánh trên thế giới đông nhiên xuất hiện một tin tức, nói là mộ chỗ xuất hiện cực phẩm sủng vật trứng, làm đại gia nhanh lên đi đoạt lấy gì đó. Thứ này Cố Thu tự nhiên là không có biện pháp xông về phía trước, có lẽ khắc kim đảo vẫn là có thể thành công. Tiếp theo đào nửa giờ thảo, đột nhiên có người cho hắn một cái tin nhắn, hắn tiếp lúc sau. Là một cái trước kia dẫn hắn hạ đoàn trưởng. Lão bản, ngươi muốn cực phẩm trứng không? Cái kia đoàn trưởng hỏi. Ân. Cố Thu thình lình nhìn đến tin nhắn, hoảng sợ. Đột nhiên nghĩ tới nửa giờ phía trước thế giới kia tin tức, nháy mắt liền phỏng đoán ra tới, nửa giờ kia quả trứng hẳn là bị cái này đoàn cướp được. Các ngươi như thế nào nghĩ đến ta? Cố Thu hỏi, đoàn trưởng nói, này không phải nghĩ đến lão bản ngươi tương đối hảo sao. Nếu này trứng không tới Cố Thu trong tay, Cố Thu khả năng còn không thể tưởng được. Nhưng là nếu đã có người đem trứng đưa đến hắn trên người, kia hắn cũng liền không có từ chối đạo lý. Đây là cái lao đoàn trưởng, cùng Cố Thu tương đối thủ, tự nhiên biết Cố Thu cái kia kỳ quái giao dịch thói quen, cho nên hai bên giao dịch thập phần thống khoái. Cố Thu phủng trong tay mặt quả trứng này, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thứ này giống như ở trong trò chơi vẫn là cái khan hiếm phẩm. Cũng không biết ấp ra tới là cái gì bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu mao cầu. Vô chi vô giác tựa như một cái không biết chính mình ba mẹ muốn sinh nhị thai tiểu thí hải. Trước ấp ra tới rồi nói sau. Cố Thu trong lòng không hề có gánh nặng liền quyết định. Như cũng là đại chăn đông bọc trứng, nhưng là lúc này đây Cố Thu điều kiện liền hảo rất nhiều. Hắn có thể ở lâu đài nào đó trong phòng làm ra tới một cái tiểu ấp trứng thất, độ ấm điều hơi chút cao một chút. Này trứng phu hóa thời gian muốn so tiểu mao cầu thời gian trường, tuy nói phu hóa thời gian càng dài càng dễ dàng là thần thú cái này lý luận không nhất định chính xác, nhưng là xác suất vẫn là muốn lớn một chút. Cố Thu nhìn cái này trứng, nội tâm chờ mong tràn đầy. Quách Vũ gần nhất như cũ đối Cố Thu áp dụng nuôi thả thái độ, mãi cho đến ngày nọ buổi tối mới đột nhiên cấp Cố Thu gọi điện thoại, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Cố Thu, ngươi biết gần nhất có một ít về ngươi đồn đại sao? Không biết ta, Cố Thu nói. Là về cái kia yêu ma, ta không biết này tin tức là từ đâu truyền ra tới, ta phía trước rõ ràng đã tận lực phong tỏa tin tức. Quách Vũ nói, hơn nữa này cổ đồn đãi tới không thể hiểu được, ta hoài nghi có thể là có ai muốn cố ý chỉnh ngươi. Ai chỉnh ta a? Ta một cái vô danh không họ tiểu nhân vật. Cố Thu nói, ngươi nào tính vô danh không họ? Lần trước ngươi ở trên núi không phải đã làm một đám người nhớ kỹ tên của ngươi sao? Quách Vũ nói, hơn nữa Vân đạo trưởng đối với ngươi chính là đại đại tán dương, lần trước ngươi cùng đối phương thấy một mặt, đối phương đối với ngươi đánh giá chính là tương đương cao, Vân đạo trưởng đối một người đánh giá như vậy cao chính là tương đương không dễ dàng. Vân đạo trưởng, kia ai a? Cố Thu có điểm mờ mịt. Trải qua Quách Vũ một phen giải thích, Cố Thu mới rốt cuộc biết vị này Vân đạo trưởng là ai. Cảm tình là lần trước hồi Đông Bắc thời điểm dẫn bọn hắn này đàn tiểu thái điểu cái kia lão đạo trưởng, kia đạo lớn lên thanh danh giống như còn rất đại. Từ khi lần trước trở về lúc sau cường điệu khen ngợi một chút Cố Thu biểu hiện, nói hắn xuống tay dứt khoát lưu loát, thập phần có hắn năm đó phong phạm. Cố Thu coi như làm đây là ở khen hắn đi, nhưng vấn đề là Vân đạo trưởng như vậy một khen, cấp Cố Thu gia tăng rồi một ít mức độ nổi tiếng, đồng thời cũng mang cho hắn một ít phiền toái. Trên thế giới này luôn là có đủ loại bệnh đau mắt, nhóm người này thấy người khác hơi chút cường một chút, liền cả người không thoải mái. Người này chiêu thức quá không kết cấu, như là hoàn toàn dựa vào tâm ý tại hành động. Quách Vũ nói, nhưng là hắn thật đúng là loạn quyền đánh chết sư phụ già, đánh bậy đánh bạ đem ta an bài đều cấp quấy rầy. Ngươi còn có cái gì an bài sao? Cố Thu yên lặng mà phun tào, lao thật lâu, Cố Thu mới đột nhiên phát hiện chính mình cho tới nay còn không có hỏi Quách Vũ bên ngoài rốt cuộc truyền cái gì tin tức. Đúng rồi. Bên ngoài rốt cuộc truyền điểm cái gì a? Cố Thu hỏi. Bọn họ truyền cho ngươi cùng cái kia yêu ma làm điểm giao dịch. Quách Vũ nói, nói ngươi thiên phú đều là từ cái kia yêu ma nơi đó đổi lấy. Còn có đâu? Cố Thu hỏi. Bọn họ còn nói, ngươi cùng cái kia yêu ma chỉ gian quan hệ không cạn. Quách Vũ nói, có chút lời nói truyền có điểm khó nghe, ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Cố Thu nghĩ thầm ngươi này ấp a ấp đúng rốt cuộc nói điểm gì a? Nhưng là Cố Thu trong lòng vẫn là có điểm túng. Đối mặt Quách Vũ hắn vẫn là đến giải thích một chút. Quách Vũ, ngươi nhất định phải tin ta, ta cùng ngươi nói đều là thật sự. Cố Thu nói, ta cùng cái kia. Yêu ma thật là một chút quan hệ đều không có, ngày đó thật là hắn không thể hiểu được tìm tới ta, sau đó cùng ta nói một đống lời nói, còn đem kia đao cho ta. Đúng vậy. Quách Vũ ở điện thoại kia đầu biểu hiện đến so Cố Thu còn muốn oán giận, hai người các ngươi chi gian sao có thể có giao dịch đâu. Đây là ai nghĩ ra được phá đồn đại à? Loại chuyện này ngẫm lại liền biết không phải thật sự a. Ân. Cố Thu đống nhiên vẻ mặt một bức. Vì sao Quách Vũ biểu hiện đến so với hắn còn muốn oán giận cảm giác? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc sau Cố Thu liền nghe Quách Vũ mang ước chừng 10 tới phút, liền chen vào nói đường sống đều không có. Kỳ thật Cố Thu cảm thấy để cho chính mình mộng bức chính là. Vì cái gì Quách Vũ biểu hiện đến so với hắn còn muốn oán giận bộ dáng, cái này làm cho Cố Thu nghĩ trăm lần cũng không ra. Đúng rồi. Mắng xong lúc sau, Quách Vũ đột nhiên để ra một câu, ngươi đi biểu diễn ngày đó. Cái kia yêu ma sẽ đi sao? Hắn vì cái gì sẽ đi? Cố Thu do dự mà hỏi. Ta cảm thấy hắn nếu là đi nói, còn có thể nhân tiện nói điểm sinh ý thượng sự. Quách Vũ thanh âm càng ngày càng nhỏ, tính. Xem ra ngươi cái gì cũng không biết, cái này ngươi cũng đừng động, ta chính mình đi là được. Cố Thu nhìn Quách Vũ tin tức, cảm thấy hôm nay chính mình mộng bức thời gian so quá khứ một năm đều nhiều. 107. Giả thai nạn xe cộ. Trong trò chơi cảnh tượng có chế tác thật sự thập phần đồ sộ, có đôi khi Cố Thu nhìn trò chơi đều sẽ tưởng này nếu là thật sự, thật là có bao nhiêu hảo. Đặc biệt là không chung, trong trò chơi cũng là sẽ căn cứ thời gian tới phân chia ban ngày cùng đêm tối, có đôi khi còn sẽ trời mưa. Tuy rằng Cố Thu biết những cái đó xinh đẹp ánh trăng hoặc là thái dương hẳn là chính là cái gián đồ, nhưng là họa sư trình độ vẫn là tương đương như bức, nhìn chính là muốn so thế giới thật không chung muốn cảnh đẹp ý vui. Cho nên có đôi khi Cố Thu liền không cấm sẽ muốn vì cái gì chính mình không phải trực tiếp xuyên qua tiến trong trò chơi, mà là từ trong trò chơi trực tiếp lấy đồ vật. Bất quá hôm nay Cố Thu còn ở an tĩnh đánh trò chơi khi, đột nhiên nghe bên cạnh Nam Ca kích động mà nói một sự kiện, Thu tử ngươi biết không? Có cái phục người chơi dưới nền đất cùng trên mặt đất đã liên hệ. Cố Thu còn ở đào chính mình quảng đâu, nghe thấy như vậy câu nói, thiếu chút nữa tay run lên đánh gãy đào quảng động tác, quay đầu đi Nam Ca trước máy tính thấu cái náo nhiệt, nhìn đến hắn đang ở phóng video, mặt trên là dưới nền đất cùng trên mặt đất người chơi lần đầu gặp mặt. Theo lý mà nói dưới nền đất người chơi cùng trên mặt đất người chơi tiếp xúc là rất ít, nhưng là chờ đến trăm cấp lúc sau, người chơi liền có thể cho nhau tiếp xúc. Lúc này hệ thống liền sẽ tự động mở ra trên mặt đất cùng ngầm trận doanh công năng. Video chung chính là nào đó vừa mới mãn 100 cấp ngầm trận doanh người chơi vẻ mặt ngộng bức tới rồi trên mặt đất, chung quanh trên mặt đất trận doanh các người chơi nhìn cái này cả người tím không kéo kỳ sinh vật đều sửng sốt một giây. Giây tiếp theo, hệ thống thông cáo tiếng vang lên, đại gia mới xem như hiểu rõ trước mặt đã xảy ra sự tình gì. Vì thế kia chỉ ngầm trận doanh hắc ám tinh linh bị vây hổ. Không căng quá 10 phút, chính cái gọi là quần chúng lực lượng là vĩ đại, màu tím hắc ám tinh linh sinh vĩ đại, chết quang linh. Vì ngầm sinh vật thăm dò trên mặt đất thế giới làm ra kiệt xuất cống hiến. Hi hi hi Nam Ca quỷ dị cười, thu tử ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta phục cũng sắp có người lên tới 100 cấp, đến lúc đó ta liền đi dưới nền đất tìm người chơi. Tạm thời gian này hẳn là vẫn là sẽ không có đại quy mô nhân viên trao đổi tình huống đi. Cố Thu khỏe miệng run rẩy nói, hắn chỉ trên video mặt cái kia người chơi, đơn cá nhân đi lên nói, 8 phần kết cục chính là cái này. Trừ phi là khá lớn hiệp hội tổ chức mấy chục cái người chơi đi lên mới có thể hơi chút rất một hồi. Giống ta loại này tép dịu tạm thời vẫn là không có gì quan hệ. Có lẽ nở tờ cờ cũng sẽ hơi chút ra một chút lực. Nam Ca nghĩ nghĩ nói, nghe nói tinh linh phân liệt tư liệu phiến giống như cũng mau bắt đầu rồi. Đến lúc đó hắc ám tinh linh nói không chừng sẽ hướng một đám đến trên mặt đất, ngầm người chơi nói không chừng sẽ chiếm cứ một miếng đất mặt bản đồ. Đến lúc đó bản đồ liền sẽ biến thành ngầm cái kia hoang vu bộ dáng. A. Ngắm lại liền khó chịu. Cố Thu yên lặng mà mắt trợn trắng. Tuy rằng hắn cũng tương đối khinh bỉ hạ cái kia hoang vu bản đồ, nhưng là Cố Thu hiện tại vẫn là tương đối bao che cho con, bị trên mặt đất người chơi như vậy khinh bỉ, hắn mặc danh cảm thấy có điểm khó chịu. Nhưng là nghĩ lại như vậy tưởng tượng, hắn liền đột nhiên không như vậy tưởng tiến vào trong trò chơi. Trong trò chơi ngắm lại sống vẫn là thực gian nan, thế giới thật tuy rằng không tính nhiều thái bình, bất quá ít nhất sẽ không làm lớn như vậy trận doanh chiến. Nếu lại đánh lên tới. Cố Thu không biết chính mình an tâm đảo thảo đảo quặng thời gian còn có thể liên tục bao lâu, cảm giác về sau lại muốn làm cái sinh hoạt người chơi đều đến trước thêm cái đại điểm hiệp hội bộ dáng. Trên mặt đất người chơi kỹ năng Cố Thu không biết chính mình có thể hay không học, nhưng là trên mặt đất người chơi kỹ năng giống nhau đều là tương đối thiên chính hướng. Giống Cố Thu hiện tại học kỹ năng từ tầm mắt đi lên xem đều là tương đối dọa người, thậm chí là có chứa nguyền rủa tính chất một loại. Nhưng là nếu là trên mặt đất kỹ năng, như vậy chúng nó thi triển lên giống nhau đều là thập phần quang huy cùng loại sáng, gia tạp. Cố Thu không biết những cái đó kỹ năng cùng chính mình có thể hay không sinh ra xung đột, nhưng là nếu không sinh ra xung đột nói, học như vậy một hai cái. Giống như cũng không tồi. Như vậy phía trước cái kia phân thân kỹ năng. Nói không chừng có thể trên mặt đất được đến giải quyết. Phảng phất đột nhiên bị mở ra tân ý nghĩ, Cố Thu hiện tại không chỉ có dạo ngầm người chơi diễn đàn, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng tới trên mặt đất người chơi diễn đàn dạo một dạo. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, hy vọng thực xa vời, nhưng là dù sao cũng phải nếm thử một chút. Nếu lại nói tiếp gần nhất có cái gì đại sự, phỏng chừng cũng chỉ có trong trò chơi như vậy một kiện. Đương nhiên đối với Cố Thu tới nói là đại sự, đối với người khác tới nói, liền cái gì đều không tính là. Gần nhất Cố Thu liền luôn là đang dầu dĩ, sầu hắn trà không nhớ cơm không nghĩ, người bên cạnh vừa hỏi hắn là ở sầu cái gì đâu, Cố Thu liền tổng hội cấp ra một ít ý vị không rõ trả lời. A, hiện tại hình thức có điểm không ổn. Ta đang ở cân nhắc muốn hay không chuyên điểm đồ vật, tổng cảm giác thị trường lập tức liền phải trải qua một đợt đánh sâu vào, đến lúc đó ta loại này tiểu thương người bán rong liền không tốt lắm lăn lộn bộ dáng. Mỗi cái nghe Cố Thu nói như vậy người đều cho rằng hắn đang làm cái gì đại sự nghiệp đâu, thẳng đến Cố Thu yên lặng mà móc ra chính mình nổ tẹp úc, ở mặt trên điên cuồng nhớ kỹ bút ký, mặt trên có đại đại trò chơi bút ký bốn cái chữ to, lóe mù chung quanh người mắt. Đương nhiên người ở bên ngoài trong mắt Cố Thu loại này hành vi liền thập phần thiếu tấu. Đặc biệt là ở gần nhất việc học vội đến muốn chết dưới tình huống làm ra loại này tao thao tác, quả thực liền cùng cố ý khiêu khích giống nhau. Trường học trên diễn đàn mặt ngày đó đều thấy trực tiếp điểm danh Cố Thu nói hắn thiếu tấu, toàn ban nhìn lúc sau cười ầm lên, sôi nổi tỏ vẻ Cố Thu gần nhất ra cửa tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không ngày nào đó dễ dàng ra cửa bị người chém. Sau đó thứ hai tuần sau Cố Thu liền thật sự không có tới đi học, lớp các bạn học cùng Cố Thu bạn cùng phòng hỏi thăm một chút tin tức, sau đó khiếp sợ nghe nói một sự kiện. Cố Thu cuối tuần thời điểm thật sự đã xảy ra chuyện, hiện tại đang ở nằm viện. Lớp người đều hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ một loại khiếp sợ ở ngoài, còn có loại không dễ phát hiện chỗ dạng. Má ơi thật sự không phải là chúng ta một câu cấp chú đi, hay là Cố Thu thật là bị nào đó xem hắn không vừa mắt ra hỏa cấp chém. Đại gia thương lượng một chút, quyết định đi xem cô Thu, lại thuận tiện mua chút trái cây gì đó. Sau đó này nhóm người ở dưới lầu mua cái quả rổ liền lên rồi, đẩy môn liền thấy ngồi ở chỗ kia cô Thu. Ở ấm áp ánh mặt trời chung, cô Thu lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trên người ăn mặc một thân bệnh nhân phục, thập phần bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, trước mặt một màn này quả thực giống như là ngày kịch bên trong cảnh tượng giống nhau. Ánh mặt trời lự kính hạ, cô Thu nhan giá trị phảng phất đều đề cao, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời, sườn mặt đều biến thành hư ảnh, ánh mắt phảng phất cũng trở nên hư vô thả mê mang lên. Ngoài cửa người xem ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cũng chưa dám vào đi. Trong phòng này không khí quá hảo, pha tựa nào đó tam lưu ngôn tình trong tiểu thuyết mặt những cái đó tổng sinh bệnh nam xứng hẳn là đãi cái loại này nơi. Làm đến bọn họ đều không hẹn mà cùng bắt đầu hoài nghi cô Thu có phải hay không bị cha ra mất trí nhớ, bệnh bạch cầu, rụng tóc, Hồng Kông chân linh tinh. Đúng lúc này, bọn họ liền thấy cô Thu ở một mảnh ánh mặt trời bên trong mở mịt mà thở dài, sau đó túm lên bên cạnh máy tính, bắt đầu ấn ấn ấn ấn. Ngươi như vậy bị đánh chết đều không oan hảo đi. Cố Thu cũng thực bị khuất, hắn cũng không nghĩ a ngày đó tan học chuẩn bị hồi phòng ngủ, trở về phía trước đi trước phụ cận đường phố dạo một dạo, bên kia có cái lâm thời khai tiểu điếm, bên trong bán bánh kem nghe nói ăn rất ngon, Cố Thu muốn đi nếm thử. Chuẩn bị ra cửa Cố Thu cũng chỉ mang theo di động cùng chìa khóa, bởi vì là nhân loại áo choàng, cho nên cũng không quá dám xủy cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, thay lời khác tới nói chính là không có gì phòng bị. Sau đó Cố Thu ra cửa trong nháy mắt, chợt như lên đã bị một cổ thật lớn lực đánh vào nện ở trên người, trực tiếp bay vài mét xa, ngừng ở trên mặt đất liền bất động. Đến nay Cố Thu cũng không biết tạp hắn cái kia rốt cuộc là thứ gì, liền tính là điều theo dõi đều xem đến không quá minh bạch, theo dõi hình ảnh chung biểu hiện Cố Thu chính là đột nhiên lăng không bay lên, sau đó tạp hướng về phía mặt đất. Cảnh sát thúc thúc nhóm đều xem ngây người, liền ở cảnh sát thúc thúc nhóm xem ngốc thời điểm, Quách Vũ tới, mang theo nào đó đặc thù bộ môn người tới. Sau đó liền không có sau đó. Cố Thu chuyện này liền tính là bị đặc thù bộ môn tiếp nhận rồi, đơn giản lúc ấy Cố Thu trải qua đoạn đường không có gì người đi đường, cho nên sự cố cuối cùng phán định là tai nạn xe cộ. Cố Thu nghĩ thầm tai nạn xe cộ liền tai nạn xe cộ đi, hơn nữa Cố Thu bệnh trạng xác thật cũng cùng tai nạn xe cộ không sai biệt lắm, đều là bị một cái tốc độ thực mau, hình thể còn thực khổng lồ đồ vật đụng phải một chút mới biến thành cái dạng này. May mắn là Cố Thu thân thể tố chất hảo, bằng 08 phần liền trực tiếp công đạo ở nơi đó. Trường học cùng trong nhà, Cố Thu cũng chưa dám nói chính mình rốt cuộc hướng ra bay mấy mét, chỉ có thể một nửa nói cái con số, liền này còn đem Cố Thu mẹ sợ tới mức quá sức, nghe nói còn trộm khóc một hồi, làm Cố Thu thập phần đau đầu. Ngươi sẽ không thật sự bị nào đó xem ngươi không vừa mắt ra hỏa cấp trả thù đi lớp nam sinh có điểm lo lắng nói, không được ngươi theo chúng ta nói, vui đùa về vui đùa, thật ra chuyện gì chúng ta khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đúng vậy. Tốt xấu chúng ta cũng là cái ban tập thể A. Phụ đạo viên tắc tỏ vẻ càng vì hoán giận điểm, Cố Thu loại này hảo hảo học tập hài tử ở trong mắt nàng kia đã là quốc bảo cấp nhân vật, hiện tại đột nhiên bị thương, cũng không biết kế tiếp có thể hay không đi học, vốn dĩ phụ đạo viên mục tiêu là làm Cố Thu lấy cái học đồng gì đó, cái này làm cho nàng có điểm tâm thái nổ mạnh. Không cần, đừng lo lắng, lập tức là có thể tốt. Cố Thu an ủi nói, hắn kỳ thật là cảm thấy liền tính là nói cho đối phương cũng cắm không được cái gì tay. Bởi vì theo Quách Vũ theo như lời, chính mình lần này tử không phải vì cái gì bình thường nguyên nhân. Phía trước những cái đó truyền bá lời đồn đãi người, rốt cuộc bắt đầu hành động. Cố Thu tuy rằng là đang cười, ngầm hắn ánh mắt lại rất lánh. Này may mắn hắn thân thủ mạnh mẽ, bằng không hắn một giây liền ngã vào đi bánh kem cửa hàng trên đường. Kỳ thật Cố Thu lúc ấy ở bay ra đi thời điểm, cũng không phải hoàn toàn một chút chuẩn bị đều không có, hắn tự mang một ít bị động kỹ năng thoáng phòng ngự một chút, lúc ấy Cố Thu trên người xuất hiện bạch quang. Sợ tới mức hắn một run run, chạy nhanh đem kỹ năng cấp đánh gãy. Cố Thu hiện tại phóng nguyền rủa loại kỹ năng thập phần thuận tay, cơ hồ có thể làm được thuận phát trạng thái, đối mặt phía trước cái kia tránh ở hắn sau lưng người, hắn cơ hồ là nháy mắt liền phóng thích một cái nguyền rủa qua đi, hiện tại cái kia nguyền rủa cũng không có tiêu trừ. Hiện tại liền coi chừng Thu khi nào có tâm tình, đi theo nguyền rủa đi tìm người kia. Kỳ thật ở chỗ này đãi một ngày, Cố Thu dựa vào dược tề đã sớm đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn có tâm hôm nay buổi tối liền trộm chuồn ra đi, tìm một chút sau lưng người kia. Vào lúc ban đêm, đêm đen phong cao, Cố Thu chờ bác sĩ cùng hộ sĩ đều ngủ sau, lặng lẽ xuống giường, ở bên trong chăn tắc cái gấu teddy, sau đó ẩn thân đi ra bệnh viện. 108, pháo hoa biểu diễn. Pháp sư tháp nguyền rủa kỹ năng đó là thay đổi thất thường, phát rổ, trong đó có mấy cái thuận phát kỹ năng, tính thượng là pháp sư lương tâm, giết người cướp của chuẩn bị pháp bảo. Cố Thu lúc ấy thuận phát chính là cái đơn giản nhất. Tên gọi là suy yếu, xem tên đoán nghĩa, chính là sẽ thực suy yếu, cụ thể biểu hiện ở hồng điều hạn mức cao nhất giảm bớt, số lượng không nhiều lắm, 1% đều không đến. Thứ này giống nhau là dùng ở đoàn chiến bên trong, thuộc về phạm vi lớn kỹ năng, tuy rằng giảm bớt huyết lượng tương đối thiếu, nhưng là liên tục thời gian trưởng, hơn nữa thuật phát, cho nên gặp mặt trước phóng một cái vẫn là tương đối cần thiết, nhưng là thứ này thực dễ dàng bị đuổi tàng ra, nếu bị phát hiện nói, một chén nước đùa đi xuống cũng dễ làm thôi, bất quá Cố Thu đánh dấu người kia giờ này khắc này cũng không có phát hiện. Cố Thu dưới ánh trăng đi tới, đối với hắn tới nói, hắn có thể loáng thoáng cảm nhận được chính mình làm kỹ năng người kia vị trí, thực mơ hồ một loại trạng thái, nói không rõ lắm, nhưng là Cố Thu hướng tới cái kia phương hướng một đường chạy như điên mà đi. Tới rồi nơi đó lúc sau, Cố Thu yên lặng mà lấy ra la bàn, bắt đầu dựa theo Quách Vũ bút ký chung ghi lại la bàn quan sát thủ tục bắt đầu quan sát đến đối diện người chủng tộc. Giống như là người. Cố Thu kia xem la bàn công lực không phải giống nhau thảm không nỡ nhìn, hắn thực mau liền từ bỏ cái này ý tưởng, ngược lại buông la bàn, cắt mặt, dứt khoát lưu loát đuổi theo qua đi. Dưới ánh trăng, Cố Thu loáng thoáng thấy bên kia có ba nam nhân thân ảnh, kia ba nam nhân nhìn không ra tới là cái gì địa vị, nhưng là mỗi người thoạt nhìn dáng người đều rất cường tráng. Dù sao cũng phải tới nói, chính là ba cái manh hán. Cố Thu vừa thấy này thân thể, lúc ấy liền có điểm túng. Mà đối diện ba người kia vừa nhìn thấy Cố Thu, đột nhiên cũng bắt đầu túng. Ai, ngươi nhìn xem đối diện người kia một cái tráng hán lẩm bẩm nói, có phải hay không? Cái kia yêu quái. Hảo, hình như là. Một người khác nhỏ giọng nói. Tới phía trước chúng ta cũng không nghe nói là người này a. Như thế nào tới người là hắn đâu? Cuối cùng một cái đại hán đa run run nói. Cố Thu từ trên xuống dưới nhìn bọn họ ba cái, hỏi, uy, các ngươi ba cái đang nói cái gì? Có thể nói hay không cho ta nghe nghe? Phía dưới ba cái tráng hán nghe thấy được Cố Thu thanh âm, lại như cũ làm bộ không có nghe thấy giống nhau, không hẹn mà cùng từ trong tay móc ra một kiện đồ vật tới, hướng tới Cố Thu phương hướng ném. Cố Thu giật mình, hắn đột nhiên đã ý thức được đối diện những người này thân phận, ở dưới ánh trăng, Cố Thu loáng thoáng thấy đối phương trên người bỏ động nho nhỏ điểm đen. Là lần trước nữ nhân kia. Nàng ở gần đây sao? Cố Thu đột nhiên cảnh giác lên, hắn không biết đối phương đến tột cùng sẽ ra cái gì tay, từ lần trước tới xem, đối phương hẳn là cái phát rồ người, chỉ là từ đối phương tư sấm dân trạch trung liền có thể nhìn ra tới, đối phương phát rồ một so. Cố Thu chút nào không thèm để ý chính mình đem chính mình mắng đi vào. Đối diện kia ba nam nhân đối đãi Cố Thu thái độ thập phần nghiêm túc, Cố Thu cảm thấy bọn họ ba cái nói không chừng cũng là bị hố. Quang từ đối phương phản ứng là có thể nhìn ra tới. Tuy rằng thời buổi này mọi người đều là người chết vì tiền chim chết vì mồi, nhưng là thật sự tìm chết sự vẫn là không vài người làm. Cố Thu cảm thấy lấy cự ma trước mắt thanh danh tới nói, hắn liền tuyệt đối không phải là này mấy cái tráng hán muốn không duyên cớ đụng phải người. Không thấy này mấy cái ca thấy hắn lúc sau phản ứng là cỡ nào ngộng bức cùng tuyệt vọng sao, tám phần là người nào đó gọi bọn họ tới nơi này, phân phó một ít đồ vật, bọn họ mới như vậy làm. Hiện tại xem ra đối phương hẳn là có cái gì nhược điểm ở người kia trong tay. Bằng không không có khả năng ở biết rõ không địch lại dưới tình huống lại còn muốn tử chiến đến cùng, rõ ràng là bị bức thượng tuyệt lộ. Cố Thu âm thầm chuẩn bị ứng đối thi thố, trong lòng lại có điểm đồng tình đối diện ba tên đại hán, bị người hố lại đây, ngẫm lại cũng không dễ dàng, bằng không một hồi có thể cho một cơ hội liền cho một cơ hội đi. Đối diện ba tên đại hán biểu tình thập phần nghiêm túc, Cố Thu biểu tình thập phần đạm nhiên, nhưng là thuộc hạ động tác nhỏ cũng làm bay nhanh. Hai bên cho nhau đối diện, sắp cháy nhà ra mặt chuột. Cố Thu nhìn đối phương trên tay tự cháy hoàng phù lập tức liền phải đốt tới đuôi. Cố Thu ở trong lòng yên lặng mà đếm ngược, tam, nhị. Liên ở một cái kia tự ở trong lòng nói ra thời điểm, Cố Thu trong tay kỹ năng trong nháy mắt liền quăng qua đi, nhưng mà không đợi kỹ năng có hiệu lực thời điểm, một kiện hoàn toàn ngoài dự đoán sự tình đánh gây hắn sở hữu ý nghĩ. Trước mặt ba nam nhân biểu tình đột nhiên trở nên thập phần thống khổ, cái loại này thống khổ Cố Thu nói không nên lời rốt cuộc là cái gì ý vị. Tiếp theo bọn họ trên người bắt đầu tản mát ra lóa mắt quang, làm Cố Thu thập phần khiếp sợ. Bởi vì kia quang mang là từ nam nhân ở trong thân thể đánh ra tới, nay công phu Cố Thu đã không có thời gian suy nghĩ biến thành quang loại này ngạnh, bởi vì trước mặt ba nam nhân trong miệng đồng thời phát ra một tiếng làm người sởn tóc gáy kêu thảm thiết, kia thanh kêu thảm thiết trong nháy mắt khiến cho Cố Thu tạt mao. Từ ba nam nhân trong thân thể xuất hiện ba cái quang điểm, nhanh chóng bay về phía không trung, Cố Thu tầm mắt đi theo chiều mặt trên di qua đi. Chỉ nhìn thấy kia ba cái quang điểm tụ tập tới rồi trên bầu trời, sau đó đột nhiên phanh một tiếng nổ tung, tạc ra tới một đóa đỏ tươi hoa. Kia đóa hoa Cố Thu đời này đều quên không được, phi thường đại, hình dạng không phải thực quy tắc, nhưng là so quy tắc pháo hoa so sánh với, này thoạt nhìn càng như là một đóa thật hoa. Đêm khuya, ba nam nhân, một cái âm u đường phố. Phanh. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, cơ hồ vang vọng toàn bộ phố. Cố Thu đứng ở tại chỗ bị pháo hoa tạc toàn thân một chút chi giác đều không có, chỉ có một cổ mồ hôi lạnh phảng phất từ trên trán tầm tã mà xuống, hắn thậm chí đều nghe không thấy bên thai đang nói chút cái gì. Những cái đó đỏ tươi pháo hoa ở trên bầu trời sau khi nổ tung, lại chậm rãi hạ xuống, có rơi xuống trên mặt đất, có rơi xuống Cố Thu trên người. Cố Thu từ này pháo hoa hài cốt chung nghe thấy được một tia tanh ngọt hương vị. Tùy tay một sờ mặt, Cố Thu sờ đến một tay ẩm ướt đồ vật, hắn cũng không dám chiếu gương đi xem chính mình hiện tại rốt cuộc là bộ dáng gì, chỉ là cảm thấy cả người đều ở run, hơn nữa run không được, san giá trị vô hạn cùng rớt, sắp ngã phá không điểm. Quá chấn kinh rồi. Vừa mới vẫn là ba cái sống sờ sờ người, liền như vậy ở trước mặt hắn biến thành một đóa mang theo huyết vị pháo hoa, kia hoa nhan sắc thoạt nhìn như vậy đỏ tươi, hình dạng giống như là đóa nở rộ hoa hồng. Bên ngoài là thịnh phóng hình dạng, trung gian là một vòng lại một vòng quấn quanh lên hoa tâm, giống như là cái lốc xoáy đôi mắt, có thể vẫn luôn đem người mang tiến sâu nhất ác mộng chung. Này có cái gì ý nghĩa a? Cố Thu hoàn toàn không hiểu được điểm này, đại phí chắc chờ đem hắn kêu lên tới, sau đó tìm ba cái có thể đi đương kiện mỹ huấn luyện viên trắng hán, đối với hắn đe dọa lúc sau, cư nhiên ở trước mặt hắn thả cái pháo hoa. Kêu ba điều mạng người tính gì? Một cái xiếc thú biểu diễn. Dùng ba điều sống sờ sờ mệnh, ở trước mặt hắn thả một cái liên tục thời gian không đến một phút pháo hoa. Hắn từng đợt buồn nôn, chân cũng bắt đầu mềm, xoay người muốn rời đi cái này địa phương, lại lo lắng cái kia bệnh tâm thần nữ nhân có phải hay không liền ở gần đây, cho nên mạnh mẽ làm chính mình đừng bị người nhìn ra sợ hãi tới, cả người đều có vẻ thập phần cứng đờ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy trước mặt có cái nam nhân trên người lại xuất hiện màu lam nhạt quang điểm, kia quang điểm tả hữu lay động, tựa như sợ Cố Thu phát hiện không được nó dường như. Cố Thu do dự một chút, ngạnh cắn răng đi qua, muốn nhìn một chút này rốt cuộc là cái gì võ thuật. Hắn đi tới kia ba nam nhân trước mặt, trên thực tế thứ này đã chỉ có thể gọi vì thây khô, từ trên xuống dưới bị đào rỗng so phả dạ ổ xác gớp còn sạch sẽ, cũng không biết vừa mới ngắn ngủn vài giây nội bọn họ rốt cuộc tao ngộ cái gì. Kia ánh màu lam quang ở hắn trước mặt không ngừng đong đưa, Cố Thu đi vào vừa thấy, mới phát hiện đó là một con nho nhỏ sâu, cũng là màu đen, bất quá sẽ sáng lên. Thoạt nhìn giống như là đom đóm giống nhau, bất quá giống nhau đom đóm đều sẽ phát lục quang, trước mặt này chỉ phát chính là giống ma chơi giống nhau gánh lam quang. Nó phi ở một chương nho nhỏ tấm cạt thượng, kia tấm cạt xuất hiện ở một khối thây khô trên người, không biết cụ thể là từ cái gì phương pháp xuất hiện, khả năng phía trước liền giấu ở nơi đó, chẳng qua đối phương biến thành thây khô lúc sau mới hiển lộ ra tới. Cố Thu cầm lấy kia chương tấm cạt, nhìn mặt trên một hàng quên tú chữ viết. Ngày ấy ngươi đưa hoa cho người khác xem, hôm nay ta đưa hoa cho ngươi xem. Thật xinh đẹp đi. Cảm ơn ngươi làm ta nhìn chàng thực xuất sắc diễn xuất. Không có lạc khoảng, góc phải bên dưới là một cái nho nhỏ màu đỏ đánh dấu, một cái nhánh cây quấn quanh đồ án, mặt trên mang theo vừa mới lạc đi lên vết máu, đem giấy viết thư mặt trên khe lõm phát họa ra tới. Kia bị huyết phát họa ra tới khe lõm, mơ hồ là con chim nhỏ hình dạng. Cố Thu cầm lấy giấy, tay đem giấy biên rắc nặn ra một đạo thật sâu mà dấu vết. Giấy viết thư mặt trên có một loại mê người hương thơm, bị chung quanh mùi máu tươi một tô đậm. Càng thêm có vẻ ưu phương. Không biết vì cái gì, vừa rồi Cố Thu còn chân mềm không được, nhìn đến này trương giấy viết thư lúc sau ngược lại là chấn định xuống dưới. Hắn thậm chí còn khuôn mặt lãnh khốc sửa sang lại một chút quần áo của mình, xoay người nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, sau đó đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Nữ nhân kia tuyệt đối không ở tại chỗ. Bởi vì nàng không dám, lại đãi đi xuống, cũng không hề ý nghĩa, Cố Thu trong lòng minh bạch. Ha ha, trong bóng đêm phảng phất truyền đến một nữ nhân chuông bạc tiếng cười. Cố Thu trở lại lâu đài trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người hoảng sợ, cả người đằng đằng sát khí, mùi máu tươi mười phần, cả người tựa như mới từ lò sát sinh trở về giống nhau. Kia mấy cái sát thủ chung có chuyên môn phụ trách giặt quần áo, Cố Thu gọi tới một người, đem chính mình dính đầy huyết áo choàng đưa cho hắn, hắn tay cư nhiên đều run lên, cũng không biết là nhiều ngày tới người làm vườn công tác đối hắn cải tạo quá mức thâm trầm, vẫn là hắn đương sát thủ thời điểm cũng không nhìn thấy quá như vậy sinh manh tư thế. Cố Thu vào nhà thời điểm liền U Linh phu nhân đều bị hắn hoảng sợ, bên cạnh tiểu lò lì liền càng không cần phải nói. Cố Thu không nói một lời vào phòng tắm. Làm gì vậy đi? U Linh phu nhân nhìn Cố Thu ngơ ngẩn tưởng, qua sẽ nói, hay là tinh linh chiến tranh lại bắt đầu? Bên cạnh nói chuyện lọt gió tiểu lò lì ngẩng đầu hỏi, cái gì là U Linh chiến tranh a? Ngươi không cần biết. U Linh phu nhân ôn nhu mà sờ sờ tiểu lò lì đầu, lo lắng nhìn Cố Thu rời đi phương hướng. Cố Thu ở trong phòng tắm mắt nhìn thẳng. Hắn này dọc theo đường đi đều là như thế này, chủ yếu là sợ nhìn đến gương gì đó. Nếu không, vẫn là xem một cái đi, liền xem một cái. Cố Thu đứng ở gương trước mặt đột nhiên vừa nhấc đầu, sau đó cả người biểu tình bỗng nhiên trống rỗng. sau đó hắn liền nằm. Một giờ lúc sau, Cố Thu vẫn cứ chưa về tới, tiểu lọ lý lo lắng hỏi, ca ca, là, có phải hay không đã xảy ra chuyện A? Không cần đi tìm ca ca ngươi, tâm tình khả năng không phải thực hảo, làm hắn yên lặng một chút. Ú Linh phu nhân tiếp tục ôn nhu địa đạo. Hai cái giờ sau, năm đó kia chàng chiến tranh Ú Linh phu nhân nói tới đây thời điểm, trong mắt đã nổi lên nước mắt. Bên cạnh tiểu lò lì cũng nghe nước mắt lưng tròng, Ú Linh phu nhân giúp nàng từ ái xoa xoa nước mắt. Lúc này Cố Thu còn trên mặt đất nằm. Ba cái giờ sau, Cố Thu mới từ trên mặt đất bò dậy, hắn bò dậy trong nháy mắt, còn man kỳ quái, hắn như thế nào ngủ này. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đối diện gương, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Nga, nguyên lai là bởi vì cái này a. Sau đó Cố Thu liền lại ngã xuống đi. 109, bệnh viện trở về. Cố Thu như vậy qua lại vài lần lúc sau. Đột nhiên ý thức được còn như vậy không được, hắn phi đông chết ở vế đút cờ trên sàn nhà không thể. Thời gian dài như vậy cư nhiên cũng chưa cá nhân đem hắn từ lạnh băng trên sàn nhà kéo tới, hắn cảm nhận được thế giới này lạnh băng. Một cái run run, Cố Thu liền từ trên mặt đất đứng lên, lần này hắn thông minh một chút, không thấy trong gương mặt chính mình, đã run run ổn định hai chân, sau đó yên lặng mà bỏ ra vế đút cờ, hắn quyết định muốn phê phán một chút Ú Linh phu nhân cùng tiểu lõ ly. Tốt xấu đồng cam cộng khổ lâu như vậy, vì sao liền hắn biến mất mấy cái giờ, cũng chưa lại đây tìm hắn. Chờ đến hắn bỏ ra tới, sờ đến Ú Linh phu nhân cùng tiểu ló lì nơi đó, nhìn ôm đầu khóc giống hai người, hoàn toàn không làm hiểu đây là cái gì chẳng huống. Ách vừa mới trên mặt đất bỏ cả người lạnh lẽo Cố Thu do dự một hồi, vẫn là qua đi an ủi tiểu ló lì cùng Ú Linh phu nhân đi, một bên an ủi một bên nghĩ thầm này nhân vật có phải hay không phản như vậy một chút, rõ ràng tương đối xui xẻo chính là hắn mới đúng đi. Kia sự tình Cố Thu sau lại cân nhắc một lần, nhưng mà lúc này đây hắn vẫn là không hiểu đối phương rốt cuộc là cái gì mạch não, bởi vì xác thật là rất kỳ quái, vì cái gì đối phương như thế mất công lại đây, cho hắn thả cái pháo hoa. Nhưng là hắn có thể mơ hồ đoán được đối phương mục đích có thể là dẫn yêu quái ra tới, mà không phải dẫn Cố Thu ra tới. Bởi vì lúc ấy người nọ cho hắn lưu tờ giấy liền hiển lộ ra cái kia hàng nghĩa. Đối phương có 8 phần trở lên khả năng lúc ấy cũng không ở nơi đó. Cái kia tờ giấy hẳn là phía trước liền phóng đi lên. Ở phóng đi lên phía trước, đối phương liền biết trước tới rồi hôm nay sẽ xem một hồi xuất sắc diễn xuất, đem ba cái đại nam nhân cấp điểm pháo hoa đến tột cùng nơi nào xuất sắc, cái này tào trước không phun, đơn thuần nói một chút lúc ấy nàng nhắn lại bên trong xuất hiện một cái bút, chính là đưa hoa cho người khác xem chuyện này. Cố Thu không biết nữ nhân kia là nghĩ như thế nào, dù sao chính hắn biết cái kia pháo hoa thật là một cái ngẫu nhiên sự kiện, hoàn toàn không phải cố ý. Đối phương cũng không biết từ nào não bổ chính mình cùng ngày sự tình là vì đưa hoa, còn qua đáp lễ hắn một cái huyết hoa hồng, nơi này Cố Thu liền không thể không phun tào một chút nữ nhân này đại khái tương đối thích hợp đi đương trò chơi kế hoạch sư, mạch não cùng lúc ấy lộng pháo hoa người kia mạch não một mao giống nhau, nàng khẳng định không biết lúc ấy Cố Thu phong cái kia đồ vật là pháo hoa, chỉ là cho rằng thứ này là hoa, nhưng là nàng lại cấp Cố Thu cũng thả cái pháo hoa. Cố Thu cảm thấy chính mình từ nay về sau thấy pháo hoa thứ này đều sẽ có bóng ma. Nữ nhân kia tựa như đột nhiên nhảy ra tới một cái thần kỳ sinh vật giống nhau, đánh Cố Thu trở tay không kịp. Bất quá lại qua một đoạn thời gian sau, hắn liền lại hơi hơi khôi phục lại, rơi xuống san giá trị chậm rãi tăng trở lại. Nếu không phải ngày đó sự tình, Cố Thu cũng không biết chính mình nguyên lai còn vượng huyết, sau lại mới ý thức được vượng huyết này ngoạn ý vẫn là muốn xem xuất huyết lượng cùng thảm thiết trình độ. Cố Thu ngày đó sáng sớm thu thập hảo tự mình, trở về bệnh viện, muốn nằm ở trên giường hảo hảo bổ cái giác. Tuy rằng đêm qua ở vế đút cờ trên sàn nhà cũng đã nằm một đêm. Sau đó hắn trộm từ cửa sổ khẩu ẩn thân tiến vào, mới vừa xem ánh mắt đầu tiên liền thiếu chút nữa đem trái tim cấp dọa ra tới. Quách Vũ ngồi ở trên giường, biểu tình bình tĩnh, bên cạnh phóng một phen kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào thượng dính đỏ tươi chu sa, Cố Thu cũng có một vại, nghe nói bên trong trộn lẫn máu gà cùng cầu huyết. Trong phòng mặt dán rậm rạp hoàng phù, thoạt nhìn giống như là tăng mạnh bản Quách Vũ ký túc xá. Toàn bộ trong ký túc xá tựa như chú oán cái kia nhà ở giống nhau, tràn ngập nồng đậm nguyền rủa cảm. Cố Thu thiếu chút nữa không bắt lấy bệ cửa sổ trượt xuống, mạnh mẽ bắt lấy bệ cửa sổ làm chính mình ổn định, lúc này mới không ngã xuống. Ta đi. Hù chết hắn, hắn trái tim thình thịch, cảm thấy chính mình phảng phất nghe được tử thần ở triệu hoán. Liên ở Cố Thu trái tim thùng thùng nhảy thời điểm, bên cạnh Quách Vũ yên lặng mà lấy ra một khối bố, dính chút huyết, sau đó cầm lấy bên cạnh đao, bắt đầu chậm rãi sát. Sắc, sắc. Sắt. Cố Thu từ trên lầu bò xuống dưới, sau đó về tới bệnh viện cửa, tuy rằng chân run đến cùng cái sàng giống nhau, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ làm chính mình an ổn xuống dưới, hướng tới bệnh viện đi tới. A, liền ở đi này dọc theo đường đi, Cố Thu trong đầu suy nghĩ một đống đồ vật, từ nhỏ đến lớn sở hữu biện giải đều hiện lên ở trong đầu, từ nhỏ đến lớn cùng ba mẹ giải qua đến rối, từ nhỏ đến lớn cùng lão sư giải qua đến rối, từ nhỏ đến lớn. Gấu tẹt đi đâu? Gấu tẹt đi đâu? Cố Thu đẩy cửa ra trong nháy mắt kia, lén lút nuốt một ngụm nước miếng, kết quả liền thấy ngồi ở trên giường Quách Vũ đứng lên, nhìn nhìn ăn mặc bệnh nhân phục Cố Thu, từ bên cạnh mặt vô biểu tình vứt ra tới một cái gấu tẹt đi ném xuống đất. Cố Thu! Đừng, đừng ném, đó là cho ta muội. Ngươi có phải hay không đốc? Quách Vũ đong đưa cái kia gấu tẹt đi hỏi, thứ này cùng ngươi có cái gì tương tự chỗ sao? Có sao có sao có sao? Cố Thu yên lặng mà đem gấu tẹt đi bế lên tới, giấu ở phía sau. Quách Vũ đứng lên, hướng tới ngoài cửa nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi, ngươi phía sau không ai cùng lại đây sao? Không có, theo ta một người. Cố Thu nói, liền ngươi một cái. Quách Vũ có điểm ngữ khí kỳ quái nói, bất quá cuối cùng hắn cũng không tiếp tục nói cái gì đó. Xem ở Cố Thu là cái bệnh nhân phân thượng, Quách Vũ không đối Cố Thu làm cái gì quá khủng bố hành động, chỉ là làm hắn lại nằm trở về. Nằm ở trên giường Cố Thu đối mặt tràn đầy một phòng có thể nói là tinh thần ô nhiễm đồ vật. Tưởng yên lặng mà bóc tới một trường, kết quả bên kia Quách Vũ đột nhiên đi mà lại phản, ngự khí đạm nhiên. Cho ta dán trở về. Cố Thu lại yên lặng mà đem đồ vật dán trở về. Sau lại Cố Thu liền ở giường bệnh bên trong tiếp tục an tĩnh nằm, hắn trụ chính là cái đơn nhân gian, cũng không biết Quách Vũ đến tuột cùng xài bao nhiêu tiền, mới làm bệnh viện phương đồng ý đem này đó cay đôi mắt đồ vật dán ở bệnh viện. Ngày đó cái kia huyết pháo hoa không hề có ngoài ý muốn bị phát hiện thời điểm toàn bộ đạo sĩ trong vòng toàn bộ hoành động. Không chỉ là bởi vì trường hợp quá mức tàn nhẫn, còn bởi vì giết người phương thức. Cái kia giết người phương thức đã bị xác nhận, chính là Cố Thu cùng Quách Vũ chú ý cái kia tập thể giết người phương thức. Những người này cũng không nghĩ muốn che giấu chính mình thân phận, liền như vậy hào phóng tới, như là tuyên cáo chính mình tồn tại giống nhau. Quách Vũ xong việc còn hỏi Cố Thu đêm đó rốt cuộc ra chuyện gì, hắn phản ứng đầu tiên chính là đêm đó huyết pháo hoa đại khái là cùng Cố Thu có quan hệ, rất có khả năng hắn liền ở hiện trường. Tuy rằng đây là chân tướng, nhưng là Cố Thu trước mắt còn không thể nói như vậy, bởi vì có cái du đãng nữ nhân ở bên ngoài, nàng nếu nghe được, liền nhất định sẽ vạch trần Cố Thu nói dối. Tuy rằng Cố Thu biết chính mình không phải lang, nhưng là vạn nhất liên lụy tiến cùng thiết lang có quan hệ sự kiện, liền tính là có lý cũng nói không rõ, hắn liền nói chính mình đêm đó không đi. Kia ngày đó buổi tối ngươi rốt cuộc đi đâu a? Quách Vũ tò mò hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Cố Thu nói, chính là mơ mơ màng màng đi ra ngoài, chờ ta lại tỉnh lại. Cũng đã đứng ở cửa. Thật sự, Quách Vũ nửa tin nửa ngờ, hắn kỳ thật xong việc điều bệnh viện phụ cận theo dõi, Cố Thu trong phòng một đêm kia liền không có người lui tới, ngày hôm sau Cố Thu xuất hiện thời điểm cũng là thình lình xảy ra liền tới đến bệnh viện cửa, biểu tình có chút mờ mịt. Này hết thể cùng Cố Thu nói đều ngoài ý muốn đối thượng. Cố Thu ngay lúc đó mờ mịt đảo không phải bởi vì khác cái gì, mà là có điểm sợ hãi nổi điên Quách Vũ. Lời này đương nhiên không thể nói ra, dù sao hai người liền như vậy không thể hiểu được đối thượng. Quách Vũ hiện tại cảm thấy có một việc phi thường kỳ quái, vì cái gì có người sẽ đem Cố Thu cấp làm ra tới, sau đó ném ở bệnh viện bên ngoài. Có cái gì ý nghĩa sao? Giống như từ đầu tới đuôi chuyện này đều làm người cảm thấy sợ không rõ đầu óc. Giống như có một khối quan trọng trò chơi ghép hình vẫn luôn không đua thượng giống nhau, làm người xem không hiểu kia hình ảnh thượng rốt cuộc vẽ cái gì. Vô luận thế nào, Cố Thu vẫn là nhìn như bình an xuất viện, hắn ở bệnh viện ra tới thời điểm thở dài một hơi, quyết định mắng Quách Vũ cả đời quy mau. Căn nhà kia quả thực là hắn từ lúc chào đời tới nay trụ quá nhất tinh thần ô nhiễm một cái nhà ở, tuyệt đối không có cái thứ hai. Tới rồi trường học đã ném xuống rất nhiều khóa, còn có một chồng tử tác nghiệp, bạn cùng phòng của hắn xem hắn trở về lúc sau thiếu chút nữa quỳ xuống tới ôm đùi, lệ nóng doanh tròng không đủ để hình dung bạn cùng phòng nhóm tâm cảnh. Cố Thu cầm lấy thư tới ngao cả đêm, kỳ thật hắn ở bệnh viện thời điểm cũng đã hoàn toàn không có việc gì, chẳng qua bác sĩ mạnh mẽ làm hắn lại dưỡng dưỡng mà thôi. Rốt cuộc bị xe cấp đụng phải. Giống như vẫn là xe lớn, bác sĩ cẩn thận một chút cũng là bình thường, nhưng là Cố Thu khôi phục tốc độ vẫn là vượt qua đại gia tưởng tượng. Cố Thu thức đêm làm xong tác nghiệp, sau đó giống chết cẩu giống nhau ghé vào trên bàn, bạn cùng phòng nhóm một đêm tỉnh lại nhìn tác nghiệp tất cả đều khiếp sợ đến run rẩy, sau đó thuần thục đem Cố Thu lay đến một bên, chia cắt hắn tác nghiệp. Cố Thu như vậy cấp thật cũng không phải nhàn chứng đau, hắn xuất viện ngày đó là thứ năm, này chu thứ bảy bọn họ kịch nói xã biểu diễn liền phải bắt đầu rồi. Ở cuộc sống đại học động trung tâm, xã trưởng nghe nói Cố Thu nằm viện tin tức sau, mỗi ngày một chiếc điện thoại, một bộ đau đớn muốn chết đến cảm giác, Cố Thu cảm thấy như vậy đối vị này nhiệt tâm xã trưởng thật sự là quá không công bằng, cho nên vẫn là có thể tham gia liền tận lực tham gia. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Cố Thu mơ hồ nhớ lại tới Quách Vũ đã từng cùng hắn nói qua ở biểu diễn cùng ngày muốn cùng yêu ma thương lượng một chút sinh ý sự tình. Cố Thu nghe được sinh ý hai chữ, đôi mắt nháy mắt sáng lên, Quách gia sinh ý đó là tương đối lớn a. Cố Thu ở nằm viện thời điểm dùng nói chuyện phiếm phần mềm cùng một ít đoàn trưởng nhóm giao lưu một chút, rốt cuộc có một cái đoàn trưởng hồi phục Cố Thu, nói tìm được rồi hắn cho tới nay muốn đổ vật. Trên mặt đất người chơi một quyển kỹ năng thư, có thể phóng xuất ra một cái phân thân tới, phân thân hiệu quả cùng bản thể giống nhau, huyết lượng cùng lam điều là nguyên thể 1/3, 10 phút sau tự chủ biến mất, bị giết sau khi chết cũng sẽ biến mất. Cái này kỹ năng là nì ra. Cố Thu nếm thử một chút nó hiệu quả, rất ngoài ý muốn, phân ra tới cái kia phân thân chính hắn hoàn toàn cảm thụ không đến, tựa như cái người máy giống nhau. Bất quá nếm thử cùng hắn đối thoại lúc sau, Cố Thu phát hiện thứ này mạch não cùng chính mình là giống nhau. Thực thân kỳ, cảm giác cũng thực hảo chơi. Cố Thu một bên nhìn cái này phân thân, một bên tưởng. Không biết ngày đó buổi tối, này đó thấy hai người kia đồng thời xuất hiện, sẽ là cái gì phản ứng đâu. 110, lễ đường cuối cùng một loạt người. Thứ 6 buổi tối, Cố Thu dậy thật sớm, đầu một ngày xã đoàn yêu cầu bố trí cùng diễn tập. Cố Thu bởi vì mới ra viện, cho nên xã đoàn không làm hắn đi dọn trọng vật, mà là giao cho hắn một cái khác thập phần vinh quang nhiệm vụ, dán truyền đơn. Đại giữa trưa, Cố Thu kẹp một bó tuốt sờ tơ, cầm trong suốt eo, ở nhà ăn cửa, khu dạy học cửa bắt đầu rồi gian nan dán nhiệm vụ. Ai đi ngang qua đều sẽ coi trọng hắn liếc mắt một cái, còn có người khe khẽ nói nhỏ, xem. Chính là cái kia xã đoàn. Năm kia diễn bệnh viện tâm thần cái kia. Cố Thu liền quyền coi như chính mình không nghe thấy. Dính xong này đó tuốt sờ tơ sau, Cố Thu còn mặt vô biểu tình đứng ở tuốt sờ tơ phía trước chụp cái nho nhỏ video, thanh âm và tình cảm phong phú đánh cái quảng cáo. Sau đó thập phần bình tĩnh ở trước mắt bao người rời đi, xoay người trở về ngủ trưa. Thứ này còn muốn giao cho học sinh hội xét duyệt gì đó, cuối cùng muốn chuyển tới giáo quan phương hệ trả tuổi bộ thượng. Đầu một ngày Cố Thu sợ hãi Quách Vũ đã quên chuyện này, còn cố ý cho hắn gọi điện thoại, nói lập tức chính mình muốn biểu diễn sự, không nghĩ tới Quách Vũ so Cố Thu nhớ rõ còn bền chắc. Hắn trái lại cấp Cố Thu công đạo một đồng lớn, cái gì lên đài lúc sau ngàn vạn không cần khẩn trương gì đó, liền tính là diễn thành cái gì tất, dạng cũng không cần sợ hãi. Rốt cuộc thứ này không sao cả linh tinh. Cố Thu nghe sửng sốt, nghĩ thầm này đến tột cùng là ngươi muốn đi lên đài vẫn là hắn muốn đi lên đài. Như thế nào Quách Vũ biểu hiện đến so Cố Thu chính hắn còn muốn để bụng bộ dáng. Quách Vũ lại công đạo Cố Thu vài câu ngàn vạn hôm nay không cần chơi máy tính, nhất định phải ngủ sớm lúc sau liền treo điện thoại. Cố Thu nhìn di động đầy đầu hắt tuyến, nghĩ thầm ngài này giống như còn rất hiểu biết hắn a. Nếu không phải cuối cùng mấy câu nói đó, Cố Thu thật đúng là tính toán ngao đến 2 điểm ngủ tiếp, rốt cuộc hắn sợ hãi cung không thượng Quách ra nguồn cung cấp. Thứ 7 sáng sớm, Cố Thu sờ soạn bò lên, thu thập vật phẩm, mặc xong quần áo, rửa mặt đánh răng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bạn cùng phòng của hắn nhóm còn ở trên giường nằm liệt, ngủ đến một cái so một cái trầm, nguyên bản đầu một ngày buổi tối còn nói sáng mai nhất định phải duy trì Cố Thu đi, kết quả buổi sáng. Quả nhiên cũng chưa bỏ dậy. Bọn họ không bỏ dậy càng tốt. Cố Thu hôm nay thật đúng là không hy vọng làm quá nhiều người qua đi, tốt nhất đi xem kịch nói cũng chưa vài người, như vậy hắn mới có thể an tâm khoác cự ma ra xuất hiện ở hội trường thượng. Kết quả tới rồi hội trường, Cố Thu nhìn người này số có điểm lốc. Hắn quay đầu hỏi hạ xã trưởng, như thế nào tới nhiều người như vậy? Hôm nay không phải thứ 7 buổi sáng sao? Nhóm người này thứ 7 đều không kém giường sao? Ta đi tìm lão sư, đem chúng ta viện đại cả đời kéo qua tới xã trưởng nho nhỏ ở Cố Thu bên tai nói. Cố Thu, xã trưởng, người là dũng sĩ A. Thật sự, chư vị, xã trưởng biểu tình nghiêm túc nhìn bọn họ, ta hôm nay chính là mạo bị vòng đá nguy hiểm, kiên cường cho đại gia kéo tới nhiều như vậy người xem, nếu chúng ta lần này diễn không tốt, chúng ta liền cùng nhau xuống địa ngục đi. Ai làm ngươi làm như vậy chuyện nhảm chán lạc. Phía dưới xã đoàn thành viên trong lòng trăm miệng một lời phun ra tảo. Dù sao không sai biệt lắm chính là như vậy đi, thu tử khoảng thời gian trước nằm viện, khả năng có điểm xa lạ. Chúng ta lại tập luyện một lần, nhìn xem có cái gì không đúng địa phương. Xã trưởng nói, Cố Thu cùng nhân ra đối lời kịch thời điểm liền có điểm thất thần, bắt đầu quan sát đến cái này đại lễ đường. Lễ đường kiến thực hảo, có thật dày màn sân khấu, một hồi bọn họ liền từ bên này lên đài. Hắn lại hướng tới dưới đài nhìn vài lần, muốn tìm kiếm Cố Thu thân ảnh. Ngay từ đầu hắn còn không có tìm được, cấp đối phương gọi điện thoại, mới biết được đối phương liền ngồi ở lễ đường cuối cùng mấy bài. Đối phương cũng bị trước mặt cái này trạng huống cấp kinh ngạc một chút, ở trong điện thoại cũng thập phần hoảng sợ hỏi Cố Thu vì cái gì tới nhiều người như vậy. Cố Thu cũng ngượng ngùng cùng đối phương nói là chính mình xã trưởng trong lúc nhất thời nào chịu, bất quá vẫn là thông qua Quách Vũ chỉ thị tìm được rồi đối phương nơi địa điểm. ở hắn tả phía trước, ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài. Cố Thu ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, sau đó cùng xã đoàn bên trong người đúng rồi một lần lời kịch, vừa mới chuẩn bị đối lần thứ hai thời điểm, bên ngoài đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, hậu trường đại gia lập tức biết đây là muốn bắt đầu rồi, chạy nhanh tản ra, chuẩn bị lên đài. Cái thứ nhất lên đài chính là vai chính, Cố Thu là ở cái thứ ba lên sân khấu. Làm vai phụ, Cố Thu lên sân khấu thời gian kỳ thật chỉ có như vậy một hồi, tổng cộng muốn đi lên hai lần. Cố Thu ở trong lòng lén lút tính toán thời gian, đối người bên cạnh nói chính mình muốn thượng vê nút cờ, người bên cạnh tính tính thời gian, không sai biệt lắm, có thể đổi kịp, khiến cho Cố Thu chạy nhanh đi chạy nhanh trở về, không cần chậm trễ. Hắn vội vã đi tới trong vê nút cờ, sau đó dùng cái kia kỹ năng, bay nhanh lộng cái phân thân ra tới, cái này dùng cự mà gương mặt kia. Cố Thu dùng tay ở phân thân đôi mắt phía trước quơ quơ, cái kia Cố Thu nhìn mắt hắn, hơi hơi nhăn lại mi. Sau đó Cố Thu nhẹ nhàng bắt được cổ tay của hắn, đem hắn tay bắt tới rồi một bên. Trong nháy mắt kia, Cố Thu đột nhiên cảm thấy nếu chính mình ngày thường là cái dạng này, như vậy hắn đến bây giờ cũng chưa bị tấu, cũng là cái kỳ tích a. Thời gian không tính rất dài, hơn nữa Cố Thu thực mau liền phải lên sân khấu, hắn đến nắm chặt điểm. Cái này cự ma tự nhiên không thể ăn mặc ngày thường kia thân điếu tạc thiên pháp sư bảo đi ra ngoài, bằng không phía dưới người xem đến hoài nghi rốt cuộc trên đài chính là diễn viên vẫn là dưới đài cái này là diễn viên. Cố Thu lại nhảy ra một thân ngày thường sẽ không xuyên màu đen đại áo choàng. Hiện tại thời tiết còn tính có điểm lạnh, Cố Thu liền đem này thân quần áo coi như hắc áo gió tới xuyên. Nhìn phủ thêm màu đen đại áo choàng cự ma, Cố Thu đem mặt sau cái kia chụp mũ cấp đối phương một khấu, càng xem càng cảm thấy hắn giống thực chết đồ. Thừa dịp thời gian này, Cố Thu đơn giản công đạo vài câu, một hồi nhớ rõ hướng Quách Vũ bên kia lắc lư à, chúng ta mục tiêu lần này chính là cùng Quách gia thành lập tốt đẹp hợp tác quan hệ, tốt nhất đem bọn họ tiền tất cả đều lừa. A, không phải, lộng lại đây. Được rồi đại ca, ngươi đừng nói nữa, lại nói đều không đổi tranh. Đối diện Cố Thu chỉnh hạ mũ, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, Cố Thu cảm thấy đối phương có thể là ẩn thân tiềm đi qua. Tổng cảm giác phân thân so bản thể muốn tính tình lớn hơn nhiều bộ dáng. Thật sự không phải hắn ảo giác sao? Cố Thu mạc danh có chút lo lắng. Hắn về tới hậu trường, thời gian véo thực chuẩn, lập tức liền phải đến hắn lên sân khấu. Xã trưởng vừa nhìn thấy Cố Thu tới liền chạy nhanh đem hắn đi phía trước đẩy, Cố Thu điều chỉnh một chút tâm tình, thanh thanh giọng nói, liền đạp bộ đi ra ngoài. Có ai có thể giúp ta sao? Ai có thể tới cứu ta? Vai chính ở trên đài dùng ưu sầu thanh âm kêu lên. Cố Thu chờ đối phương hô đại khái ba lần lúc sau, một tay dựng văn minh côn, một cái tay khắc vuốt chính mình cái kia mũ vành nón, túi đầu đi ra. Này da đen dày đạp trên sàn nhà phát ra tới lộ bộ thanh âm. Trên đỉnh đầu đèn từ thượng mà xuống chiếu, thập phần chói mắt. Nguyên bản ở dưới đài thoạt nhìn có rất nhiều khoa trương động tác, tại đây ánh đèn hạ, đều hình thành một loại đặc thù phong cách. Cố Thu lên đài trước đem mặt đồ trắng bệnh, môi cũng đồ đến đỏ tươi, dù sao hắn lên đài phía trước cảm thấy chính mình bị họa quả thực tựa như cái quỷ giống nhau. Hắn lại không thấy được, ở lên đài lúc sau, trên mặt hắn trang dung ở ánh đèn chiếu xuống biến thành một loại khác bộ dáng, cái loại này trắng bệnh nhan sắc biến thành một loại tái nhợt, lại phi thường tự nhiên nhan sắc.